Chương 651 Tà Mạch lấy luyện thi lập nghiệp, từ ban đầu mượn cương thi tương trợ, trên con đường tu hành đã thu được không ít lợi ích, có thể đạt được thành tựu kim đan. Nhưng từ khi hắn bước vào cảnh giới kim đan, nhất là sau khi đột phá lên kim đan trung kỳ, thiên thi đã không còn trợ giúp nhiều cho hắn. Hắn đã nhiều lần cố gắng luyện ra minh đan thi, nhưng dù toàn giáo phái bồi dưỡng cực hạn cho mấy con thiên thi, kết quả vẫn là tất cả đều thất bại khi độ kiếp. 18 đạo minh hỏa tử lôi, không có một con thiên thi nào có thể vượt qua đạo thứ 17. Sau nhiều lần thất bại và tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, Tà Mạch cuối cùng cũng hết hy vọng. Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng, một huyền sư vô danh lại có thể lập tức phóng xuất 4 vị minh đan thi, làm sao Tà Mạch không kinh ngạc cho được. Các vị, chủ nhân nhà ta đang toàn lực chữa thương khôi phục, chỉ cần các ngươi liên hợp ngăn cản tịch lão ma này, chủ nhân nhà ta sẽ có cơ hội tiêu diệt hắn, giúp các ngươi thoát khỏi sự nô dịch. Hơn nữa, chủ nhân nhà ta hứa sẽ hành sự theo quy củ như trước, tuyệt không độc bá hay ức hiếp các ngươi. Tứ thủ vừa ngăn chặn công kích của tu sĩ U Minh giáo, vừa đồng thời phát ra thanh âm the thé từ 4 cái miệng chim. Giết, Tà Mạch hét lớn, một tia hắc quang phóng ra, biến thành một thanh u hắc cự đao, xé trời lao đến, chém về phía một vị tu sĩ kim đan, sơ kỳ của Thái đỉnh môn đang đứng gần hắn nhất, đưa lưng về phía hắn. Giết, giết. Hai vị trưởng lão kim đan của Thiên Thi Tông thấy tông chủ xuất thủ, lập tức cũng theo đó mà tế xuất pháp bảo, tấn công đệ tử Thái đỉnh môn. Nếu tịch lão ma còn sống, chúng ta cũng chỉ sống không bằng chết. Bây giờ chỉ ít còn có một tia hy vọng. Chư vị đạo hữu, chúng ta liều mạng thôi. Kỳ Vũ, vốn là thái thượng trưởng lão của Huyền Thủy Môn, vẻ mặt đầy sát khí mà hét lớn. Một món pháp bảo được tế xuất, biến thành một con ly long, cuốn theo mây mù cuồn cuộn, lao về phía đệ tử U Minh giáo. Liều mạng. Những tu sĩ còn đang do dự, thấy Kỳ Vũ cũng xuất thủ, lập tức máu nóng xông lên đầu, cũng đều tế xuất pháp bảo của mình. Một số thì giết về phía tu sĩ Thái Đỉnh Môn và U Minh giáo, số khác thì oanh sát hướng Sơn Nhạc Ấn. Lần này, theo tịch Tổ Hồng tới đây có 32 vị tu sĩ Kim Đan. Trong đó, Thái Đỉnh Môn có 5 vị, U Minh giáo có 3 vị. Còn lại 24 người đều phản bội. Thấy vậy, sắc mặt tịch Tổ Hồng hơi biến đổi. 24 người này phản bội, đại bộ phận đều là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, chỉ có 5 vị Kim Đan trung kỳ. Nếu tính thêm Thượng Pháp, tổng cộng có 6 vị Kim Đan trung kỳ. Còn lại 18 vị đều là kim đan sơ kỳ, tịch Tổ Hồng là tiên anh lão tổ, một mình ít nhất có thể đấu với 5-6 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, trong tay hắn có tiên khí, một khi bạo phát, một mình có thể chiến đấu với 8-9 vị tu sĩ kim đan, hậu kỳ mà không thành vấn đề. Chính vì thế, tịch Tổ Hồng mới dám liều lĩnh và không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ những tu sĩ kim đan này tạo phản. Ngay cả một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không có. Dám tạo phản, tịch Tổ Hồng có thể trực tiếp nghiền nát mà giết. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tần Tử Lăng mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng quỷ dị và thần bí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không chỉ vượt qua tứ cửu thiên kiếp với cảnh giới đại huyền sư, hắn còn có thể mang theo 4 vị minh đan thi và một con thiên thi cao giai. Trong lòng tịch Tổ Hồng đã dấy lên một chút bất an. 24 vị tu sĩ kim đan, nếu cùng chung mối thù, có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cho dù không đạt đến trình độ của hai vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng sự đoàn kết và quyết tâm của họ vẫn có thể bù đắp một phần nào đó. Tiêu Thiến, với thực lực nhân tiên, tuyệt đối không thua kém gì tu sĩ kim đan hậu kỳ. Minh đan thì rất khó luyện thành, nhưng một khi đã luyện thành, chúng không chỉ có thể lực mạnh mẽ, mà lực lượng minh khí của chúng còn quỷ dị âm hàn, thôn vệ sinh cơ, khiến người khác khó có thể hóa giải. Hơn nữa, minh đan thì không sợ chết, vì vậy, minh đan thi sơ kỳ với chiến lực thường thường đã có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan trung kỳ. 4 vị minh đan thi cùng một con thiên thi cao giai liên hợp lại có thể bù đắp được sức mạnh của một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Kể từ đó, Tần Tử Lăng đã tương đương với việc có 4 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Dù có bị tu sĩ Thái Đỉnh Môn và U Minh giáo triệt tiêu một phần, thì chí ít họ vẫn có sức mạnh tương đương với 3 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Ban đầu, Thái Đỉnh Môn có nhiều tu sĩ kim đan trung kỳ cùng với tu sĩ U Minh giáo, có thể chống đỡ được một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nhưng Tần Tử Lăng đột nhiên phóng xuất tứ thủ và ứng báo để nghênh chiến, và các tu sĩ kim đan của các thế lực lại đột nhiên phản bội, tiến hành tiền hậu giáp kích, khiến tu sĩ Thái Đỉnh Môn và U Minh giáo trở tay không kịp. Khi tịch Tổ Hồng chưa kịp phản ứng, họ đã mất một vị tu sĩ kim đan trung kỳ cùng 3 vị tu sĩ kim đan sơ kỳ, chiến lực hao tổn gần nửa. Quả nhiên, từng món pháp bảo tỏa ra hào quang chói người, hội tụ thành một cỗ như một dải tinh hà chói mắt không ngừng xông tới hướng Sơn Nhạc Ấn. Tư thế trấn áp của Sơn Nhạc Ấn lại bị chậm lại lần nữa. Các ngươi muốn chết, tất cả các ngươi đều phải chết. Tịch Tổ Hồng thấy vậy giận dữ, thần sắc dữ tợn mà hét lên. Trong lúc gầm rú, Trên đỉnh đầu hắn lộ ra thiên anh, há miệng phun ra hào quang tiên khí. Hào quang tiên khí phụt lên, hút lấy thiên địa chi lực trong phạm vi trăm dặm xung quanh, khiến nó cuồn cuộn đổ về phía hắn. Hào quang tiên khí càng phát ra mạnh mẽ, biến hóa thành đao, kiếm, phù, kích và các loại binh khí to lớn khác, cùng với giao long, bạch hổ, chim xanh, cự ưng và nhiều loại hung cầm mãnh thú khác. Những hình dạng này gào thét, phô thiên cái địa, xông tới giết các tu sĩ kim đan đang phản chiến. Cong, cong, cong, cong, thình thịch, tiếng chém giết kịch liệt vang lên, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong trận chiến. Chân tay đứng đoạn không ngừng bay lên, máu tươi văng lên bầu trời. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có gần nửa số tu sĩ kim đan bị thương, thậm chí có hai vị tu sĩ kim đan sơ kỳ đã tử vong. Phía sau Tiêu Thiến và những người khác, Tần Tử Lăng vẫn ngồi xếp bằng, nguy hiểm nhưng bất động. Dù bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng co rúm và vặn vẹo, hắn vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Mọi thứ bên ngoài, dù không mở mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ từng diễn biến. Nhưng hắn không thể ra tay, vì trong Nê Hoàn Cung, thần hồn đang toàn lực thu thập toàn bộ pháp lực của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong đan điền, 6 cái vòng xoáy đang kịch liệt xoay tròn, 5 viên kim đan vàng lóng lánh và 1 viên kim đan đen trắng tương giao đang dần hình thành. Chỉ cần 6 viên kim đan này hình thành, hắn sẽ có đủ sức mạnh để tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, tại thời khắc mấu chốt này, nếu hắn xuất thủ, sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chỉ hắn sẽ gặp nguy hiểm, mà Tiêu Thiến và những người khác cũng sẽ bị đe dọa tính mạng. Ta hận. Vì sao không thể khôi phục nhanh hơn một chút nữa? Tần Tử Lăng nhìn thấy huyết nguyên vừa uống vào trong cơ thể, đang nhanh chóng chuyển hóa thành khí huyết kinh lực, khôi phục thể lực. Nhưng trong tình huống sống còn này, quá trình khôi phục lại diễn ra chậm chạp như ốc sên, khiến lòng hắn tràn đầy oán hận và bực tức, chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét. Ha ha, các ngươi ai có thể chống đỡ được bản tiên? Đi chết, tất cả đều đi chết đi. Tịch Tổ Hồng nhìn máu tươi vẩy lên đầy trời, từng tu sĩ kim đan ngã xuống bên dưới đám mây, không khỏi liều lĩnh cười to, tóc đỏ tung bay. Trong lúc Tịch Tổ Hồng cười to, một đầu hào quang tiên khí biến thành giao long, quấn quanh bên trên pháp bảo của Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, bỗng nhiên xoắn mạnh một cái. Ngân giao liền đứt thành từng khúc. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết lại phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, chịu chết đi. Tịch Tổ Hồng kêu gào, sát ý ngập trời, con giao long gào thét lao về phía Hoàng Phủ Ngưng Tuyết. Lần phản bội này, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết là một trong những người dẫn đầu. Tịch Tổ Hồng tự nhiên căm hận nàng hơn ai hết. Trong lúc Tịch Tổ Hồng kêu gào, còn có một đao và một kiếm lao về phía Kỳ Vũ, Thái Thượng trưởng lão Huyền Thủy Môn, người đã bị thương. Kỳ Vũ là một tu sĩ kim đan trung kỳ nổi danh từ lâu ở Huyền Minh Đại Lục, uy vọng rất cao. Chính vì hắn mới vừa vung cánh tay lên, các môn phái khác mới nhao nhao lâm trận phản chiến. Do đó, Tịch Tổ Hồng quyết tâm giết hắn ngay lập tức. Tịch lão ma, ngươi dám! Tần Tử Lăng đột nhiên mở mắt, hai mắt trừng trừng, lệ thanh nộ hống. Trong lúc gầm rú, huyết khí từ khắp cơ thể Tần Tử Lăng bị cưỡng ép rút ra, dồn về phía cánh tay phải. Cả người hắn cũng trở nên gầy xẹp xuống, chỉ có cánh tay phải đột nhiên phồng lớn. Tần Tử Lăng nâng tay phải lên, một bàn kim chảo như núi phá không phóng đi, hào quang tiên khí và năng lượng thiên địa biến hóa thành các loại binh khí, chim bay cá nhảy, vừa đụng đến kim chảo đều nhao nhao bành bành nổ tung, hóa thành cuồng phong rồi biến mất. Kim chảo như núi nhanh chóng bay đến gần đỉnh đầu Tịch Tổ Hồng, chụp xuống tiên anh trên đầu hắn. Một cỗ khí tức viễn cổ, nguy nga, bá đạo và uy nghiêm theo kim chảo áp xuống. Tiên anh bỗng nhiên mở to mắt, kim quang phun ra, hào quang nở rộ, một bàn tay lớn lượn quanh từ đỉnh đầu hắn, chặn lại kim chảo đang nhào tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, kim chảo như núi và tay lớn chọc trời liên tiếp giao kích 3 lần, sau đó ánh sáng ảm đạm, không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng biến về thành tay phải của Tần Tử Lăng, máu me đầm đìa, xương trắng lộ ra. Ha ha, coi như khôi phục một ít thì có thể như thế nào? Bất quá chỉ là vùng vẫy trong cơn hấp hối mà thôi. Tịch Tổ Hồng cất tiếng cười to, hào quang tiên khí lần nữa phun ra, chia thành hai đường. Một đạo tiếp tục rơi về phía Sơn Nhạc Ấn, một đạo nhập vào thiên địa năng lượng, biến hóa thành vũ khí và hung cầm mãnh thú, lao về phía Kỳ Vũ và những người khác. Vừa rồi, Tần Tử Lăng dùng Kim Long Trảo đã khiến Tịch Tổ Hồng phân một phần lớn lực lượng để ứng đối, Sơn Nhạc Ấn lại bị nâng lên, đình trệ ở giữa không trung. Các binh khí và hung cầm mãnh thú đều bị kim trảo đụng nổ, tạo thành trận phong. Nhưng giờ đây lực lượng lại hội tụ, đe dọa lại tiếp tục diễn ra. Đạo hữu, ngươi đừng lo cho chúng ta, chỉ cần toàn lực khôi phục. Nhớ kỹ, sau này phải báo thù cho chúng ta. Kỳ Vũ sống sót sau tai nạn, không chỉ không sợ hãi mà còn mang vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Hành động của Tần Tử Lăng đã cho thấy hắn là người có tình có nghĩa, hoàn toàn khác biệt với Tịch Tổ Hồng. Ha ha, báo thù, ngươi nhìn xem tình trạng hiện tại của hắn, khí huyết đã như đèn dầu sắp cạn, tuyệt đối không có khả năng hồi phục nhanh chóng. Làm sao hắn có thể trốn đi? Tịch Tổ Hồng cười cuồng dại, Sơn Nhạc Ấn lại một lần nữa trấn áp xuống. Ầm, ầm, ầm. Sức mạnh cường hãn như Hùng Đại, Viên Đại, Viên Nhị, dù bọn họ như sắt thép đúc thành, cánh tay và bắp đùi cũng không chịu nổi lực trấn áp, lần lượt nứt toác ra. Minh khí lực thoát ra từ những vết nứt, thân thể cao lớn của họ rõ ràng đang héo rút, tứ thủ lần lượt kích động cánh chim phóng lên cao, nhưng liên tục bị trấn áp rơi xuống đất, không gian để tăng tốc phóng lên ngày càng thu hẹp. Ứng Báo đã nằm úp sấp bẹp trên đất, hoàn toàn không thể đứng dậy. Lại Ất Noãn cũng không khá hơn, đều rơi vào tình trạng tương tự. Tần Tử Lăng nhìn cảnh tượng này, lòng tràn đầy oán hận và bất lực. Hắn biết rằng chỉ cần khôi phục được một chút nữa, có thể làm thay đổi cục diện. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình, từng người một gục ngã. Tiếp theo, một vệt kim quang tràn ra từ trên thân Tần Tử Lăng, biến thành kim chảo như núi, phóng lên cao. Cong! Kim Long chảo hung hăng đánh về phía Sơn Nhạc Ấn. Sơn Nhạc Ấn hơi run một chút một cái. Lại cản được một kích. Tử Lăng! Đạo hữu! Mọi người không dám tin nhìn thân thể mặc dù khô gầy, làn da giống như vỏ cây già, lại bỗng nhiên đứng thẳng, từng tia pháp lực cường đại từ trên thân hắn phát ra, đó là kim đan chi lực. Tiêu Thiến hợp nhất khí huyết kình lực với thanh long thương, khiến nó lại biến hóa thành thanh long, đảo mắt đã thấy nó lắc mình một cái. Trên thân thanh long, lân giáp nứt ra từng mảng. Nhìn thấy vậy, đám Kỳ Vũ định dùng pháp bảo hỗ trợ tấn công Sơn Nhạc Ấn. Tuy nhiên, một hào quang tiên khí xuất hiện, biến đổi thiên địa năng lượng thành đao kiếm, binh khí. Giao Long và Chim Xanh hung dữ tấn công dữ dội, khiến họ không thể tiến lên. Ha ha, kết thúc rồi. Tịch Tổ Hồng cười lớn, phun ra một hào quang tiên khí, biến thành Sơn Nhạc Ấn thành bàn tay khổng lồ, sau đó nhẹ nhàng đánh xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bốn vị minh đan thi bị trấn áp và ngã xuống, chỉ còn Tiêu Thiến đang cố gắng chống đỡ, máu chảy ra từ thất khiếu, đầu gối nàng run rẩy, lưng còng xuống. Sao phải khổ thế này? Tịch Tổ Hồng lắc đầu rồi ánh mắt trở nên hung ác. Quát lớn, nằm úp xuống cho bản tiên. Cút! Ngay khi Tiêu Thiến không chịu nổi nữa và chuẩn bị gục ngã, một tiếng hét phẫn nộ vang lên như sấm giữa thiên địa. Tịch lão ma, ngươi tự hồ quên rằng ta đang độ kim đan kiếp, không phải nhân tiên kiếp, khí huyết của ta sắp cạn kiệt, nhưng ta vẫn còn pháp lực. Tần Tử Lăng nhìn thẳng vào Tịch Tổ Hồng, nói. Trong tình huống này, ngươi vẫn có thể kết thành kim đan, thực sự khiến bản tiên phải thán phục. Nhưng vậy thì sao? Uy lực chân chính của ngươi là từ huyết mạch thần thông dung hợp với long chảo, nhưng đáng tiếc không thể kéo dài. Hiện tại, khí huyết của ngươi đã khô cạn, huyết mạch thần thông đã bị phế bỏ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ với cảnh giới kim đan sơ kỳ và long chảo này, có thể chống lại bản tiên sao? Tịch Tổ Hồng nói. Chưa dứt lời, Sơn Nhạc Ấn đã bỗng nhiên đập xuống. Thình thịch, kim long chảo bị đập xuống, nhưng đúng lúc này, nhóm Tiêu Thiến đã mượn cơ hội chỉ hoãn một hơi, bỗng nhiên nhảy lên từ mặt đất. Tất lực lượng như minh khí. Khí huyết, pháp lực đều như thác nước đang không ngừng chảy về Sơn Nhạc Ấn. Khí thế của Sơn Nhạc Ấn lập tức bị chặn lại. Tịch Tổ Hồng hơi nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay, không ngờ trước tiên là Tiêu Thiến xuất hiện ngang trời, cản trở hắn một lần. Sau đó, ba người của Thiên Diễn Tông phản chiến, bốn vị minh đan thi cùng một con thiên thi cao giai xuất hiện, rồi hơn 20 tu sĩ kim đan khác cũng lâm trận phản chiến. Những biến hóa liên tiếp này khiến cho tình huống vốn dĩ dễ dàng trở nên có chút khó khăn. Tất nhiên, đối với Tịch Tổ Hồng, đây cũng chỉ là chút khó khăn mà thôi. Nếu hắn thật sự cam lòng dốc hết sức lực, vẫn có thể nhanh chóng thu thập tình hình. Tuy nhiên, với sự chênh lệch về thực lực cùng với sự kiêu ngạo và tự tin của mình, hắn không cho rằng Tần Tử Lăng trong tình huống này còn có thể tạo ra biến hóa gì. Vì vậy, Tịch Tổ Hồng không nỡ dốc hết vốn liếng, không dùng tư thế vô địch để thu thập nhóm Tiêu Thiến. Kết quả là, điều mà Tịch Tổ Hồng vạn vạn không ngờ tới chính là, Tần Tử Lăng lại có thể khôi phục khí huyết kinh lực. Thi triển kim long chảo tận 2 lần, và còn thành công ngưng tụ kim đan. Đến giờ phút này, thực lực của hai bên cuối cùng đã bắt đầu gần ngang nhau. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm then chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ những biến hóa liên tiếp này đã khiến lòng tự tin của Tịch Tổ Hồng bắt đầu dao động. Hơn nữa, khi Tần Tử Lăng khôi phục thực lực đến mức này, nếu nhóm Tiêu Thiến cam nguyện trả giá tính mạng để ngăn cản hắn, và Tần Tử Lăng có thể chạy trốn vào biển rộng, Tịch Tổ Hồng thật sự không chắc có thể bắt được hắn. Tịch lão ma, ngươi chẳng lẽ quên ta đang độ tứ cửu thiên kiếp sao? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng độ tứ cửu thiên kiếp sẽ hình thành kim đan, giống với những kim đan, thông thường chứ? Tần Tử Lăng nhìn Tịch Tổ Hồng, cười nhạt nói. Thì tính sao? Ngươi vừa mới vượt qua thiên kiếp, hơn nữa ngươi chung quy chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, cách cảnh giới địa tiên còn rất xa. Tiên và phàm khác nhau, tiên bao trùm bên trên chúng sinh. Một khi tiên lực được thi triển, mang theo uy lực mà địa tiên cũng không thể kháng cự, thậm chí thiên địa chi lực từ bốn phía này cũng phải tạm thời khuất phục. Tịch Tổ Hồng với thái độ cao cao tại thượng quan sát Tần Tử Lăng, nói. Từng tia tiên lực trong cơ thể Tịch Tổ Hồng lặng lẽ mà điên cuồng vận chuyển. Người nói không sai. Kim đan sơ kỳ trung quy chỉ là kim đan sơ kỳ, không thể so sánh với địa tiên cảnh giới tiên anh. Chỉ đáng tiếc, khí huyết của ta đã khô cạn. Nếu không, với song đạo chi lực hợp nhất, cộng thêm sự tương trợ của ái thê và mọi người, dù ngươi là cảnh giới tiên anh, cũng có thể chiến đấu đến sống chết cùng ngươi. Tần Tử Lăng trầm mặc một lúc rồi nói. Trong lúc nói, trong nê hoàn cung của hắn, thần hồn kim thân tràn ra từng luồng thần hồn nhỏ như sợi tóc, cẩn thận thăm dò vào 17 viên kim lôi tử ở xung quanh. Ban đầu, hắn chỉ có 5 viên kim lôi tử. Trước đây, Tần Tử Lăng đã phân thần hồn tìm kiếm trong tiểu kết giới phong lôi, dưới đất đá của lôi sơn, và tìm được thêm 12 viên từ dưới đỉnh núi, bị phong trần phủ kín qua nhiều năm tháng. Những viên kim lôi tử này, Tần Tử Lăng cũng đã tế luyện và cất giữ trong nê hoàn cung. Do đó, hiện tại quanh thần hồn kim thân có 17 viên kim lôi tử. Từng luồng sợi tóc thần hồn cẩn thận thăm dò vào kim lôi tử, từng đạo điện quang tràn ra từ bên trong, trên bề mặt lóe lên lôi quang và lửa điện, trông cực kỳ đáng sợ, như muốn làm nổ tung kim lôi tử. Điện quang ngày càng nhiều, thần sắc của thần hồn càng thêm ngưng trọng, từng luồng thần hồn được thả ra, như những chiếc nhíp, cẩn thận kìm nén từng tia điện quang đang bao trùm kim lôi tử, sau đó thông qua cổng kết giới của tiểu kết giới phong lôi, đưa chúng trở về tiểu kết giới phong lôi. Từng tia điện quang khi trở về tiểu kết giới phong lôi, liền hóa thành những tia điện chói mắt phá vỡ bầu trời. May mắn tứ cửu thiên kiếp lần này đã giúp ta hiểu thêm về thiên đạo và áo nghĩa của lôi đình, có thể như chuyên gia phá bom tháo gỡ từng tia điện quang từ kim lôi tử. Nhìn điện quang trên kim lôi tử ngày càng ít, thần hồn lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, một viên kim lôi tử, không còn điện quang đã được chuyển vào đan điền thông qua thiên nhân chi đạo. Bên trong đan điền, 6 khỏa kim đan đang không ngừng xoay tròn, nỗ lực hấp thu pháp lực. Nhưng Tần Tử Lăng vừa mới vượt qua thiên kiếp, pháp lực vốn đã tiêu hao gần hết. Việc ngưng tụ kim đan đã khiến cơ thể hắn trống rỗng. Vừa rồi, việc thi triển kim long trảo thực chất là sử dụng bản nguyên chi lực của kim đan mới thành hình. Đương nhiên, bên ngoài cơ thể Tần Tử Lăng còn trôi nổi một khối pháp huyết tinh. Nhưng năng lượng từ pháp huyết tinh thả ra cùng với việc vận công hấp thu, đối với 6 khỏa kim đan mà nói chỉ như muối bỏ biển, không đủ để giúp chúng đạt đến cảnh giới kim đan sơ kỳ thực sự. Khi một tu sĩ kim đan mới độ kiếp, họ cần bế quan một thời gian để từ từ hấp thụ và luyện hóa pháp lực từ ngoại giới, ổn định cảnh giới của mình. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, Tần Tử Lăng không có thời gian để chậm rãi hấp thu pháp lực từ ngoại giới. Điều duy nhất hắn có thể làm là đi thử đường, mạo hiểm luyện hóa kim lôi tử. Ban đầu, hắn đã nói với Tiêu Thiến rằng sẽ tiêu diệt Tịch Tổ Hồng trước khi độ nhân tiên kiếp, và kế hoạch của hắn là luyện hóa kim lôi tử để mau chóng đề thăng tu vi. Nhưng lúc đó, hắn chưa độ kim đan kiếp, không dám chắc mình có thể luyện hóa kim lôi tử hay không, vì vậy nói với Tiêu Thiến một cách bảo thủ rằng cần độ kim đan kiếp mới biết được. Giờ đây, sau khi đã vượt qua kim đan kiếp, kinh mạch và đan điền của hắn có thể chứa đựng pháp lực rất lớn. Hắn đã lĩnh ngộ được không ít thiên đạo từ thiên kiếp, và việc luyện hóa kim lôi tử quả nhiên có thể thực hiện được như hắn dự đoán. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của hắn là chậm rãi luyện hóa kim lôi tử, còn bây giờ, hắn không chỉ cần phải tháo dỡ lôi trong thời gian cực ngắn, mà còn phải hấp thụ năng lượng tinh thuần từ kim lôi tử trong thời gian ngắn. Đồng thời, hắn còn phải phân tâm để nói chuyện với Tịch Tổ Hồng kéo dài thời gian. May mắn thay, thần hồn của Tần Tử Lăng rất cường đại, có thể nhất tâm đa dụng. Càng trong tình huống nguy hiểm, hắn càng bình tĩnh, nếu không, đổi lại là người khác, có lẽ đã tự mình nổ tung rồi. Kim lôi tử vừa vào đan điền, dưới sự thôn phệ của 6 khỏa kim đan xoay tròn, bỗng nhiên căng phồng lên, phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Thiên địa năng lượng tinh thuần như lũ lụt vỡ đê tràn ra cuồn cuộn từ bên trong, 6 khỏa kim đan điên cuồng xoay tròn, ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương sinh tử lưỡng nghi luân hồi không ngừng, cuồn cuộn hấp thụ năng lượng tinh thuần. Chúng vốn dĩ ảm đạm vô quang, lúc này bắt đầu trở nên sáng rực, tản mát ra lực lượng khí tức cường đại, như hạn hán lâu ngày gặp mưa. Một viên kim lôi tử nhanh chóng hóa thành hư không, tiếp theo đó lại có một viên kim lôi tử khác được chuyển vào đan điền. Thế sự chính là như vậy, ngươi hận cũng vô dụng. Bất quá, ngươi có thiên phú hơn người, bây giờ giết đi thì cũng đáng tiếc. Nếu ngươi quỳ xuống đất thần phục bản tiên có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Tịch Tổ Hồng nói, tiên lực trong người càng điên cuồng vận chuyển. Loại thiên tài giống như ta, nếu ta thần phục ngươi, chẳng lẽ không sợ ta phản bội ngươi sao? Tần Tử Lăng hỏi, vừa tiếp tục luyện hóa kim lôi tử. Tịch Tổ Hồng nghe vậy vô ý thức liếc nhìn Kỳ Vũ và đám người của hắn, trong mắt toát ra ánh mắt tàn bạo hung lệ, nói, ngươi cùng bọn họ quả thực không giống nhau. Bọn họ phản bội chỉ tạo ra cho bản tiên một chút phiền toái nhỏ, nhưng cái giá phải trả lại là tử vong, thậm chí môn phái và thân nhân của họ cũng sẽ phải trả giá đắt và thảm trọng. Mà ngươi, một khi khôi phục lại pháp lực sau thiên kiếp, thực lực sẽ nâng cao thêm một bước. Nếu ngươi phản bội bản tiên sẽ không chỉ khó tiêu diệt ngươi, mà có thể bị ngươi tiêu diệt ngược lại. Cho nên, lời ngươi vừa nói chỉ là gạt người. Tần Tử Lăng đáp. Không sai. Bản tiên chỉ là kéo dài thời gian để xúc động tam muội chân hỏa. Hiện tại ngươi đã có thể đi chết. Tịch Tổ Hồng nói, cười một cách u ám, tiên anh trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên phun ra một ngọn lửa từ miệng, khói đặc từ mũi, và hỏa diễm từ mắt. Tam muội chân hỏa vừa phun ra, liệt diễm trùng tiêu, không gian rung động như bị đốt cháy và dung hóa. Hỏa thế cực nhanh, trong chớp mắt lan tràn đến Sơn Nhạc Ấn. Trên Sơn Nhạc Ấn, vạn đạo kim xà đang loạn vũ, như một tòa hỏa diễm sơn đang thiêu đốt. Hỏa cực kỳ hung mãnh, tựa hồ không có gì không đốt được. Bốn vị minh đan thi thả ra lực lượng minh khí, cũng tan chảy như tuyết khi gặp chân hỏa, biến thành dịch thể đen thui bốc mùi, ăn mòn mặt đất, không còn sinh cơ. Tiêu Thiến dùng khí huyết kình lực dung hợp cùng thanh long thương, biến hóa ra thanh long, vừa gặp phải hỏa diễm cũng không ngừng hòa tan rồi thu nhỏ lại, hóa thành từng luồng khói xanh tán đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vảy vàng trên kim long chảo cũng bắt đầu hòa tan, nhỏ xuống thành những giọt dịch màu vàng. Biến hóa thành hỏa diễm sơn, Sơn Nhạc Ấn mượn hỏa lực, vù vù chấn áp xuống dưới. Hỏa diễm còn chưa đốt tới hùng đại cùng các minh đan thì khác, da lông của họ đã bắt đầu bị thiêu đốt. Tam muội chân hỏa. Đạo hữu nhanh chóng thoát đi, chúng ta giúp ngươi ngăn chặn Tịch lão ma. Kỳ Vũ và đám người thấy tình hình sắc mặt chợt biến, lớn tiếng gọi. Ha ha, đã muộn, tam muội chân hỏa không có gì là không đốt, ngay cả không khí và nước cũng có thể bốc cháy, hắn có thể trốn nơi nào. Tịch Tổ Hồng cuồng tiếu, tóc dài màu đỏ bay múa. Quả nhiên, khi Tịch Tổ Hồng vừa dứt lời, hỏa diễm đã nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ không gian nơi đám Tần Tử Lăng đứng. Ngay cả nước biển phía sau họ cũng bốc cháy thành ngọn lửa. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian, vậy ta thì không sao. Ngươi có lửa, lẽ nào ta lại không có sao? Tần Tử Lăng lạnh giọng nói. Khi nói, năm viên kim đan trong đan điền của hắn đều phun ra lửa. Năm viên kim đan có màu sắc đan hỏa khác nhau, trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Viên kim đan ở giữa, đại diện cho sinh tử âm dương, không động đậy mà liên tục hấp thụ năng lượng tinh thuần từ kim lôi tử. Năm loại đan hỏa hội tụ, Tần Tử Lăng thi triển đạo pháp phun ra khỏi miệng. Một đạo hỏa diễm như một con hỏa long lưu ly phun ra từ miệng hắn, rồi quấn quanh kim chảo. Ngọn lửa màu lưu ly bao phủ kim chảo, biến nó thành một ngọn núi lửa rực rỡ, khác hẳn với hỏa diễm đỏ của Tịch Tổ Hồng. Lấy hỏa khắc hỏa. Như ngọn núi, kim long chảo bị ngọn lửa màu lưu ly đốt cháy, hỏa diễm từ Tịch Tổ Hồng phủ lên Sơn Nhạc Ấn, không chỉ không thể lan tràn bao trùm tới Tần Tử Lăng và những người xung quanh, mà còn có dấu hiệu bị cuốn ngược lại. Ngươi đây là lửa gì? Vì sao có thể chống đỡ được tam muội chân hỏa? Tịch Tổ Hồng thấy thế, sắc mặt đại biến. Tam muội chân hỏa không phải loại lửa đơn giản, mà là lửa bản nguyên của địa tiên. Với cảnh giới tiên anh sơ kỳ hiện tại, Tịch Tổ Hồng phải hao tổn nguyên khí cực kỳ lớn, mới có thể phun ra tam muội chân hỏa, và cần ít nhất nửa năm đến một năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa, việc thi triển cũng cần nhiều thời gian chuẩn bị. Dù vậy, tam muội chân hỏa của Tịch Tổ Hồng vẫn không hoàn toàn là tam muội chân hỏa chân chính, mà xen lẫn quá nhiều tạp hỏa và phàm hỏa. Tất nhiên, ngay cả khi như vậy, uy lực của ngọn lửa này cũng không phải thứ mà tu sĩ kim đan có thể chống lại nổi. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng, một tu sĩ kim đan, lại có thể phóng xuất một cỗ hỏa diễm màu lưu ly, có thể chống lại tam muội chân hỏa. Thậm chí phẩm cấp của ngọn lửa này còn dường như cao hơn tam muội chân hỏa của Tịch Tổ Hồng. Dù Tần Tử Lăng chưa thể phát huy hết uy lực thực sự của ngọn lửa này, điều đó vẫn khiến Tịch Tổ Hồng không khỏi kinh ngạc và khiếp sợ. Người đây chỉ là tam muội chân hỏa, ta đây là ngũ muội chân hỏa, đương nhiên có thể chống đỡ được. Tần Tử Lăng tự tin nói, hắn đương nhiên không biết gì về ngũ muội chân hỏa, nhưng khi nghe Tịch Tổ Hồng nói rằng lửa hắn phóng ra là tam muội chân hỏa, Tần Tử Lăng liền nghĩ đến việc ngọn lửa của mình là sự kết hợp của ngũ hành kim đan, liền quyết định gọi nó là ngũ muội chân hỏa. Ngũ muội chân hỏa. Tịch Tổ Hồng ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, ngươi nói thế nào cũng là địa tiên, vậy mà đến ngũ muội chân hỏa mà ngươi cũng chưa nghe nói qua. Tần Tử Lăng thấy thế, vẻ mặt hèn mọn trào phúng. Khi nói chuyện, viên kim đan sinh tử âm dương trong đan điền của hắn càng xoay tròn mạnh mẽ, hấp thụ đầy tinh thuần năng lượng. Âm khí và dương khí hòa hợp, hóa sinh ra mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Ngũ hành hợp lại mà sinh âm dương. Âm dương ngũ hành 6 viên kim đan vốn là một khối, luân chuyển và chuyển hóa lẫn nhau. Viên kim đan âm dương hấp thụ tinh thuần năng lượng, không ngừng phồng lớn, rồi từng đạo âm dương chi lực phân hóa thành ngũ hành chi lực, phân biệt dưới vào 5 viên ngũ hành kim đan. Ngũ hành kim đan phóng ra đan lực, được sinh tử âm dương đan chuyển vận, không chỉ không yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn lên. Tịch Tổ Hồng tự nhiên không biết rằng Tần Tử Lăng lại độc đáo đến mức sở hữu 6 viên kim đan, đồng thời có thần hồn mạnh mẽ hỗ trợ để dịch chuyển kim lôi tử vào đan điền, khiến cho hắn không chỉ có thể phóng hỏa chiến đấu mà còn hấp thụ năng lượng tinh thuần, tăng cường kim đan và ổn định cảnh giới của mình. Khi bị Tần Tử Lăng cười nhạo vì kiến thức nông cạn, Tịch Tổ Hồng không khỏi cảm thấy xấu hổ và không biết phản bác thế nào. Nhưng ngay sau đó, hắn giận quá thành cười, nói, ha ha, nghe qua cũng tốt, chưa từng nghe qua cũng được. Ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan mới đột phá, có bao nhiêu pháp lực để đấu với bản tiên. Nói xong, Tịch Tổ Hồng vẫy tay thu hồi Sơn Nhạc Ấn và Tam Muội Chân Hỏa. Sơn Nhạc Ấn là tiên khí, lại là vật nặng nề, Tịch Tổ Hồng hiện tại chỉ ở cảnh giới tiên anh sơ kỳ, thi triển rất hao tổn tiên lực, chưa kể đến Tam Muội Chân Hỏa. Ban đầu, Tịch Tổ Hồng cho rằng chỉ cần sử dụng Sơn Nhạc Ấn là có thể tiêu diệt tứ phương. Tuy nhiên, kết quả hiện tại là hắn đã tính sai 1-2 lần. Thậm chí chiêu Tam Muội Chân Hỏa, vốn được cho là có thể giết chết trong một kích, cũng bị Ngũ Muội Chân Hỏa của Tần Tử Lăng ngăn cản. Điều này khiến Tịch Tổ Hồng không còn coi thường nữa và không muốn lãng phí thêm tiên lực. Trong thiên địa, tiên khí cực kỳ khan hiếm và khó thu nạp để luyện hóa trực tiếp. Thông thường, tu luyện giả trước tiên sẽ tu luyện pháp lực, sau đó chuyển pháp lực thành tiên lực, từ từ tích lũy. Tiên anh là giai đoạn đầu tiên của địa tiên, tương tự như trẻ mới sinh cần thời gian để trưởng thành về cả thân thể và tâm trí. Tâm trí đại biểu cho sự lĩnh ngộ đạo pháp và đại đạo chân ý, còn thân thể đại biểu cho việc tích lũy tiên lực. Tiên lực rất khó tu luyện, và bản nguyên tiên lực càng khó tu luyện hơn. Tiêu hao một chút tiên lực có thể không ảnh hưởng gì, nhưng nếu tiêu hao đại lượng tiên lực, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Trong trận chiến này, tiêu hao tiên lực của Tịch Tổ Hồng đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Khi Tịch Tổ Hồng thu hồi Sơn Nhạc Ấn và Tam Muội Chân Hỏa, 9 đạo hỏa quang từ trên thân hắn lao ra. Đó là 9 chuôi hỏa diễm phi kiếm. Thân kiếm của hỏa diễm phi kiếm màu đen, nhưng hỏa diễm lại màu đỏ. Khi 9 chuôi hỏa diễm phi kiếm bay ra, chúng biến thành 9 con hỏa nha khổng lồ. Hỏa nha là một trong những loại chim lửa thượng cổ, cực kỳ lợi hại. 9 con hỏa nha dương cánh bay lượn, bao vây toàn bộ nhóm của Tần Tử Lăng. Cánh hỏa diễm khổng lồ của chúng vẩy ra những quả cầu lửa, biến thành từng con hỏa nha nhỏ. Trong nháy mắt, bầu trời đầy dãy hỏa nha, những con hỏa nha thiêu đốt toàn bộ thiên địa thành biển lửa, mang theo hỏa diễm gào thét lao về phía nhóm của Tần Tử Lăng, xung phong liều chết. Đây là đại trận trấn giáo của Thái Đỉnh Môn, Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận, tục truyền cần 9 vị tu sĩ kim đan hỏa hệ liên hợp mới có thể bố trí, uy lực to lớn. Không ngờ một mình Tịch Tổ Hồng có thể dễ dàng bố trí như vậy. Lại Ất Noãn trầm giọng nói: "Ha ha, không sai, Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận, dù không thể lập tức tiêu diệt các ngươi, bản tiên sẽ từ từ luyện hóa các ngươi. Ta muốn xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Tịch Tổ Hồng ngồi xếp bằng trong không trung, xung quanh có pháp huyết tinh quanh quẩn. Từng luồng năng lượng tinh khiết từ pháp huyết tinh tràn ra, bị Tịch Tổ Hồng hấp thụ vào cơ thể để bổ sung pháp lực tiêu hao khi thi triển Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận. Trong lúc nói, Tịch Tổ Hồng kết pháp quyết, dẫn động đàn hỏa nha hóa thành một khối hỏa đỉnh khổng lồ, lao xuống Tần Tử Lăng. Rõ ràng, Tịch Tổ Hồng không chỉ muốn ngăn Tần Tử Lăng khôi phục pháp lực mà còn muốn không ngừng tiêu hao pháp lực của hắn. Trong đại trận, Tần Tử Lăng mang biểu tình vi diệu. Trong cơ thể Tần Tử Lăng có 17 viên kim lôi tử. Mỗi viên tích chứa năng lượng gần như tương đương với một viên kim đan. Hơn nữa, những viên kim đan này đã trải qua quá trình luyện lôi đình rất dài, loại bỏ hết tạp chất và năng lượng tinh thuần không gì sánh được. Khi hấp thu, năng lượng này có thể trực tiếp chuyển thành pháp lực đan lực, mà không gặp trở ngại hay tổn hao. Không giống viên kim đan của Khương Thánh Vân, Tần Tử Lăng vẫn còn giữ viên kim đan đó trong Lôi Tốn Cự Thạch đại trận, để tiếp tục luyện hóa, chưa thể trực tiếp hấp thụ năng lượng cho mình sử dụng. Tuy nhiên, việc hấp thu năng lượng từ 17 viên kim lôi tử cũng cần thời gian, và hiện tại, thời gian chính là điều mà Tần Tử Lăng thiếu nhất. Nếu lúc đầu Tịch Tổ Hồng thêm lực, tiếp tục duy trì Tam Muội Chân Hỏa, cháy rực hoặc tăng cường độ tấn công bằng Sơn Nhạc Ấn, Tần Tử Lăng có thể đã phải sử dụng thần hồn hiển thánh để ngăn cản. Dù sao, hắn mới chỉ vừa đột phá trở thành kim đan sơ kỳ, cảnh giới còn chưa ổn định và chưa tu luyện ra nửa điểm tiên lực, chưa thể coi là bán tiên. Khi Tịch Tổ Hồng tăng cường độ, không phải chỉ dựa vào pháp lực mà có thể chịu đựng được. Tiêu Thiến và những người còn lại cũng đã kiệt sức, không thể chống đỡ được lâu hơn. Nhưng vào lúc này, Tịch Tổ Hồng bất ngờ thay đổi chiến thuật, thu hồi uy lực của Sơn Nhạc Ấn và Tam Muội Chân Hỏa, chuyển sang sử dụng Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận để vây khốn và làm tiêu hao lực lượng của đám Tiêu Thiến, nhằm một lần bắt gọn tất cả. Thiên tài thật, không hổ danh là đệ tử thiên phú nghìn năm có một của Thái Đỉnh Môn. Tần Tử Lăng âm thầm cảm khái, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ tuyệt vọng bi phẫn, hét lên, Tịch Tổ Hồng, ngươi là đồ rùa đen giúp đầu, tiểu nhân âm hiểm, có bản lĩnh thì ra đây đối đầu trực tiếp với Tần gia ta. Ngươi núp sau đại trận, tính là địa tiên gì? Chỉ là con trùng nhát gan. Tần Tử Lăng bi phẫn chửi bậy khi hỏa đỉnh đập xuống. Thấy hỏa đỉnh lao đến, hắn bất đắc dĩ tế phóng phi kiếm, chém mạnh vào hỏa đỉnh. Bành, hỏa đỉnh nổ tung, biến thành mưa lửa đầy trời, rơi xuống. Mưa lửa này tuy không mạnh, nhưng cũng khiến Tần Tử Lăng trở nên rối bù bẩn thỉu, hơi chật vật. Tịch lão ma, ngươi là đồ rùa đen giúp đầu, có gan thì hạ xuống đây. Tần Tử Lăng giận dữ chửi mắng. Ha ha, Tịch Tổ Hồng cười lớn, ngón tay chỉ vào Tần Tử Lăng trong trận, lại ngưng tụ nhiều hỏa nha thành một cái hỏa đỉnh khác, rơi xuống hắn. Tần Tử Lăng chỉ đành khống chế phi kiếm ngăn cản lần nữa, không còn thời gian để hấp thu năng lượng từ pháp huyết tinh, khôi phục pháp lực. Kỳ Vũ và những người khác thấy thế thì rất lo lắng, nhao nhao muốn xông lên giúp Tần Tử Lăng. Nhưng trong cửu đỉnh hỏa nha trận, hỏa nha bay đầy trời, không ngừng tấn công, thường xuyên ngưng tụ thành hỏa đỉnh rơi xuống. Đám Kỳ Vũ còn chưa thể lo cho bản thân mình, không còn cơ hội nào để giúp Tần Tử Lăng. Nhiều lần, ngược lại, Tần Tử Lăng thấy trong bọn họ có người gặp hiểm cảnh, liền phân ra một đạo kiếm quang giúp đỡ họ. Thời gian lặng yên trôi qua. Chớp mắt, đám Tần Tử Lăng đã bị nhốt trong cửu đỉnh hỏa nha trận đã qua nửa ngày. Kỳ Vũ cùng mọi người đều bị thương, pháp lực còn thừa không nhiều. Tần Tử Lăng cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, bên trong đan điền của hắn, 6 viên kim đan, 5 viên kim quang chói mắt, 1 viên đen trắng giao nhau, phía trên đan văn lập lòe, diễn lại áo nghĩa âm dương ngũ hành, tỏa ra khí tức mạnh hơn nhiều so với lúc vừa kết thành kim đan. Thậm chí, mơ hồ có từng tia tiên lực từ kim đan phát ra, tràn ngập và nuôi dưỡng đan điền, khiến cho đan điền sáng lên hào quang, tử uân bốc lên. Kim đan luyện hóa tạo ra tiên lực, chính là kim đan trung kỳ. Tiên lực kết thành tiên thai, chứa trong kim đan, chính là kim đan hậu kỳ. Và lúc này tu sĩ kim đan mới thực sự trở thành bán tiên. Thần hồn cường đại của Tần Tử Lăng phải toàn lực thu liễm, che giấu khí tức mạnh mẽ từ bên trong đan điền. Ta hiện tại đã đạt đến kim đan trung kỳ. Hơn nữa 6 khỏa kim đan âm dương ngũ hành tương sinh tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, uy lực hoàn toàn không thể so sánh với các tu sĩ kim đan trung kỳ thông thường. Chiến lực của ta khẳng định sẽ không thua kém Tịch Tổ Hồng, thậm chí còn có thể hơn hắn một chút. Nếu thi triển ra thần hồn hiển thánh, ta chắc chắn có thể đánh bại Tịch Tổ Hồng. Nhưng để giết hắn, vẫn là vô cùng khó khăn. Tịch Tổ Hồng là tiên anh lão tổ, một khi hắn chạy thoát, sẽ trở thành mối họa lớn về sau. Đáng tiếc là ta chỉ có 17 viên kim lôi tử, nếu có thêm vài viên nữa, pháp lực của ta sẽ lớn mạnh hơn, tăng cơ hội giết hắn. Hiện tại ta chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, tận lực làm tiêu hao nhiều hơn pháp lực của lão ma này. Trong đầu Tần Tử Lăng xoay chuyển ý niệm, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào để giữ lại Tịch Tổ Hồng. Ngay lúc này, trong lòng Tần Tử Lăng hơi động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Có một quả cầu lửa được dẫn vào đan điền. Chính là kim đan của Khương Thánh Vân, cuối cùng cũng đã bị lôi đình thối luyện đến mức xóa mất ấn ký cuối cùng. Đan lực tinh khiết bị hút vào 6 khỏa kim đan. 6 khỏa kim đan bắt đầu phồng lớn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, tỏa ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Bên ngoài đại trận, Tịch Tổ Hồng hoàn toàn không phát hiện ra, trong cơ thể Tần Tử Lăng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng không thể biết Tần Tử Lăng giờ này đã bắt đầu tính kế làm sao giết ngược hắn. Hắn thấy nửa ngày đã qua, mặc dù đã tốn nhiều sức lực, nhưng tình huống vẫn phát triển đúng như hắn dự liệu, trong lòng vẫn khá là thỏa mãn. Đánh giá lại qua nửa ngày, có thể thu lưới rồi. Trên người tiểu tử kia khẳng định có không ít đồ tốt, còn mỹ nhân nhân tiên kia, bản tiên sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Tịch Tổ Hồng nghĩ đến thì đắc ý, nhịn không được ngửa lên trời cười ha ha. Trong cửu đỉnh hỏa nha trận, Kỳ Vũ cùng đám người nghe tiếng cười từ ngoài trận truyền vào, mỗi người đều tái nhợt, sắc mặt khó coi, trong lòng không ngừng chìm xuống. Tần đạo hữu, nếu cứ kéo dài như thế này, chúng ta sớm muộn sẽ bị Tịch lão ma làm tiêu hao hết pháp lực, mặc hắn đánh được. Không bằng thừa dịp còn chút thực lực, chúng ta liên hợp với nhau, toàn lực xung phong liều chết một lần, xem có thể xé ra được một khe hở hay không. Ngươi và thê tử của ngươi nhân cơ hội xông ra, hai người các ngươi đều là thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, tiềm lực vô hạn. Chỉ cần một trong hai người chạy thoát, tương lai luôn có ngày báo thù cho chúng ta. Thật đến ngày đó, xin Tần đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu giúp chúng ta trọng lập giáo phái của Sơn Môn, truyền thừa đạo thống của chúng ta. Kỳ Vũ nói, không sai, chỉ cần trong các ngươi có một người chạy thoát, chúng ta sẽ có hy vọng báo thù rửa hận. Hơn nữa, Tần đạo hữu có thể luyện chế minh đan thi, tương lai cũng nhất định có thể giúp ta trọng lập Thiên Thi Tông, truyền thừa đạo thống Thiên Thi Tông. Tông chủ Thiên Thi Tông Tà Mạch nói, Nghe lời của Kỳ Vũ và Tả Mạch, trong lòng Tần Tử Lăng hơi động, ngược lại nảy ra một kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này không hoàn hảo và có phần mạo hiểm, nhưng trong tình thế hiện tại, không còn mưu kế nào khả thi hơn. Trong lòng đã có kế hoạch, Tần Tử Lăng quyết định thật nhanh, dùng thuật truyền âm nhập mật để truyền đạt cho mọi người. Trong Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận, tràn đầy cuồng bạo hỏa lực và thiên địa ngũ hành chi lực hỗn loạn, Kỳ Vũ cùng những người khác không thể thi triển truyền âm bí mật. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng mang 6 khỏa kim đan, khống chế ngũ hành chi lực, hơn nữa thần hồn cường đại, nên dù trong hoàn cảnh này vẫn có thể thi triển truyền âm nhập mật thuật. Đa tạ các vị đạo hữu, xin hãy nghe những lời của ta, nhưng vẫn tiếp tục biểu hiện như trước, không lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh âm của Tần Tử Lăng vang lên bên tai mọi người. Kỳ Vũ cùng đám người có biểu tình thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu. Không cần tuyệt vọng, nửa ngày qua, ta đều đang làm bộ cho Tịch lão ma mất cảnh giác. Thực tế, ta đã âm thầm tăng cường cảnh giới, hiện tại đã có thực lực đánh bại hắn. Nhưng hắn là địa tiên, nếu để hắn chạy thoát, chúng ta sẽ khó lòng phòng bị, để lại hậu hoạn vô cùng. Vì vậy, lần này, ta không hiển lộ thực lực thì thôi, nhưng một khi đã hiển lộ, nhất định phải tiêu diệt hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Với thực lực hiện tại, một mình ta không thể lưu giữ hắn, nên cần các vị đạo hữu cùng phối hợp diễn một tuồng kịch. Tần Tử Lăng truyền âm giải thích kế hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người dù bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như sóng to gió lớn. Họ không ngờ rằng trong tình huống này, Tần Tử Lăng không chỉ củng cố cảnh giới mà còn tính toán để tiêu diệt Tịch lão ma. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn luyện hóa kim đan của Khương Thánh Vân, tu vi lại tăng thêm một chút. Được rồi, Tần Tử Lăng truyền âm nói. Tần Tử Lăng vừa dứt lời, Kỳ Vũ liền tóc tai bù xù, gầm lên, các vị đạo hữu, ngược lại cũng là một lần chết, chúng ta liều mạng cùng Tịch lão ma. Nói xong, Kỳ Vũ nhổ ra một viên kim đan màu sắc tối đạm. Khi kim đan vừa được nhổ ra, rất nhanh liền phát ra kim quang, không ngừng bành trướng, tỏa ra khí tức khủng khiếp làm người ta khiếp sợ, như hỏa sơn sắp bạo phát. Thậm chí theo sự bành trướng của kim đan, trên bề mặt nó xuất hiện vết nứt. Liều mạng, liều mạng, những người còn lại cũng giống giận, từng viên kim đan được nhổ ra, bay lên không trung, phát ra kim quang chói mắt, hội tụ thành một dòng sông lửa cuồn cuộn kim quang. Hỏa diễm bốc lên, cuốn ngược về hai bên. Bốn vị minh đan thì cũng nhổ ra minh đan, hình thành một dòng sông đen ngắn hơn, làm cho hỏa diễm cuốn ngược. Giữa kim hà và hắc hà, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đầu con thanh long của Tiêu Thiến. Giết! Giết! Giết! Tiêu Thiến liên tục giống giận, cuốn lên hai đầu quang hà, một kim một hắc, khí thế cuồn cuộn, mãnh liệt xung phong về phía Tịch Tổ Hồng, ngoài đại trận. Giết! Tần Tử Lăng theo sau giống giận. Một điểm kim quang bắn ra, hóa thành một ngọn núi kim chảo, hướng về một phương hướng khác, làm như muốn thừa cơ phá vỡ đại trận mà trốn chạy. Tịch Tổ Hồng sắc mặt chợt biến, hắn không ngờ rằng 22 vị tu sĩ kim đan, lại nhất trí quyết định tự bạo kim đan, cùng với 4 vị minh đan thi và Tiêu Thiến, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ như bài sơn đảo hải hướng về phía hắn. Nếu 22 viên kim đan cùng với 4 viên minh đan thực sự nổ tung, cộng thêm phản kích cuối cùng của Tiêu Thiến, mặc dù Tịch Tổ Hồng tự cao về sức mạnh của mình, hắn cũng không chắc có thể bình yên vô sự. Muốn chết, Tịch Tổ Hồng sắc mặt chợt biến, quát lên một tiếng, quyết định nhanh chóng rút lui đại trận. 9 thanh phi kiếm hội tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, chém xuống Tần Tử Lăng đang sử dụng kim long chảo. Đồng thời, một điểm hào quang từ thân hắn bắn ra, hóa thành một tòa hào quang rạng rỡ, tiên khí trên sơn nhạc ấn thì chấn áp đám người Kỳ Vũ. Sơn nhạc ấn là tiên khí, mang theo thiên uy và lực lượng kinh khủng vô hình. Chỉ có nó mới có thể chấn áp được vụ nổ của những viên kim đan này. Quả nhiên, khi sơn nhạc ấn rơi xuống, hào quang tiên khí buông xuống, uy áp và lực lượng vô hình bao phủ đám người Kỳ Vũ. Những viên kim đan đang bành trướng không ngừng giãy giụa, hơi phồng lên rồi xẹp xuống, phát ra âm thanh kẹt kẹt nhưng không thể nổ tung. Tiêu Thiến biến thành thanh long cũng giãy giụa không ngừng, như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, không thể thoát ra. Trong lúc Tịch Tổ Hồng tế xuất sơn nhạc ấn để chấn áp đám người Kỳ Vũ, đồng thời phân ra lực lượng rất lớn, lấy 9 thanh hỏa nha kiếm hợp thành một kiếm chém xuống kim long chảo, trên thân Tần Tử Lăng bỗng nhiên bộc phát ra pháp lực mãnh liệt kinh người. Giữa không trung, kim long chảo phát ra kim quang chói lọi, không gian bốn phía rung động. Kim long chảo bị vung lên. Cong! Một tiếng vang lớn vang lên, nổ tung trong đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm cự kiếm bị phân thành 9, mỗi thanh kiếm đều lùi lại. Kim long chảo gần như không dừng lại, gào thét xuyên qua hư không, nhắm thẳng vào Tịch Tổ Hồng mà bắt lại. Cái gì? Tịch Tổ Hồng thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Trong nháy mắt, tiên anh từ não môn của hắn lộ ra, hào quang tiên khí bắn ra dữ dội, hóa thành một bàn tay khổng lồ chọc trời, mạnh mẽ đánh về phía một móng vuốt kim long như tòa kim sơn đang lao tới. Bành! Bành! Bành! Hào quang tiên khí quanh quẩn trên bàn tay khổng lồ chọc trời, cùng với móng vuốt kim long, cứng đối cứng, giao kích hai lần, liền phủ đầy vết nứt. Sau đó, cả hai bạo phát, cuốn sạch lên cuồng phong. Móng vuốt kim long làm nổ tung bàn tay khổng lồ chọc trời, rồi gào thét bay về phía Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng hơi lắc lư trên không trung, trên mặt xuất hiện một vệt huyết sắc, tiên anh liền mở miệng cuồng phún ra hào quang tiên khí. Hào quang tiên khí lại hóa thành một bàn tay khổng lồ chọc trời, nhưng đồng thời thần sắc của tiên anh rõ ràng uể oải hơn. Khi móng vuốt kim long cùng bàn tay khổng lồ chọc trời giao phong lần thứ hai, Kỳ Vũ và đám người liền như gà máu, càng không ngừng thôi động kim đan, đến mức kim đan trên cơ thể họ đã xuất hiện vết nứt, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Tịch Tổ Hồng cảm nhận được bên dưới sơn nhạc ấn là một cỗ năng lượng kinh khủng như nham tương sôi trào bên dưới vỏ trái đất, chuẩn bị bùng nổ như một ngọn núi lửa. Sắc mặt hắn âm trầm và khó coi, như thể có nước mắt ra từ mặt. Tu vi của Tần Tử Lăng tăng vọt, uy lực từ móng vuốt kim long đã vượt xa khả năng chống đỡ của Hỏa Nha kiếm. Thậm chí, tiên lực dẫn động thiên địa chi lực hóa thành bàn tay chọc trời của hắn, cũng không thể đối kháng lại. Hiện tại, để trấn áp kim long móng vuốt của Tần Tử Lăng, Tịch Tổ Hồng phải sử dụng tiên khí sơn nhạc ấn. Nhưng Kỳ Vũ và đám người giống như phát điên, muốn cùng nhau bạo kim đan. Tịch Tổ Hồng không dám thu hồi sơn nhạc ấn, bởi nếu thu hồi, kim đan và minh đan nhiều như vậy nổ tung, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Ban đầu, nếu Tần Tử Lăng vẫn giữ nguyên thực lực như trước, Tịch Tổ Hồng có thể dùng Hỏa Nha kiếm để trấn áp hắn. Sau đó, hắn có thể phân ra lực lượng để giả mìn, quét dọn từng viên kim đan của đám người Kỳ Vũ. Dù kim đan nổ mạnh, miễn không hình thành quy mô lớn, Tịch Tổ Hồng cũng không sợ. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng quá hung mãnh, khiến Tịch Tổ Hồng rất khó phân ra lực lượng. Đáng chết! Đáng trách! Tịch Tổ Hồng bị hai cỗ lực lượng gắt gao kiềm chế, một cỗ hắn có thể dùng sơn nhạc ấn để trấn áp, còn cỗ kia thì làm hắn phải phóng xuất tiên lực liên tục, dẫn động thiên địa chi lực để đối kháng. Kết quả, tiên lực của Tịch Tổ Hồng bị tiêu hao cực nhanh, tiên anh thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngày càng uể oải. Sắc mặt Tịch Tổ Hồng càng lúc càng khó coi. Tần Tử Lăng thấy rằng không thể bắt được Tịch Tổ Hồng ngay lập tức, liền lấy ra từng vỏ huyết nguyên dị thú và uống cạn từng ngụm một cách điên cuồng. Vừa rồi, hắn dùng toàn lực luyện hóa và hấp thu kim lôi tử, còn phải đối kháng Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận, lại còn thường xuyên ra tay giúp những người khác giải vây, thật là hung hiểm, khiến hắn không kịp bổ sung khí huyết và khôi phục thể lực. Bây giờ, hắn mới có cơ hội để làm điều đó. Tuy nhiên, do khí huyết và kinh lực đã tiêu hao quá nhiều, dựa vào huyết nguyên dị thú thì trong thời gian ngắn rất khó để khôi phục hoàn toàn. Hôm nay, khôi phục được chút nào hay chút đó. Thân thể khô đét của Tần Tử Lăng bắt đầu có chút bành trướng êm dịu, dù còn lâu mới hoàn toàn hồi phục, nhưng đã tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ cho Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng cuối cùng cũng đưa quyết định, tiểu tử, nếu chúng ta tiếp tục đánh, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng không muốn thấy ái thê của ngươi, và đám người Kỳ Vũ tự bạo bỏ mình. Thế này, chúng ta đều lùi một bước. Ngươi không dùng kim long trảo để công kích ta nữa, chuyển qua sơn nhạc ấn bên kia, ngăn cản sơn nhạc ấn của ta. Ta sẽ để cho đám người Kỳ Vũ thoát thân, sau đó chúng ta mỗi người thối lui. Tần Tử Lăng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, được. Nói xong, móng vuốt kim long quả nhiên hướng về phía sơn nhạc ấn bay đi, năm ngón tay bắt đầu nâng nó lên. Tịch Tổ Hồng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng đám người Kỳ Vũ sẽ tự bạo điên cuồng nữa. Một khi có cơ hội sống, ai lại muốn tử chiến đến cùng. Vừa rồi đám người Kỳ Vũ tử chiến vì không còn lựa chọn, nhưng bây giờ có cơ hội chạy trốn, họ sẽ không tự bạo nữa. Hơn nữa, móng vuốt kim long và sơn nhạc ấn đều ở cùng một chỗ. Nếu đám người Kỳ Vũ tự bạo, địch ta không phân, Tần Tử Lăng cũng sẽ bị thương. Quả nhiên, khi móng to kim long nâng sơn nhạc ấn lên, đám người Kỳ Vũ liền nhanh chóng thu hồi kim đan. Tuy nhiên, do trước đó họ đã điên cuồng phát ra đan lực, nhiều người không thể thu hồi lại được. Đan lực tản mắc xung quanh dưới áp lực vô hình của sơn nhạc ấn, Tịch Tổ Hồng thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chờ cho Kỳ Vũ và những người khác thu hồi kim đan và rời khỏi phạm vi của sơn nhạc ấn. Bất ngờ, trong mắt hắn lộ ra vẻ hung ác và điên cuồng, quát chói tai, tiểu tử, ngươi thật nghĩ rằng bản tiên sẽ thả ngươi đi sao? Khi quát chói tai, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào hào quang tiên khí như một đạo huyết sắc xuyên vào sơn nhạc ấn. Sơn nhạc ấn lập tức phát ra hào quang tiên khí rực rỡ, đột nhiên bành trướng, như một ngọn núi lớn nguy nga thật sự. Gần như đồng thời, từ đỉnh não của Tịch Tổ Hồng, tiên anh lộ ra toàn bộ. Tiên anh không ngừng bành trướng, hóa thành một đoàn hào quang tiên khí cuồn cuộn, hút lên một lượng lớn năng lượng thiên địa, tạo thành một bàn tay chọc trời khổng lồ có uy lực còn lớn hơn sơn nhạc ấn, hướng về phía bản thể của Tần Tử Lăng mà trấn áp. Nhìn thấy Tịch Tổ Hồng phun tinh huyết và tự đoạn tiên anh, khiến uy lực của sơn nhạc ấn mãnh liệt tăng lên, trấn áp kim long. Đồng thời, trên không trung xuất hiện thêm một bàn tay chọc trời khổng lồ vô cùng kinh khủng, hướng về phía Tần Tử Lăng mà trấn áp. Đám người Kỳ Vũ thấy vậy thì lộ vẻ hoảng sợ và lo âu. Ha ha, Tịch lão ma, Tần gia đã sớm tính tới một chiêu này của ngươi. Tần Tử Lăng thấy vậy không hề sợ hãi mà ngược lại vui mừng, cất tiếng cười to. Ngay lúc đó, khí tức trên người Tần Tử Lăng liên tục tăng lên, trong nháy mắt thậm chí vượt qua cả Tịch Tổ Hồng. Tần Tử Lăng nhanh chóng đột phá đến Kim Đan trung kỳ, sau đó lại luyện hóa Kim Đan của Khương Thánh Vân, chỉ bằng vào luyện khí nhất đạo, thực lực đã vượt qua Tịch Tổ Hồng một chút. Tuy nhiên, muốn giết hắn, dù có dùng thượng thần hồn chi lực cũng rất khó. Do đó, Tần Tử Lăng cùng đám Kỳ Vũ đã diễn một vở tuồng, để cho đám Kỳ Vũ bày ra tư thế tự bạo Kim Đan muốn liều mạng, còn hắn thì cố ý áp chế một phần tu vi, khiến Tịch Tổ Hồng rơi vào tình thế khó xử, không ngừng tiêu hao tiên lực. Nếu như ngay từ đầu Tần Tử Lăng đã biểu lộ thực lực vượt qua Tịch Tổ Hồng, thì Tịch Tổ Hồng sẽ biết rằng đám Kỳ Vũ chỉ là đang hư trương thanh thế. Khi khí tức của Tần Tử Lăng kịch liệt kéo lên, có 7 đạo hào quang từ não của hắn phóng lên cao, hóa thành một bàn tay to lớn. Bàn tay này có 5 ngón với màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, và lòng bàn tay là 2 màu đen trắng, giống như một cái thái cực đồ đang xoay tròn, tản ra áo nghĩa sinh tử luân hồi huyền diệu. Gần như cùng lúc, Tần Tử Lăng phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào Kim Long Chảo. Kim Long Chảo lập tức phát ra kim quang rực rỡ, mạnh mẽ bành trướng, lập tức nâng sơn nhạc ấn lên, không cho nó chấn áp xuống. Ngay lúc đó, đan lực tản mắc xung quanh dưới sơn nhạc ấn như bị một bàn tay vô hình ràng buộc, liền thu dọn lại, hóa thành một đoàn năng lượng đa sắc, gào thét bắn về phía Tịch Tổ Hồng. Bành, bành, bành. Bàn tay 7 màu không ngừng giao kích với cự trưởng biến từ tiên anh của Tịch Tổ Hồng. Lòng bàn tay đen trắng diễn hóa thái cực đồ của bàn tay lớn 7 màu không ngừng xoay tròn, hút vào từng tia hào quang tiên khí. Mỗi lần ngón tay ngũ sắc chụp xuống, 5 loại năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng phát, khiến Tịch Tổ Hồng hóa giải vô cùng khó khăn. Cong, cong, cong. Ở một bên khác, Kim Long Chảo không ngừng va chạm với sơn nhạc ấn trên không trung, bộc phát ra hỏa diễm bao quanh như 2 tòa núi mạnh mẽ đang đụng vào nhau. 7 loại kim đan chi lực khác nhau, điều này sao có thể? Sắc mặt Tịch Tổ Hồng lập tức trắng bệch. Khi hắn thấy kim đan, chi lực của đám người Kỳ Vũ kết lại và tụ thành một đoàn bắn nhanh về phía mình, trong mắt hắn không kìm nổi hiện lên vẻ kinh hoàng, như người phàm gặp ác quỷ ban ngày. Tuy nhiên, Tịch Tổ Hồng cuối cùng cũng là tiên anh lão tổ, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tiên anh trên đầu lại mọc ra lần nữa, nhưng rõ ràng co lại rất nhiều, như thể dinh dưỡng không đầy đủ. Hào quang tiên khí từ tiên anh lại phun ra, cuốn lên thiên địa chi lực, hóa thành một cánh tay lớn chụp lại đoàn năng lượng đa sắc đang bắn nhanh về phía hắn. Nhưng đúng lúc đó, thiên địa nổi lên một hồi âm phong, cuốn lên bùn đất và toái thạch đầy trời. Lại có thổ hệ linh lực cuồn cuộn từ mặt đất đang xông lên, bùn đất và toái thạch cùng thổ hệ linh lực ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một vị cự nhân cao hơn 100 trượng, tản ra hào quang màu vàng đất. Cự nhân nắm chặt ngọn đất lại thành một quả đấm, mạnh mẽ oanh kích về phía hào quang tiên khí của Tịch Tổ Hồng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Nắm đấm của cự nhân nổ ra mãnh liệt, thậm chí cả cánh tay đều rối rít nổ tung. Đồng thời, hào quang tiên khí trên 5 ngón tay cũng nhao nhao nổ tung, làm ánh sáng trên bàn tay trở nên mờ nhạt. Ngay lúc đó, đoàn năng lượng đa sắc phá vỡ lòng bàn tay và ngay lập tức lao tới trước mặt Tịch Tổ Hồng. Trên đoàn năng lượng mơ hồ hiện ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Gương mặt này lộ ra một nụ cười quỷ dị hướng về Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng ngửi thấy một cỗ khí tức nguy hiểm cực kỳ nồng nặc, lông tơ dựng đứng lên, muốn vội vàng thối lui, nhưng đã muộn. Đoàn năng lượng bỗng nhiên bành trướng, sau đó oanh một tiếng rồi nổ ra. Đoàn năng lượng này là do đám người Kỳ Vũ đã phóng xuất, họ đã xóa đi ấn ký bản nguyên của bản thân trong đan lực và lưu giữ bên ngoài. Sau đó, Tần Tử Lăng dùng thần hồn và mượn hiển thánh thuật để ngưng tụ thành một khối năng lượng, mặc dù bên trong tích chứa đan lực ít hơn tổng số kim đan của đám Kỳ Vũ, nhưng vẫn đủ để tạo nên uy lực kinh khủng. Vụ nổ mạnh mẽ lan tỏa, khiến Tịch Tổ Hồng không kịp phản ứng. Cả không gian bị chấn động bởi sức mạnh khủng khiếp này. Hào quang và bụi đất phủ kín bầu trời, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ. Tuy kim đan của đám người Kỳ Vũ bị phân tán, những bản nguyên đan lực này lại bị Tần Tử Lăng dùng thần hồn chi lực hội tụ thành một đoàn, lực bạo tạc càng thêm tập trung vào một điểm. Do đó, khi vụ nổ xảy ra, một đoàn ánh sáng to lớn chói mắt và đủ mọi màu sắc lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, nuốt chửng cả Tịch Tổ Hồng. Một tiếng hét thảm vang lên từ trung tâm vụ nổ lớn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lao ra như điện, hướng về phía hải ngoại xa xôi. Đạo thân ảnh này chính là Tịch Tổ Hồng. Lúc này, Tịch Tổ Hồng đã mất đi vẻ hăng hái và liều lĩnh ban đầu, tóc tai bù xù và cả người đẫm máu. Đặc biệt, vùng bụng và lồng ngực của hắn bị thương nặng, máu tươi không ngừng chảy ra. Vụ nổ vừa rồi đã khiến Tịch Tổ Hồng trở tay không kịp, để hắn bị trọng thương, cũng khiến hắn nhận ra Tần Tử Lăng cường đại và âm hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Hiện tại, vấn đề không còn là hắn có thể giết Tần Tử Lăng hay không, mà là nếu hắn không trốn, sẽ bị Tần Tử Lăng giết chết. Ngay tại thời điểm Tịch Tổ Hồng không quan tâm mà cấp tốc bỏ chạy về phía hải ngoại, bên trên mặt biển nổi lên cuồng phong gào thét, sóng lớn ngất trời nhấc lên, cuồn cuộn thủy linh lực tụ lại, thành một dải lụa màu đen. Thủy linh lực cuốn lên nước biển, rất nhanh biến thành từng vị lam hắc hòa vào nhau, tạo thành một thủy nhân to lớn, chặn đường đi của hắn lại. Trên mặt nước rộng lớn bắt đầu xuất hiện những đợt sóng, đôi khi nước đổ ầm ầm như thác, bắn tung lên những cơn sóng cao. Trốn ở đâu? Tiếng quát lớn như sấm từ các thủy nhân vang lên, vang vọng không ngừng trên biển rộng. Tịch Tổ Hồng thấy thế thì sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này không dám dừng lại. Hào quang tiên khí cuồn cuộn bung ra từ cơ thể, bao quanh thân mình, sau đó lao thẳng về phía trước. Bành, bành, bành, các thủy nhân khổng lồ lần lượt bị đụng vào tan vỡ, biến thành những cơn sóng nước đổ rầm rầm như một dải ngân hà quay về biển cả. Nhưng từng thủy nhân khổng lồ tiếp tục xuất hiện, như thể sóng biển hóa thành đại quân hình người, từng đợt ập tới. Mặc dù mỗi thủy nhân không mạnh mẽ, bị Tịch Tổ Hồng đụng phải liền tan vỡ, nhưng chúng liên tục xuất hiện, làm tốc độ của Tịch Tổ Hồng chậm lại đáng kể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liền trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một chiếc long chảo khổng lồ màu vàng đã xuất hiện, chụp xuống phủ đầu Tịch Tổ. Vừa rồi Tịch Tổ Hồng quá nóng lòng bỏ chạy nên chưa kịp thu hồi lại sơn nhạc ấn. Giờ đây, đối diện với chiếc long chảo khổng lồ đang rơi xuống, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên. Hào quang tiên lực cuồn cuộn tuôn trào, hóa thành một bàn tay khổng lồ nhằm ngăn cản. Ngay lúc đó, một ánh sáng lạnh lẽo màu đen xé gió bay tới, chính là một thanh đao đen khổng lồ. Tần Tử Lăng từ trên cao như rồng bay xuống, tay cầm liệt thiên đao đâm thẳng vào ngực Tịch Tổ Hồng. Ngươi! Tịch Tổ Hồng kinh hãi khi thấy Tần Tử Lăng và Kim Long Trảo đồng thời xuất hiện. Hắn chợt nhớ lại rằng trước khi độ kiếp, Tần Tử Lăng không chỉ giỏi về luyện khí mà còn rất mạnh về võ đạo. Mắt hắn lóe lên một tia sợ hãi. Hào quang tiên khí xung quanh cơ thể xoay tròn dữ dội, hỏa nha kiếm bay ra nỗ lực ngăn chặn liệt thiên đại đao. Ngay lúc đó, Tịch Tổ Hồng cảm thấy một cỗ uy lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến hắn nhìn thấy ảo giác. Một cung điện vàng lộng lẫy xuất hiện từ trời cao, trên cung điện đó, một thiên thần khổng lồ đang ngồi ở đó. Xung quanh thiên thần là những dòng tinh hà mênh mông vô tận. Thiên thần đó chính là Tần Tử Lăng. Thiên thần đưa ra một bàn tay lớn, hướng về phía Tịch Tổ Hồng. Khi bàn tay thiên thần duỗi ra, quần tinh đều bị đánh rơi, thiên địa tan vỡ, trở nên đen kịt hỗn loạn, tâm thần của Tịch Tổ Hồng bị run rẩy, tuyệt vọng tột cùng, cả người suýt chút nữa quỳ phục xuống đất để lễ bái. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền nhận ra đây chỉ là ảo giác. Tất cả ảo giác tiêu tan. Nhưng đã quá muộn. Những biến đổi liên tiếp khiến tâm thần Tịch Tổ Hồng xuất hiện kẽ hở, và Tần Tử Lăng đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này. Trong chớp mắt, thần hồn Tần Tử Lăng chấn nhiếp và mê hoặc Tịch Tổ Hồng một lần nữa. Chỉ một lần này, Tịch Tổ Hồng hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn, liệt thiên đao xoay vòng, dễ dàng vượt qua hỏa nha kiếm đang trở nên dại ra, sau đó xoẹt xẹt, phá vỡ hộ thể cương cháo đang bị suy yếu nhiều, rồi đâm mạnh vào lồng ngực Tịch Tổ Hồng. Khi liệt thiên đao đâm vào ngực của Tịch Tổ Hồng, Kim Long Chảo cũng lộ ra một ngón tay đâm xuống đỉnh đầu của Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng dùng đôi mà trợn trừng, tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng. 3 năm sau, một con chim có 2 cánh dài 7-8 trượng. Bên trong cánh chim kẹp theo một ít điểm kim quang, 2 móng vuốt sắc bén có thể xuyên thủng đá vàng, dương cánh bay lượn trên không trung. Trên lưng chim là một nam một nữ, quan sát biển rộng mênh mông vô ngần, chính là Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Con chim này tên là Kim Quang Bằng, là dị cầm lục phẩm trung giai, không chỉ hung mãnh không gì sánh được mà tốc độ còn cực nhanh, được cho là mang một tia huyết mạch của thượng cổ thần cầm kim xí đại bằng điểu. Tần Tử Lăng đã mang con chim này ra từ tiểu kết giới phong lôi. Tử Lăng, chúng ta những ngày này luôn luôn bay về hướng đông, nếu ta đoán không sai thì đã bay được khoảng 10 vạn dặm, trừ trên đường có chút tiểu đảo lẻ tẻ, vậy mà đến giờ vẫn chưa gặp được đại đảo hoặc đại lục nào, Tiêu Thiến nói. Đúng vậy, biển rộng mênh mông, không biết nơi nào là bến bờ, trách không được người đi ra rồi cơ bản không quay trở lại. Tần Tử Lăng cảm thán. Trong khi nói chuyện, Tần Tử Lăng vỗ vỗ đầu Kim Quang Bằng. Kim Quang Bằng biến mất, tiếp theo là một đạo thanh hồng quang mang lóe lên. Dưới chân Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến xuất hiện một con chim ưng lớn, cánh chim màu xanh với một ít lông đỏ, tên là Thanh Diễm Ưng, cũng là dị cầm lục phẩm trung giai. Đoạn đường này liên tục phi hành, ngay cả dị cầm lục phẩm cũng không thể chịu đựng. May mắn là Tần Tử Lăng mang theo một cái động thiên thế giới, bên trong nuôi dưỡng không ít dị cầm để thay đổi khi cần. Trong 3 năm, động thiên thế giới đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian bên trong đã phát triển thành một cái huyện nhỏ, Bên trong có núi, sông, nông trại, ruộng đất, trang viên, đường phố, cùng nhiều người nhàn nhã sinh hoạt, câu cá bên bờ sông, đọc sách dưới cây già, uống trà đánh cờ. Một cảnh tượng như thế ngoại đảo nguyên, động thiên phúc địa, không tranh quyền thế, nhàn nhã tiêu dao. Những người sống trong động thiên thế giới của Tần Tử Lăng bao gồm thân nhân của hắn, đệ tử và gia quyến của Vô Cực Môn, cùng với nhóm tu sĩ Kim Đan đã đồng hành và chiến đấu cùng hắn trong trận đánh độ kiếp 3 năm trước. Trước đó vài ngày, Tần Tử Lăng thông báo sẽ rời khỏi Huyền Minh Đại Lục và đi phiêu lưu hải ngoại, từ biệt nhóm tu sĩ Kim Đan. Nhóm này nài nỉ Tần Tử Lăng dẫn họ cùng đi vì họ hiểu rõ rằng, đi theo Tần Tử Lăng là đại cơ duyên của họ, mang lại hy vọng tu tiên. Tần Tử Lăng đã chuyển họ vào động thiên thế giới và mang theo. 3 năm trước, sau trận đánh độ kiếp, Vô Cực Môn chính thức nổi bật tại Huyền Minh Đại Lục và Tần Tử Lăng trở thành đệ nhất cường giả là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, hắn không thực hiện những hành động bá đạo như Thái Đỉnh Môn, mà ngược lại, nghiêm túc quản lý đệ tử, không cho phép họ ỷ mạnh hiếp yếu. Bản chất của Tần Tử Lăng vốn không hợp với những hành động bá đạo, hơn nữa ý chí của hắn đã không còn ở Huyền Minh Đại Lục, mà hướng về những vùng đất xa xôi nơi hải ngoại. Do đó, sau trận đánh độ kiếp, hắn không chỉ không xưng bá xưng vương mà còn hỗ trợ 7 thế lực lớn khác. Từ Thái Đỉnh Môn, hắn thu được nhiều lợi ích và chia sẻ không ít cho 7 thế lực còn lại. Thậm chí, Tần Tử Lăng còn chia sẻ một ít kim sắc lôi kiếp dịch cho đám Kỳ Vũ, giúp họ hồi phục sau những thương tích nặng nề, ngay cả khi kim đan của họ đã tan vỡ. Trong 3 năm này, Tần Tử Lăng vừa tiềm tu vừa nghiên cứu các huyền diệu của không gian thần hồn và một số pháp tắc thiên đạo cấm chế, tìm kiếm các cơ duyên thượng cổ tại Huyền Minh Đại Lục như chiến khư, tiểu kết giới phong lôi, long mạch. Trong thời gian này, hắn đã tìm được không ít cơ duyên quý giá. Tần Tử Lăng đã di chuyển một số long mạch, một ít ngũ hành địa mạch và những ngọn núi đầy linh khí nồng nặc, cùng với lượng lớn linh thảo linh thụ các loại vào động thiên thế giới. Nhờ những thứ này, động thiên thế giới dần dần mở rộng, linh khí tràn đầy, khắp nơi chim hót hoa nở. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất của động thiên thế giới xảy ra khi Tần Tử Lăng vượt qua nhân tiên kiếp và trở thành nhân tiên cảnh giới thoát thai. Ngày đó, động thiên thế giới mở rộng lên rất nhiều, thiên địa linh khí cũng trở nên nồng nặc hơn. Tần Tử Lăng cảm nhận rằng hắn và động thiên thế giới đã thực sự hợp nhất, có thể điều động một phần lực lượng của động thiên thế giới cho mình sử dụng và ngược lại, hắn có thể đưa một ít năng lượng thiên địa bão hòa vào động thiên thế giới, biến chúng thành thiên địa linh khí của động thiên. Nhờ có thần hồn tương trợ, Tần Tử Lăng đã thu được rất nhiều cơ duyên tại Huyền Minh Đại Lục, nên trong 2 năm đầu, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh. Võ đạo của Tần Tử Lăng đã đột phá đến cảnh giới thoát thai trung kỳ, luyện khí nhất đạo đã kết tiên thai, đột phá đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Thần hồn của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, với thuần dương chi lực trong thần hồn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sau khi trải qua tứ cửu thiên kiếp của luyện khí đạo, Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy một chút bất an, không dám để cho thần hồn xuất khiếu để dẫn kiếp. Hắn dự định chờ đến khi võ đạo đột phá đến cảnh giới thoát thai, hậu kỳ mới để cho thần hồn độ kiếp. Tiên thiên khí huyết có thể thông qua thiên nhân thông đạo liên tục tư dưỡng, cho thần hồn lớn mạnh, nên khi thần hồn độ kiếp, nếu có tiên thiên khí huyết tương trợ, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Ngược lại, luyện khí đạo lại trợ giúp tương đối nhỏ đối với thần hồn. Nhưng trong năm tiếp theo, tu vi của Tần Tử Lăng tiến triển chậm lại. Tiêu Thiến cũng gặp tình trạng tương tự. Trong 2 năm đầu, theo Tần Tử Lăng, nàng đã đạt được rất nhiều cơ duyên và tiến bộ nhanh hơn cả Tần Tử Lăng, đạt tới cảnh giới thoát thai hậu kỳ. Nhưng sau khi đạt đến thoát thai hậu kỳ, tiến độ của nàng cũng trở nên chậm lại, những người khác như lại ất noãn, nhờ sự giúp đỡ của Tần Tử Lăng trong 2 năm đầu, tiến độ tu luyện cũng rất nhanh, thậm chí kết thành tiên thai và trở thành tu sĩ kim đan hậu kỳ, điều mà trước đây họ không dám mơ đến. Nhưng đến năm thứ 3, họ gặp khó khăn trong việc tiến triển, tiên thai lớn lên rất chậm chạp. Tần Tử Lăng phán đoán rằng thiên địa tiên khí và tiên thiên linh khí tại Huyền Minh Đại Lục quá mỏng manh, khiến cho linh dược và linh quả nơi đây khó sinh ra tiên linh khí. Nếu không có cơ duyên chân chính, việc thành địa tiên tại Huyền Minh Đại Lục là rất khó, và võ đạo cũng tương tự. Đặc biệt là những người có căn cơ hùng hậu như Tần Tử Lăng, việc đột phá lại càng khó khăn hơn. Ban đầu, do bên ngoài đầy hiểm nguy, Tần Tử Lăng muốn ở lại Huyền Minh Đại Lục thêm vài năm để rèn luyện, đạt đến pháp thân cảnh trong võ đạo, trở thành địa tiên trong luyện khí đạo, hoặc thần hồn độ qua một lần thiên kiếp, rồi mới rời đi Huyền Minh Đại Lục để tìm kiếm cơ duyên tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình không như ý. Tần Tử Lăng quyết định rời khỏi Huyền Minh Đại Lục sớm hơn dự định. Tần Tử Lăng thông báo quyết định này với đệ tử Vô Cực Môn, Lại Ất Noãn, và mẫu thân. Hắn định để họ ở lại Huyền Minh Đại Lục trong khi bản thân thì ra ngoài dò đường trước, nhưng họ đều muốn đi theo. Tần Tử Lăng nhận thấy mình hiện tại có thể đối đầu với địa tiên tiên anh hậu kỳ, và nếu điều động một ít lực lượng từ động thiên thế giới, cùng với sự trợ giúp của Tiêu Thiến và 5 vị Minh Đan Thi, vậy là hắn có thể tiêu diệt địa tiên tiên anh hậu kỳ. Hơn nữa, thần hồn chi đạo của hắn quỷ dị khó lường, có thể biến đổi thành hàng ngàn hàng vạn đạo, nếu gặp hiểm nguy có thể dễ dàng đào thoát. Suy nghĩ kỹ, Tần Tử Lăng quyết định rằng mình không biết khi nào có thể trở về, nếu nhà có chuyện gì sẽ không thể giúp đỡ. Hơn nữa, bên ngoài nhiều cơ duyên, nếu có được cơ duyên, họ cũng sẽ có phần. Nếu tìm được quả trường thọ, mẫu thân của hắn sẽ có thể đạt thành tựu trong tiên đạo. Đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn cũng đã trưởng thành, dù khởi điểm thấp nhưng dễ dàng đột phá. Trong 3 năm, họ đã theo Tần Tử Lăng thu được nhiều cơ duyên, và trong năm thứ 3, khi tu vi của Tần Tử Lăng chậm lại, hắn đã tận tâm chỉ dạy và bồi dưỡng họ. Hiện tại, ngoài Tiêu Thiến, Vô Cực Môn đã có 4 vị tu sĩ kim đan và 4 vị nhân tiên, những người này đối với Tần Tử Lăng cũng là một sự trợ giúp lớn. Vì vậy, khi mẫu thân và những người khác quyết tâm muốn đi theo, sau khi Tần Tử Lăng cân nhắc kỹ càng đã quyết định theo ý họ, một thế giới mới đang mở ra, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Đúng vậy, biển rộng mịt mờ, không phải họ không muốn trở về, mà sợ rằng nhiều người trong số họ đang mong đợi tiên đảo phúc địa, nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy, rồi giữa đường lại không biết làm sao để về. Tiêu Thiến trông về phía xa, nhìn biển rộng không thấy bờ, vẻ mặt cảm khái nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, yên lặng không nói, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy đầu vai rất là trầm trọng. Từ khi ra khỏi Huyền Minh Đại Lục, vượt qua vạn dặm hải vực, hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều. Biến đổi đầu tiên chính là trên biển lớn. Ở độ cao 2.000 mét trở lên, có thể gặp tầng cương phong. Tầng cương phong này khác biệt với loại gió phổ thông, mỗi cơn gió đều vô cùng lạnh lùng và sắc bén. Dù cho là địa tiên cũng chỉ có thể ở trong đó trong một thời gian ngắn. Hơn nữa càng lên cao, cương phong càng mãnh liệt, chỉ có ở những nơi đảo nhỏ trên đất liền, độ cao của tầng cương phong mới có thể tăng lên nhiều hơn. Vì vậy, trên biển rộng, chỉ có thể bay ở độ cao dưới 2.000 mét. Bay dưới 2.000 mét cũng chỉ là tương đối an toàn. Trên đại dương mênh mông, thường xuyên có phong bạo hình thành. Phong bạo ở đây do thiên địa năng lượng quá nồng hậu, tầng cương phong trầm thấp nên uy lực rất to lớn. Gió ở đây mạnh mẽ, chứa đựng ngũ hành chi lực, hình thành từng thanh binh khí. Một con phong long cuốn lên có thể xoắn nát cả một ngọn núi. Sóng lớn có thể nhấc lên 100.000 trượng, chứa đựng quỳ thủy chi lực. Khi đánh xuống, nặng nề và lạnh lẽo vô cùng, có thể bài sơn đảo hải, sơn băng địa liệt. Với uy lực như vậy, nếu không có thiên lực hộ thể, một khi gặp phải, cơ bản là khó thoát khỏi tai kiếp. Tu sĩ kim đan chỉ khi tu luyện tới kim đan, trung kỳ mới có thể luyện hóa ra một tia tiên lực. Vì vậy, bình thường mà nói, tu sĩ kim đan sơ kỳ nếu muốn rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, để vượt qua vạn dặm hải vực, nếu không có vận may lớn, cơ bản là sẽ chết trên đường. Ngay cả tu sĩ kim đan trung kỳ, nếu gặp phải cơn bão lớn cũng chỉ có thể dựa vào vận may mà thoát thân. Ngoài những cơn bão tự nhiên khốc liệt, biển rộng mênh mông này đôi khi còn gặp phải yêu tu thủy tộc xuất hiện, gây ra sóng lớn. Trên đoạn đường này, Tần Tử Lăng đã bay trong 6-7 ngày, gặp vài trận bão lớn và yêu tu làm mưa làm gió. May mắn thay, hắn có thần hồn cường đại, cơ bản có thể sớm tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, thực lực của hắn đã không thua kém tiên anh hậu kỳ, những cơn bão và yêu tu kia cũng không thể làm gì được hắn. Vì vậy, trên đoạn đường này, hắn không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu là người khác, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta tìm được tiên đảo phúc địa trong truyền thuyết. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng yên lặng không nói, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, nói. Sẽ, nhất định sẽ. Tần Tử Lăng cảm nhận được ánh mắt ôn nhu và sự tín nhiệm hoàn toàn của Tiêu Thiến. Trong lòng chấn động, mắt thấu vẻ kiên định, trầm giọng nói. Tiêu Thiến ừ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng tựa vào vai Tần Tử Lăng. Ta tiến vào càn khôn động thiên tu luyện, ngươi có muốn gọi Hạ Nghiên ra bầu bạn với ngươi không? Một lát sau, Tiêu Thiến đứng thẳng người, gỡ mái tóc bị gió thổi loạn, hỏi. Tiêu Thiến không giống Tần Tử Lăng, không tu luyện tam đạo đồng tu, thần hồn cũng không cường đại, lại không thể nhất tâm đa dụng. Dù đứng trên lưng thanh diễm ưng, gió mạnh thổi vào mặt, và phải quan tâm đến tình huống biến hóa của mặt biển, hắn vẫn có thể tu hành. Tiêu Thiến muốn tu luyện thì vẫn cần tiến vào càn khôn động thiên. Hơn nữa, càn khôn động thiên được Tần Tử Lăng bố trí, bên trong có linh sơn long mạch, hiệu quả tu luyện so với trên biển rộng mênh mông này tốt hơn không ít. Cũng tốt. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Tiêu Thiến vào càn khôn động thiên, và Hạ Nghiên đi ra ngồi cạnh Tần Tử Lăng. Hạ Nghiên hiện tại, ngoại trừ Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, là một trong 4 nhân tiên cảnh giới thoát thai của Vô Cực Môn. Hạ Nghiên tiến bộ nhanh chóng không chỉ nhờ vào thiên phú và căn cốt tốt, mà còn nhờ vào việc song tu cùng Tần Tử Lăng. 3 vị nhân tiên khác lần lượt là Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn và Tần Tử Đường. Thôi Sơn Hà, Mục Huyên, Vân Thái, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Tần Hưng Bảo, Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao đều là đại võ thánh, cần thêm một thời gian rèn luyện trước khi độ kiếp. Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao đều là thiên kiêu của Tần gia, Sau 2 năm ngao luyện bên ngoài, Tần Tử Lăng gặp lại và thấy họ tiến bộ, nên đã chuyển họ vào động thiên thế giới để bồi dưỡng. Hai người không phụ lòng mong đợi, tiến bộ nhanh chóng và trở thành đại võ thánh. Vô Cực Môn có 4 tu sĩ kim đan là Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc, Phan Ba và Trúc Tuệ Cần. Phương Duệ Bác và các nguyên trưởng lão Kim Kiếm Tông, cùng với thủ tịch đệ tử của Tần Tử Lăng là Tả Thông và Ma Võ Đức, người bái nhập Vô Cực Môn sau này, đều vẫn đang ở cảnh giới huyền sư. Trong đó, Tả Thông, tuổi gần 20, đã là đại huyền sư, cách độ kiếp trở thành tu sĩ kim đan chỉ còn một bước ngắn. Lão gia, Hạ Nghiên từ Càn Khôn Động Thiên đi ra, thân thể nở nang liền nhập vào lòng của Tần Tử Lăng, rất ôn nhu mà gọi. Tần Tử Lăng rất thuần thục duỗi tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Sau 40 ngày, hôm nay, Tiêu Thiến đang ngồi cùng Tần Tử Lăng. Bọn họ đã cách xa huyền minh đại lục khoảng 500.000 dặm. Trong thời gian này, trên đường, họ cuối cùng cũng gặp vài tòa đảo nhỏ có kích thước khá lớn. Những hòn đảo này có tiên linh khí rõ ràng đậm đặc hơn huyền minh đại lục, cũng có người ở lại. Tuy nhiên, trên những hòn đảo này, tu sĩ lợi hại nhất cũng chỉ đến kim đan sơ trung kỳ, thậm chí đa phần không có cả tu sĩ kim đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi gặp những hòn đảo này, Tần Tử Lăng sẽ tìm địa điểm đáp xuống, để lại Ất Noãn và đám người ra ngoài thư giãn, trải nghiệm phong cảnh dị vực và dừng lại 1 hoặc 2 ngày. Tần Tử Lăng cũng đi bái phỏng tu sĩ mạnh nhất trên đảo nhỏ, hỏi thăm một ít về tình hình hải ngoại. Đáng tiếc, những người này đều là tu sĩ bản địa, chủ yếu hoạt động quanh hải vực của đảo mình, hiểu biết về tình hình hải ngoại còn không bằng Tần Tử Lăng, cũng chưa từng nghe qua tên Cửu Huyền Sơn. Chúng ta đã đi được 46 ngày, hầu như ngày đêm đều ở trên trời, trải qua gần 100 lần sóng gió lớn nhỏ, lại vẫn không thể nhìn thấy tiên đảo phúc địa thực sự. Biển rộng này thật đúng là mênh mông vô ngần. Tiêu Thiến nhịn không được cảm khái. Ta cảm giác sắp tới rồi, vì tiên linh khí giữa thiên địa đang dần dần thay đổi. Tần Tử Lăng nói. Vậy thì tốt, Tiêu Thiến biết Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại, nhận biết sự biến hóa của thiên địa khí cơ hoàn toàn không thể so sánh với nàng, nghe vậy không khỏi lộ vẻ chờ mong. Có người đến, tốc độ còn cực nhanh. Tiêu Thiến vừa dứt lời, Tần Tử Lăng đột nhiên hơi biến sắc mặt. Nói xong, Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, đưa Tiêu Thiến vào động thiên thế giới. Không chỉ Tiêu Thiến, mà cả lại Ất Noãn và các tu sĩ kim đan khác, đều là con bài chưa lật của hắn. Có thể giấu lên được thì chắc chắn hắn sẽ giấu lên trước. Hơn nữa, khi đã giấu Tiêu Thiến và đám người vào động thiên thế giới, nếu có chuyện gì xảy ra, ngoài việc có thể giết địch bất ngờ, Tần Tử Lăng cũng có thể dễ dàng một thân một mình bỏ chạy, mà không cần phải phân tâm. Tần Tử Lăng vừa đưa Tiêu Thiến vào động thiên thế giới, từ xa xa đã có mấy đạo hào quang như điện, nhanh chóng phá không cắt tới. Từ xa nhìn thấy vô số đạo hào quang đang nhanh chóng tiến tới, Tần Tử Lăng vô ý thức muốn tránh đi. Thực lực của hắn bây giờ, nếu đặt tại huyền minh đại lục, đương nhiên rất lợi hại, có thể dễ dàng nghiền ép một phương thế lực lớn. Nhưng thế giới bên ngoài rất lớn, cường giả như rừng, Tần Tử Lăng không dám tùy tiện xen vào việc của người khác. Tuy nhiên, giữa lúc Tần Tử Lăng vô ý thức muốn lẩn tránh, hắn nhận ra người ngự kiếm phía trước là một lão giả. Trong tay lão giả đang ôm một nam đồng khoảng 8-9 tuổi. Phía sau lão giả có 2 nam 1 nữ đang đuổi giết. Tần Tử Lăng không khỏi do dự. Chỉ một lần do dự, 4 đạo hào quang đã cách hắn chỉ còn 3-5 dặm. Trong đó, có một đạo bích quang mang tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng vượt qua lão giả, chắn đường phía trước. Lão giả ôm hài tử muốn đi vòng qua, nhưng nam tử ngăn cản đã giơ tay. Một đạo phi kiếm màu bích lục tản ra tia sáng, hướng lão giả bắn tới. Lão giả bất đắc dĩ đứng lơ lửng giữa không trung. Phi kiếm dưới chân bay lên, ngăn cản phi kiếm màu bích lục. Lão giả vừa bị ngăn cản, một nam một nữ khác cũng chạy tới, chặn đường lão giả. Nam giơ tay tế xuất pháp bảo dạng thuốc, đánh xuống đầu lão giả. Nữ thì sử dụng một châm gài tóc màu bạc, đầu châm bén nhọn tản ra kim quang lạnh lẽo, đâm tới lão giả. Đồng thời, bạch xà hoa tai của nữ hóa thành một con đại xà, nhanh chóng quấn quanh hướng Tần Tử Lăng. Gần như đồng thời, nam tử kia liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng. Một đạo hào quang tiên khí từ trên thân hắn dâng lên, hóa thành một bàn tay to lớn, chụp xuống Tần Tử Lăng. Thúc thúc chạy mau. Cậu bé kẹt tại hông lão giả thấy cảnh này, vô ý thức hét lên. Khi cậu bé thét chói tai, trên người Tần Tử Lăng bùng lên một đạo hỏa quang lập tức phân thành 2. Một phần hỏa quang tấn công đại xà đang quấn quanh, phần còn lại đánh về phía bàn tay to lớn kia. Một đạo hóa thành một con hỏa nha to lớn, móng vuốt sắc bén lóe ra hỏa diễm, lao về phía con bạch xà to lớn đang chụp xuống hắn. Một đạo khác là hỏa diễm cự kiếm, chém mạnh vào bàn tay to hướng về phía hắn. Pháp bảo hỏa quang này chính là bảo vật trấn giáo của Thái Đỉnh Môn, Cửu Đỉnh Hỏa Nha Kiếm. Cửu Đỉnh Hỏa Nha Kiếm gồm 9 chuôi, mỗi chuôi đều là thượng phẩm huyền bảo. Nếu do 9 vị tu sĩ kim đan hỏa hệ bố trí Cửu Đỉnh Hỏa Nha trận, pháp bảo này có thể nâng lên thành huyền bảo cực phẩm. Tần Tử Lăng hiện tại còn chưa biết địa vị của những người trước mắt, trong lòng mặc dù có sát ý, nhưng tạm thời không sử dụng Kim Long Chảo và Tiên Khí Sơn Nhạc Ấn, bởi vì bốn người trước mắt đều là địa tiên cảnh giới tiên anh. Trong đó, nam tử ngăn cản lối đi địa tiên là lợi hại nhất, có cảnh giới tiên anh trung kỳ, còn ba người còn lại bao gồm lão già chỉ có tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Tuy nhiên, bốn vị địa tiên này, ngoài nam tử tiên anh trung kỳ cùng một người sử dụng pháp bảo tiên khí, đôi nam nữ còn lại chỉ sử dụng huyền bảo cực phẩm. Hiển nhiên, tiên khí không phải ai cũng có thể sở hữu, hắn chỉ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, chưa thăm dò tình huống cụ thể, vẫn không nên quá kiêu căng. 3. Hỏa nha với móng vuốt sắc bén rơi xuống, bẻ gãy con bạch xà thành ba đoạn. Thình thịch, gần như cùng lúc, hỏa diễm cự kiếm chém phá bàn tay to. Khi Tần Tử Lăng đánh bại đôi nam nữ tấn công, đỉnh đầu của lão giả kia có tiên anh lộ ra nửa thân thể, rõ ràng là tiên anh sơ kỳ nhưng tu vi mạnh hơn trưởng giáo Thái Đỉnh Môn rất nhiều. Tiên anh của lão giả lộ ra nửa thân thể, hai cánh tay bạch khiết trong suốt giơ lên. Hai cánh tay tiên anh này phun ra hào quang tiên khí từ bàn tay, biến thành hai thanh bảo kiếm rạng rỡ, nghênh đón phi kiếm và châm gài tóc đang ngớt đi. Cánh tay tiên anh của lão giả đang thu nhỏ lại. Đồng thời, lão giả phun một khẩu tinh huyết lên phi kiếm. Kiếm quang phi kiếm tăng mạnh, khó khăn lắm ngăn chặn được công kích của Bích Lục phi kiếm. Nhìn vào tình huống, rõ ràng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Lão già này sắp chết liều mạng, nhiều lắm cũng chỉ có thể cầm cự một lúc mà thôi. Ồ, còn có chút bản lĩnh. Đôi nam nữ nhìn thấy Tần Tử Lăng, một tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại có thể phá vỡ công kích của hai người họ, không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi, hai người họ chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng để tấn công. Với thực lực của họ, một khi phát động công kích, dù không thể tiêu diệt được một tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương. Không ngờ Tần Tử Lăng lại có thể phá vỡ được công kích của hai người. Các ngươi là ai? Ta với các ngươi không thù không oán, vì sao các ngươi lại đột nhiên tấn công ta? Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt kinh hãi. Thúc thúc, bọn họ là người xấu. Bọn họ đã hại cha ta, lại muốn giết ta và Khúc Bá để diệt khẩu, chiếm lấy Thanh Vân Đảo của cha ta. Ngươi mau chạy đi. Cậu bé kêu lên. Tam muội, ngươi đi giết thằng nhóc kia trước. Vị địa tiên tiên anh trung kỳ nhìn cậu bé kêu la, nhíu mày nói. Được. Nữ tử đáp lại, sau đó thu hồi châm pháp bảo gài tóc, quay sang nhìn Tần Tử Lăng, mỉm cười nói. Ngươi trông rất anh tuấn, bản lĩnh trong số các tu sĩ kim đan cũng không tệ. Nếu ngươi chịu quy phục ta, để ta đặt tiên đạo cấm chế lên ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành theo ta, khi ngươi muốn độ thiên kiếp, ta sẽ giúp ngươi phá bỏ cấm chế. Ngươi nói thật chứ? Tần Tử Lăng nghe vậy, vẻ mặt lộ ra sự kinh hãi, sau đó là bất đắc dĩ, cắn môi hỏi. Tất nhiên là thật. Nhìn ngươi một mình bay lượn trên biển rộng, chắc hẳn là từ vùng hoang vu xa xôi tới Bình Tự Sơn tìm cơ duyên. Vừa hai lần này ta cùng mấy vị huynh đệ chiếm được Thanh Vân Đảo, dưới tay đang cần người tài giỏi. Nếu ngươi chịu quy phục ta, nữ tử chưa kịp nói hết câu, một điểm hào quang từ trên người Tần Tử Lăng bắn ra. Hào quang ấy lập tức trở nên to lớn như núi. Ánh sáng rực rỡ, tiên khí tỏa xuống, cùng với hình dáng rồng rắn lượn lờ, như một tòa lôi thần trên tiên sơn, uy thế cực kỳ đáng sợ. Pháp bảo này chính là Tiên Khí Sơn Nhạc Ấn. Sau khi Tần Tử Lăng nhận được tiên khí này, đã luyện hóa vào đó, phong lôi chi uy dựa vào những năm tháng nghiên cứu phong lôi chi đạo, từ 36 khối lôi tốn cự thạch. Nhờ vậy, Sơn Nhạc Ấn có thêm uy lực của phong lôi. Khi Tần Tử Lăng dùng Sơn Ấn tấn công về phía nữ tử địa tiên, Cửu Đỉnh Hỏa Nha Kiếm treo lơ lửng trên không trung đột nhiên phân ra thành 9 con hỏa nha to lớn, rơi xuống tấn công nam tử cầm thước. Xét đánh. Hô. Hô. Sơn Nhạc Ấn phóng xuất, từ trong núi ấn xuất hiện long xà tử điện đang phá vỡ hư không, hướng về phía nữ tử mà tấn công, đồng thời phong nhận cũng gào thét xoay tròn quấn tới. Nữ tử không ngờ rằng tu sĩ kim đan hậu kỳ, vừa mới tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại đột nhiên trở mặt và tấn công nàng bằng một pháp bảo lợi hại như vậy. Nàng vừa muốn khởi động pháp bảo châm gài tóc, thì đã bị một đạo sấm sét màu tím tấn công. Dù uy lực không lớn, nhưng làm tiên lực của nàng tê dại, ngay sau đó phong nhận theo sát mà tấn công dữ dội. Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần. Chỉ trong hai lần tấn công, Sơn Nhạc Ấn đã bay tới gần, đánh bay pháp bảo châm gài tóc của nàng, sau đó đập thẳng vào người nữ tử. Trong lúc vội vàng, nữ tử đã sử dụng tiên lực bố trí hộ thể cương cháo. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng với thực lực luyện khí tương đương với tu sĩ tiên anh trung kỳ, lại mượn lấy uy lực tiên khí để tấn công, khiến nữ tử không kịp trở tay. Trong tình thế vội vã, hộ thể cương cháo của nàng không thể chống đỡ nổi cú va chạm mạnh mẽ của Sơn Nhạc Ấn. Thình thịch, thình thịch, hộ thể cương cháo bị đụng phải rồi nổ tung, sau đó Sơn Nhạc Ấn tàn nhẫn đập thẳng vào thân thể nữ tử. Địa tiên chủ tu thiên địa chi khí, thân thể không thể so sánh với nhân tiên. Nhân tiên càng tu luyện lâu, thân thể càng mạnh mẽ, thậm chí thân thể còn trở thành pháp bảo mạnh nhất của nhân tiên. Sơn nhạc ấn vô cùng cứng rắn và nặng nề, cú đụng này làm thân thể nữ tử nổ tung, tay chân bay lên tứ tung, máu tươi rơi xuống biển, hấp dẫn rất nhiều thủy tộc chen chúc tới gặm ăn. Một điểm hào quang tiên khí từ trong thân thể nữ tử tràn ra, hiện ra hình dáng một bé gái với vẻ mặt kinh hoàng, chính là tiên anh của nữ tử. Tiên anh vừa muốn chạy trốn, nhưng sơn nhạc ấn đã rơi xuống, khiến tiên anh hét thảm một tiếng, hóa thành hào quang tiên khí cuồn cuộn. Trong hào quang tiên khí còn có một nhẫn chữ vật. Lúc này, từ sơn nhạc ấn xuất hiện vòi rồng, cuốn lên hơi nước biển, khiến sơn nhạc ấn lơ lửng trong mây mù, tiên khí tỏa xuống, che khuất tầm nhìn. Dưới sơn nhạc ấn xuất hiện một vòng xoáy, hút hào quang tiên khí cùng nhẫn chữ vật vào trong. Sau đó, trong động thiên thế giới xuất hiện một đạo hào quang tiên khí, như cầu vồng băng qua bầu trời, khiến toàn bộ động thiên thế giới trở nên tiên khí giạt rào. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Tần Tử Lăng vừa đắc thủ, lập tức điều khiển sơn nhạc ấn trấn áp nam tử bị vây trong cửu đỉnh hỏa nha trận. Tặc tử, ngươi dám! Nam tử thi triển bích lục phi kiếm phát hiện đồng bạn bị giết và bị nhốt, kinh sợ đến mức râu tóc dựng đứng, nổi giận gầm lên. Một đạo bích quang bị phân ra, hóa thành cự kiếm chém tới sơn nhạc ấn. Tần Tử Lăng thấy vậy, bước chân đạp lên thanh diễm ưng, trong tay hiện ra một thanh u hắc đại đao, chính là liệt thiên đao. Hô! Liệt thiên đao chém ra, tiên thiên chi khí cuồn cuộn hòa cùng thân đao, hóa thành lưỡi đao to lớn lấp lánh ánh sáng lạnh, phá vỡ hư không. Cong! Cong! Cong! Ánh đao dày đặc ngăn cản cự kiếm. Nhân tiên! Nam tử thi triển bích lục phi kiếm, nhìn thấy Tần Tử Lăng trực tiếp dùng đại đao ngăn cản phi kiếm của mình. Trên đao tỏa ra tiên thiên huyết khí mạnh mẽ thuần khiết, sắc mặt không khỏi chợt biến. Khi sắc mặt nam tử chợt biến, sơn nhạc ấn đã ùng ùng phá không mà đi, nhập vào cửu đỉnh hỏa nha trận. Uy lực của cửu đỉnh hỏa nha trận vốn đã to lớn, nay lại có thêm tiên khí sơn nhạc ấn, khiến nam tử trong trận lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Thấy tình hình, nam tử thi triển bích lục phi kiếm không còn quan tâm đến việc giết lão giả, mà phân ra nhiều kiếm quang hơn để công kích Tần Tử Lăng. Nhưng lão giả liền phun ra máu. Tiên anh hiện lộ trên đỉnh đầu, hào quang tiên khí cuồn cuộn phụt ra, kết hợp với tinh huyết, hóa thành đạo huyết sắc hồng quang xuyên vào phi kiếm. Phi kiếm tăng mạnh kiếm quang, nổi lên đầy trời, tầng tầng lớp lớp ngăn cản nam tử. Khúc Trung, người muốn chết. Nam tử thấy lão giả liều mạng ngăn cản mình, giận dữ hét lớn. Tiên anh của hắn nhảy ra khỏi đỉnh não, trôi nổi trên ba thước, hai tay bấm pháp quyết. Ngay lập tức, hào quang tiên khí cuồn cuộn tóe ra từ trên thân tiên anh, làm dao động thiên địa chi lực xung quanh mấy chục dặm. Hóa thành một móng vuốt bích lục to lớn, chụp xuống tiên anh trên đỉnh não của lão giả. Móng vuốt vừa thi triển ra, tốc độ cực nhanh, khí lưu của năm ngón bích lục liền lao ra, ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang bích lục, kiếm quang theo móng vuốt rơi xuống, xé toạc không khí. Những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, không gian như bị cắt đứt và vỡ vụn. Bích cốt kiếm chảo. Sắc mặt lão giả đại biến. Tiên nhân, ngoài việc dựa vào pháp bảo, còn phải dựa vào tiên gia pháp thuật. Giống như trưởng giáo của Thái Đỉnh Môn, khi đại chiến với Tần Tử Lăng, vừa mới đột phá thành địa tiên không lâu, chưa tu thành tiên gia pháp thuật lợi hại, chỉ có thể dùng tiên lực thôi động pháp bảo, hoặc điều động thiên địa chi lực ngưng tụ thành cự trưởng, trực tiếp dùng sức mạnh để chấn áp, chưa học được nhiều biến hóa trong tiên gia pháp thuật. Nhưng bích cốt kiếm chảo lại khác, nó điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ thành lợi kiếm, không chỉ vô cùng sắc bén mà còn rất linh động, có thể biến thành kiếm trận để vây khốn giết người khi kiếm chảo rơi xuống. Tần Tử Lăng ban đầu muốn giấu tài, nhưng tiên nhân ngoại giới này rõ ràng khác với trưởng giáo Thái Đỉnh Môn, tiên lực và đạo pháp biến hóa đa đoan hơn, uy lực cũng lớn hơn, thấy bích cốt kiếm chảo có uy lực to lớn, nếu rơi xuống thì lão giả tất nhiên bị thương nặng, còn cậu bé đang được bảo vệ bởi tiên khí có thể mất mạng. Không còn cách nào khác, Tần Tử Lăng chỉ đành dùng tay phải bay thẳng đến chụp lấy nam tử kia. Tần Tử Lăng vươn tay phải ra, nhất thời kim long chảo như núi ló ra từ hư không, phủ đầu rơi xuống nam tử kia. Thiên địa rung chuyển, biển rộng phía dưới nhấc lên cơn sóng thần. 3 năm trước, Tần Tử Lăng là đại võ thánh, dùng huyết mạch biến hóa thần thông xuất ra kim long chảo, mới có thể đấu với địa tiên tiên anh sơ kỳ. Giờ đây, 3 năm sau, hắn đã đạt tới cảnh giới nhân tiên thoát thai trung kỳ. Tiên phàm khác nhau, võ đạo thực lực của hắn đã lột xác. Hiện tại, kim long chảo trong tay hắn, dù không thi triển huyết mạch thần thông, chỉ đơn giản hợp nhất kim long chảo và tay phải, cũng đã có sức mạnh tương đương với địa tiên tiên anh hậu kỳ. Nếu thi triển huyết mạch thần thông, uy lực tăng vọt, có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của chân tiên. Đây chính là sát chiêu thực sự của Tần Tử Lăng, là lý do hắn dám mang theo nhiều người như vậy ra chiến đấu. Nhìn kim long chảo phủ đầu rơi xuống, uy áp khủng bố vô hình rơi xuống, khiến tiên anh của nam tử run rẩy, muốn co lại chạy trốn. Nam tử không khỏi quá sợ hãi, vội vàng điều hồi bích cốt kiếm chảo để nghênh đón kim long chảo. Cong, một tiếng vang thật lớn, ngay lập tức bích cốt kiếm chảo xuất hiện đạo đạo vết nứt. Cong, năm ngón long chảo co lại thành quyền, đập mạnh vào bích cốt kiếm chảo lần nữa. Bích cốt kiếm chảo nhao nhao đứt đoạn rồi bỗng nhiên nổ tung, trên bầu trời biển rộng nổi lên cơn bão kinh người. Không tốt, nam tử thấy Tần Tử Lăng chỉ dùng kim long chảo hai lần đã phá hủy bích cốt kiếm chảo của mình, không khỏi quá sợ hãi, quát to một tiếng, cuốn lên một đạo lục quang chuẩn bị chạy trốn. Trốn chỗ nào? Hắc mãng mật võng. Lão giả hét lớn, tiên anh trên đỉnh đầu ngạnh sinh cất cao, bắt pháp quyết trong tay, trên biển lớn nổi lên cuồng phong. Sóng lớn ngất trời, thủy linh lực từ biển rộng cuồn cuộn phóng lên cao, ngưng tụ thành một con cự mãng đen đan vào nhau, tạo thành một tấm võng lớn, từ bốn phương tám hướng hướng về phía nam tử muốn chạy trốn. Phá! Nam tử hét lớn, một đạo bích lục kiếm quang trùng điệp chém về phía trước. Ngay lập tức, cự mãng đen bị chặt đứt, lưới lớn bị phá ra một lỗ hổng. Nam tử thấy vậy, mang kiếm muốn lao ra từ lỗ hổng. Đúng lúc này, kim long chảo như núi lại rơi xuống. Một móng vuốt to lớn màu bích lục lại xuất hiện lần nữa, phóng lên cao. Cong! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một thanh âm kim thiết va chạm vang lên. Kim long chảo bị chặn lại, nam tử mang kiếm tiếp tục xông về phía trước, nỗ lực chạy trốn. Ha ha, ta đã sớm tính đến một chiêu này của ngươi. Một tiếng cười khinh thường vang lên, Sơn Nhạc Ấn hô lớn, phủ đầu đập xuống. Tần Tử Lăng đã sớm ngờ rằng nam tử này muốn chạy trốn, liền bỏ qua việc tiêu diệt người kia, sớm điều khiển Sơn Nhạc Ấn. Nam tử thấy Sơn Nhạc Ấn phủ đầu rơi xuống, uy lực to lớn, bất đắc dĩ dậm chân, muốn phóng phi kiếm đi ngăn cản. Nhưng phi kiếm vừa phóng ra, phi kiếm của lão giả đã tới, ngăn chặn nó lại. Cứ như vậy, Sơn Nhạc Ấn ùng ùng chấn áp xuống. Nam tử vừa toàn lực thi triển bích cốt kiếm chảo để ngăn cản kim long chảo, không kịp thi triển tiên pháp lần nữa, chỉ có thể phóng xuất tiên lực hộ thể. Nhưng tiên lực hộ thể không thể chống đỡ được một kích toàn lực của Sơn Nhạc Ấn. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng, hộ thể cương cháo bị đập vỡ trực tiếp, Sơn Nhạc Ấn chấn áp xuống, nam tử rơi vào kết cục như nữ tử. Huyết nhục tung tóe, rơi vào biển rộng, tiên anh chạy ra cũng bị Sơn Nhạc Ấn trực tiếp đập nát, hóa thành hào quang tiên khí, bị Tần Tử Lăng dùng trò cũ hút vào động thiên thế giới. Tiên lực của nhân tiên này tinh thuần hơn nhiều so với nữ tử, khi bị hút vào động thiên thế giới, một đạo hào quang cầu vòng chạy ngang qua động thiên, toàn bộ động thiên trở nên càng rạt rào tiên khí. Người tu hành dưới đó, chỉ cần hít vài hơi, liền cảm thấy sinh lực dồi dào, thần thanh khí sảng. Sau khi giết chết nam tử tiên anh trung kỳ, Tần Tử Lăng dễ dàng tiêu diệt người còn lại với Sơn Nhạc Ấn. Tiên anh của người đó cũng bị đập nát và hút vào động thiên thế giới, không kịp dung nhập vào thiên địa. Lão giả thấy Tần Tử Lăng dùng 2-3 chiêu đã giết chết vị địa tiên. Phía dưới, phần lớn thủy tộc Vân Dũng đến tranh giành thức ăn, làm nước biển bị khuấy động đỏ rực, nhất thời trở nên hỗn loạn, như một cảnh tượng cách thế. Chỉ đến khi Tần Tử Lăng thu hồi pháp bảo, lão giả mới bừng tỉnh, trong mắt hiện ra sự kính nể và cảm kích. Hắn nắm tay tiểu hài tử và nói, thiếu đảo chủ, mau cảm ơn thượng tiên đã cứu mạng. Thượng tiên, cảm ơn ân cứu mạng. Cảm tạ thượng tiên đã báo thù cho phụ thân của Liên Trường Phong. Đứa bé trai tiến lên bái tạ. Trong lúc bái tạ, nước mắt Liên Trường Phong không ngừng rơi, hiển nhiên là nhớ lại việc cha mình bị giết. Tần Tử Lăng nhìn Liên Trường Phong rơi nước mắt, không khỏi nhớ tới thân phận cô nhi của mình vào kiếp trước. Nghĩ tới việc Liên Trường Phong ở hiểm cảnh vẫn biết gọi mình chạy mau, lòng Tần Tử Lăng mềm lại, đưa tay sờ đầu hắn. Nói, ngươi không cần quá thương tâm, đã không có phụ thân, còn có mẫu thân và vị trưởng bối liều mạng bảo vệ ngươi này. Đảo chủ phu nhân cũng đã không còn ở đây. Lão giả, chính là Khúc Trung, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận thấu xương. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó thở dài một hơi, nói, ta sẽ đưa các ngươi về Thanh Vân Đảo. Làm phiền thượng tiên. Khúc Trung vội vã mang theo Liên Trường Phong lần thứ 2 bái tạ. Tần Tử Lăng lắc tay, sau đó dẫn hai người lên Thanh Diễm Ưng. Không biết Thanh Vân Đảo cách đây còn xa không? Tần Tử Lăng hỏi. Hồi thượng tiên, nơi này cách Thanh Vân Đảo phải hơn 10 vạn dặm. Khúc Trung trả lời. Vậy cũng không quá xa. Ở gần Thanh Vân Đảo còn có đảo nhỏ nào không? Ba người kia là ai? Bọn họ nhắc đến Phúc Địa Bình Tự Sơn là sao? Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Hắn chủ động đề nghị hộ tống một già một trẻ về Thanh Vân Đảo. Ngoài việc thương cảm cho Liên Trường Phong và không yên tâm về hắn, còn có ý định nhân cơ hội này hỏi thăm tin tức. Tần Tử Lăng hiện tại giống như một đứa trẻ mới từ khe núi thung lũng bước ra, đối mặt với thế giới bên ngoài, hoàn toàn mờ mịt. Khúc Trung thấy Tần Tử Lăng chưa từng nghe nói về Thanh Vân Đảo cũng không có gì lạ, nhưng đến cả Phúc Địa Bình Tự Sơn cũng chưa biết đến thì thật sự bất ngờ. Trong mắt Khúc Trung thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên, nhưng rồi hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì đó và xuất thần một lúc. Một hồi lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng xin lỗi và giải thích, Phúc Địa Bình Tự Sơn là nơi tu tiên chân chính trong vòng triệu dặm hải vực, với rất nhiều tiên khí quanh quẩn, nhiều linh dược tiên quả sinh trưởng. Trưởng quản Phúc Địa Bình Tự Sơn là quốc chủ Hỏa Viên Quốc, Chu Tuấn. Hỏa Viên Quốc? Tần Tử Lăng hơi sững sờ. Đúng vậy, quốc chủ Hỏa Viên Quốc Chu Tuấn không phải là nhân tộc mà là yêu tộc, tương truyền hắn mang huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm. Chu Tuấn Đại Vương không chỉ có thần lực trời sinh, da cứng thịt dày, đao thương bất nhập, mà còn có pháp lực cao cường, chính là địa tiên cấp bậc chân tiên. Khúc Trung nói. Chân tiên sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên. Hắn không quá kinh ngạc khi biết người quản lý Phúc Địa Bình Tự Sơn là một yêu tiên, mà chú trọng hỏi, chân tiên mấy phẩm? Tiên anh của địa tiên khi vượt qua lôi kiếp, tiên anh trưởng thành sẽ thành chân tiên, phân thành cửu phẩm. Lúc này đan điền đã có thể coi là tiên phủ, tiên anh vẫn gọi là tiên anh nhưng đã lớn mạnh hơn nhiều. Địa tiên tiên anh thường có thọ nguyên hơn 1000 năm, trong khi chân tiên có thể đạt đến vạn tuổi. Tuy nhiên, mỗi 1000 năm, chân tiên đều phải trải qua một lần phong hỏa kiếp, không giống như lôi kiếp chỉ xảy ra khi tu vi đạt đủ. Phong hỏa kiếp không từ ngoại bộ mà đến từ tiên phủ, một khi phát động, toàn bộ tiên phủ sẽ gào thét, tiên anh bị hỏa diễm thiêu đốt, phong vào cửu khiếu. Nếu qua được, cả người sẽ được thối luyện, từ linh hồn đến thân thể, thực lực tăng mạnh. Nếu không qua được, sẽ thân tử đạo tiêu, hóa thành tro tàn. Chân tiên độ qua một lần phong hỏa kiếp sẽ tấn thăng nhất phẩm, thọ mệnh tăng trưởng 1000 năm. Chân tiên tam phẩm. Khúc Trung trả lời. Chân tiên tam phẩm, rất lợi hại. Tần Tử Lăng ngưng trọng thêm một phần, sau đó nhanh chóng hỏi, Chu Tuấn Đại Vương có thủ hạ chân tiên không? Có. Khúc Trung gật đầu, tứ trấn tướng quân của Hỏa Viên Quốc đều là chân tiên, trong đó trấn đông tướng quân Đàm Vu Hạo và trấn nam tướng quân Vưu Hồng Linh là chân tiên nhị phẩm. Trấn Bắc tướng quân Ngao Tú và trấn Tây tướng quân Câu Hoàn là chân tiên nhất phẩm. Khi Khúc Trung nhắc đến trấn Tây tướng quân Câu Hoàn, trong mắt hắn thoáng hiện lên hận ý. Tần Tử Lăng nhạy bén nhận ra hận ý lóe lên trong mắt Khúc Trung, trong lòng cảm thấy lo lắng, thầm cảnh giác. Hắn tự nhủ, thế giới bên ngoài quả nhiên là nơi cường giả như mây, hung hiểm khó dò và đầy thâm trầm. Thanh Vân Đảo không biết có thù gì với trấn Tây tướng quân Câu Hoàn, nên mình tốt nhất là tránh xa việc này. Phúc Địa Bình Tự Sơn còn có chân tiên nào khác không? Tần Tử Lăng hỏi tiếp, ta chưa từng nghe nói đến, theo lý thì không còn ai khác. Tuy nhiên, trong khu vực triệu dặm hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn, trên các đảo nhỏ và lục địa, còn có 3 vị chân tiên nhất phẩm. Họ được coi là thế lực lớn nhất ngoại trừ Hỏa Viên Quốc, nhưng vẫn phải chịu sự quản thúc của Hỏa Viên Quốc, nên có thể xem họ là chân tiên dưới trướng của Chu Tuấn Đại Vương. Còn những người khác có lánh đời không ra hay không, thì ta không rõ lắm. Khúc Trung trả lời. Nói như vậy, Thanh Vân Đảo cũng phải chịu sự quản thúc của Hỏa Viên Quốc rồi. Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy, trong phạm vi triệu dặm hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn, các thế lực trên lục địa và các đảo nhỏ đều thuộc về Hỏa Viên Quốc, mỗi năm đều phải tiến cống 1 lần. Khúc Trung đáp. Tần Tử Lăng nghe vậy, suy nghĩ, theo khoảng cách này, Huyền Minh Đại Lục cũng có thể nằm dưới sự quản lý của Hỏa Viên Quốc, nhưng các thế lực môn phái ở Huyền Minh Đại Lục dường như không có ghi chép về việc này. Có lẽ Huyền Minh Đại Lục cách Phúc Địa Bình Tự Sơn quá xa, một lần đi lại cũng phải mất 1 năm nửa năm, chưa kể nơi đó tài nguyên cằn cỗi, không có tiên linh khí. Nếu không phải trưởng giáo Thái Đỉnh Môn may mắn tìm được một tòa động phủ tán tiên, thì e rằng một vị địa tiên cảnh giới tiên anh cũng không thể sinh ra, và có lẽ đã bị Chu Tuấn Đại Vương quên lãng. Tần Tử Lăng nhanh chóng có kết luận trong lòng về tình hình này, Bình Tự Sơn thực sự là một vùng đất phúc địa, với đảo nhỏ và lục địa trải dài hàng triệu dặm hải vực. Rất thích hợp cho việc tu hành, vì tiên linh khí ở đây rất dồi dào. Các môn phái và thế lực cường đại thường tập trung trên các đảo và lục địa trong phạm vi này, trong khi những vùng xa xôi hơn thường được coi là đất cằn cỗi, ít ai muốn chiếm lĩnh. Vượt qua phạm vi triệu dặm hải vực, đó là lãnh địa của các thế lực khác, chắc chắn cũng có những khu vực phúc địa động thiên thích hợp cho việc tu hành, nhưng ta chỉ là địa tiên tiên anh, hoạt động chủ yếu trong phạm vi triệu dặm của Bình Tự Sơn, còn những nơi kia chủ yếu chỉ nghe từ lời đồn. Khúc Trung dường như đoán được suy nghĩ của Tần Tử Lăng, liền giải thích, ngươi có nghe nói qua Cửu Huyền Sơn? Tần Tử Lăng bất giác hỏi khi nghe Khúc Trung nhắc đến các thế lực khác. Cửu Huyền Sơn, Khúc Trung nghe vậy thì thân thể hơi chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, nói, tục truyền rằng đó là sơn môn của Cửu Huyền Tông, bá chủ thực sự của 9000 vạn dặm hải vực, bao gồm cả vùng Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ngay cả Đại Vương Chu Tuấn cũng phải nghe theo lệnh của Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, cụ thể Cửu Huyền Sơn ở đâu thì ta không biết. Vì 9000 vạn dặm hải vực là quá mênh mông. Dù ta bay liên tục mỗi ngày vạn dặm, cũng phải mất 20-30 năm mới có thể từ đông bay đến tây. Nhưng có một điều chắc chắn, Cửu Huyền Sơn cách chúng ta rất xa, ít nhất cũng phải hàng 1000 vạn dặm. bá chủ chân chính của 9.000 vạn dặm hải vực. Tần Tử Lăng nghe vậy thì trong lòng chấn động mạnh, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, không biết nên vui mừng hay thất vọng và buồn bã. Cửu Huyền Sơn càng lợi hại, điều này có nghĩa Ân Nhiễm Nguyệt sẽ có được nhiều tài nguyên bồi dưỡng hơn, điều này thực sự tốt cho nàng. Tần Tử Lăng tự nhiên hy vọng Ân Nhiễm Nguyệt đạt được thành tựu cao, tuy nhiên, điều này cũng làm tăng độ khó trong việc hắn muốn tìm lại Ân Nhiễm Nguyệt và giữ vững lời hứa năm xưa là cưới nàng làm vợ. Đúng rồi, Khúc đạo hữu, vì sao kết luận Cửu Huyền Sơn cách đây ít nhất 1.000 vạn dặm? Tần Tử Lăng rất nhanh lấy lại tâm trạng phức tạp và hỏi. Khoảng cách 1.000 vạn dặm đối với chúng ta là cực kỳ xa xôi, nhưng đối với chân tiên thì không quá xa. Nếu Cửu Huyền Sơn thực sự ở trong khoảng cách 1.000 vạn dặm, với thực lực của bọn họ, chắc chắn có nhiều chân tiên lui tới Phúc Địa Bình Tự Sơn. Hơn nữa, nếu Cửu Huyền Sơn là trung tâm của 9.000 vạn dặm hải vực, các đảo và lục địa xung quanh cũng phải là nơi có tiên linh khí nồng đậm, người tu hành tại những nơi đó sẽ gần Bình Tự Sơn hơn và lui tới nhiều hơn. Nhưng Phúc Địa Bình Tự Sơn lại rất ít nghe nói có chân tiên từ những nơi khác lui tới. Dĩ nhiên, do ta thân phận hèn mọn, tu vi hữu hạn, kiến thức nông cạn nên điều này cũng không nhất định là đúng. Khúc Trung giải thích. Khúc đạo hữu phân tích rất có lý. 9.000 vạn dặm hải vực quá mênh mông. Nếu Phúc Địa Bình Tự Sơn nằm trong phạm vi 1.000 vạn dặm từ Cửu Huyền Sơn, thì nơi này cũng coi như là khu vực trung tâm. Các tin tức liên quan đến Cửu Huyền Sơn và người lui tới sẽ nhiều hơn, nhưng hiện tại rất ít, điều này chứng tỏ Phúc Địa Bình Tự Sơn chắc chắn nằm ngoài phạm vi 1.000 vạn dặm từ Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng đồng ý gật đầu. Thượng tiên hỏi về Cửu Huyền Sơn, chẳng lẽ muốn đi đến đó sao? Khúc Trung hỏi. Trước kia ta quả thật có ý tưởng này, nhưng bây giờ xem ra Cửu Huyền Sơn xa không thể chạm. Trước tiên, ta cần tìm một chỗ dừng chân trong khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn, tu luyện một thời gian. Khi tu vi cao hơn, ta sẽ tính tiếp. Tần Tử Lăng trả lời. Khúc Trung thấy Tần Tử Lăng muốn tìm một chỗ đặt chân trong khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn, mắt hắn bỗng sáng ngời, định mở miệng nói, nhưng Liên Trường Phong đã giành trước. Thượng tiên, sao không tới Thanh Vân Đảo của chúng ta? Hiện tại cha ta không có ở đây, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Thanh Vân Đảo. Ta hiện tại tuổi nhỏ, không có bản lĩnh, chắc chắn không giữ được Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Đảo là tâm huyết của phụ mẫu ta trong nhiều năm, thay vì giao cho người khác, chi bằng đưa cho thượng tiên. Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta, lại giúp ta báo thù lớn. Đưa Thanh Vân Đảo cho thượng tiên, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, thượng tiên có bản lĩnh cao, có ngài tọa trấn Thanh Vân Đảo, người khác cũng không thể chiếm được. Chỉ mong thượng tiên có thể đối xử tốt với những người từng trung thành với cha ta và dân chúng trên đảo. Khúc Trung nghe Liên Trường Phong muốn trao Thanh Vân Đảo cho Tần Tử Lăng, sắc mặt thay đổi mấy lần, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại sợ giận Tần Tử Lăng, trong lòng không khỏi sốt ruột. Tần Tử Lăng nghe vậy ngạc nhiên nhìn Liên Trường Phong, không thể không duỗi tay xoa đầu nhỏ của hắn, lòng rơi vào trầm tư. Hiện tại, tình thế của Thanh Vân Đảo rõ ràng rất phức tạp, từ lời của Khúc Trung về đảo chủ phu nhân và trấn Tây tướng quân Câu Hoàn, trong mắt họ đều hiện lên hận ý, Tần Tử Lăng có thể đoán được cái chết của đảo chủ phu nhân không tầm thường, có thể liên quan đến trấn Tây tướng quân. Trấn Tây tướng quân không chỉ là chân tiên nhất phẩm, còn là một trong tứ trấn tướng quân của Hỏa Viên quốc. Kết thù với hắn cũng chính là kết thù với Hỏa Viên quốc, bá chủ của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Lúc đầu, Tần Tử Lăng định đưa Khúc Trung và Liên Trường Phong đến Thanh Vân Đảo rồi rời đi, không muốn liên lụy vào các tranh đấu thế lực. Nhưng bây giờ nghe lời của Liên Trường Phong, hắn lại do dự. Thứ nhất, hắn có tinh thần trọng nghĩa từ trong bản chất. Thứ hai, hắn thực sự ưa thích Liên Trường Phong, không đành lòng thấy hắn, sau khi mất phụ mẫu, lại bị người bắt nạt. Ngươi nếu không có tu hành thiên phú, ta nhất định khuyên ngươi buông tha Thanh Vân Đảo, sống cuộc đời của người bình thường. Nhưng ngươi lại có thiên phú tu luyện rất cao. Tuổi còn trẻ đã là luyện khí tông sư cảnh giới. Chỉ cần tu hành tốt, tương lai sớm muộn cũng có thể trở thành địa tiên. Thừa kế sự nghiệp của cha là lẽ đương nhiên. Thanh Vân Đảo nếu là tâm huyết của cha mẹ ngươi, ngươi cũng có tiềm lực, tất nhiên là ngươi nên kế thừa. Ta sẽ không cần Thanh Vân Đảo của ngươi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tần Tử Lăng quyết định và nói ra. Nghe Tần Tử Lăng nói không cần Thanh Vân Đảo, Khúc Trung thở phào nhẹ nhõm, nhưng Liên Trường Phong lại lo lắng. Nhưng thượng tiên, Khúc bá chỉ là cảnh giới tiên anh sơ kỳ, vừa rồi đã bảo vệ ta đào tẩu, bị thương và tổn hao đại lượng tinh huyết, bản nguyên tiên lực, thực lực đã suy giảm nhiều. Mặc dù đảo còn có vài người trung thành với cha ta, nhưng không chắc, Tần Tử Lăng xoa đầu Liên Trường Phong, mỉm cười cắt ngang, những chuyện đó chúng ta tạm thời không bàn, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Liên Trường Phong ngỡ ngàng trước câu hỏi của Tần Tử Lăng, thốt lên a và đứng ngây ra. Khúc Trung lập tức hiểu ra. Vui mừng quá đỗi, liền thúc giục, thiếu đảo chủ, mau bái kiến sư phụ. Liên Trường Phong lúc này mới phản ứng, lập tức quỳ gối trên lưng Thanh Diễm Ưng, dập đầu ba cái trước Tần Tử Lăng và nói, đồ nhi Liên Trường Phong bái kiến sư tôn, Vi sư tên gọi Tần Tử Lăng, ngươi là đệ tử thứ hai của ta. Sau này có cơ hội sẽ cho ngươi gặp đại sư huynh của ngươi, Tả Thông. Tần Tử Lăng nói. Tả Thông vốn đã bái nhập Kim Kiếm Tông, sau khi Kim Kiếm Tông nhập vào Vô Cực Môn, Tả Thông trở về dưới trướng Tần Tử Lăng, trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Tất nhiên, Phong Tử Lạc vẫn là sư phụ của Tả Thông. Vâng, Liên Trường Phong đáp lời. Khúc Trung gặp qua Tần Thượng Tiên, Khúc Trung một lần nữa hành lễ với Tần Tử Lăng, trên mặt tràn ngập vui mừng. Không cần gọi Thượng Tiên, ta chỉ là tu sĩ Kim Đan, ngươi gọi ta Tần Tiên Sinh là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Khúc Trung là người thông minh, nhớ lại trận chiến giữa Tần Tử Lăng và ba người kia, sau đó hắn mới thi triển thực lực võ đạo nhân tiên, liền hiểu ý và chắp tay nói, dạ Tần Tiên Sinh. Bây giờ ngươi hãy kể tường tận về tình hình các thế lực trong Phúc Địa Bình Tự Sơn, cũng như tình hình của Thanh Vân Đảo, Tần Tử Lăng yêu cầu. Tất nhiên, khi đã quyết định tạm thời đặt chân ở Thanh Vân Đảo, và thu nhận Liên Trường Phong làm đệ tử, Tần Tử Lăng cần phải hiểu rõ về các thế lực và tình hình của Thanh Vân Đảo. Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khúc Trung hơi hơi chắp tay, sau đó nói, Phúc Địa Bình Tự Sơn thuộc về Hỏa Viên Quốc, trong nước ngoài đại vương còn có tứ chấn tướng quân và 28 kim ngô tướng. Các kim ngô tướng này đều là địa tiên cảnh giới tiên anh, phụ trách bảo vệ và quản lý Phúc Địa Bình Tự Sơn, đồng thời là lực lượng trung thành của đại vương Chu Tuấn. Ngoài khu vực Phúc Địa Triệu Dặm Hải Vực, có rất nhiều đảo nhỏ. Những đảo này có lớn có nhỏ, có cằn cỗi, có tràn đầy tiên linh khí. Nổi danh nhất là 36 hòn đảo, do 36 đảo chủ địa tiên quản lý. Các đảo chủ này được phong là hộ đảo tướng quân của Hỏa Viên Quốc, vừa là đảo chủ, vừa là thần dân của Hỏa Viên Quốc. Thanh Vân Đảo là một trong 36 tòa tiên đảo, đảo chủ Liên Nghĩa Tường là địa tiên tiên anh trung kỳ, trong số 36 hộ đảo tướng quân, thực lực của hắn thuộc hàng trung đẳng. Đảo chủ Liên Nghĩa Tường có hùng tâm phát triển Thanh Vân Đảo, chiêu mộ nhân tài, nhưng không may đã dẫn sói vào nhà, tạo ra Đồng Khả Trinh, kẻ vong ân phụ nghĩa. Đồng Khả Trinh chính là người đứng đầu trong ba kẻ đuổi giết chúng ta, hắn có thực lực cường đại, giả vờ trung thành nhưng luôn chờ cơ hội chiếm đoạt Thanh Vân Đảo. Trước đó vài ngày, đảo chủ mang theo ba hộ pháp đi tiên khư thám hiểm tìm kiếm cơ duyên, trong đó có Đồng Khả Trinh. Đảo chủ gặp phải hiểm cảnh, bị trọng thương, hai hộ pháp khác mất mạng tại chỗ. Đồng Khả Trinh nhân cơ hội này giết đảo chủ. Trước khi chết, đảo chủ truyền tin cho ta biết rằng, Đồng Khả Trinh sẽ phản bội và giết ta cùng thiếu đảo chủ nếu hắn trở về Thanh Vân Đảo. Vì thế, ta liền mang theo thiếu đảo chủ thoát khỏi Thanh Vân Đảo. Không nghĩ tới, Đồng Khả Trinh biết được đảo chủ trước khi chết đã truyền tin cho ta. Hắn cũng truyền tin cho hai đồng bọn tại Thanh Vân Đảo để đuổi giết ta, còn hắn thì cấp tốc từ tiên khư chạy tới để hội hợp cùng họ. May mắn trời mở mắt, cho chúng ta gặp được Tần Tiên Sinh giữa đường, nhờ đó mới tránh được một mạng. Nếu không, ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng thiếu đảo chủ không bảo trụ được tính mạng, ta làm gì có mặt mũi gặp lại đảo chủ dưới suối vàng. Khúc Trung nói, 28 kim ngô tướng và 36 hộ đảo tướng quân, mỗi người đều là địa tiên tiên anh. Phần lớn còn là địa tiên tiên anh trung kỳ, thế giới bên ngoài quả nhiên hung hiểm. Tần Tử Lăng nghe vậy cảm thán, sau đó gật đầu nói, thì ra là thế. Tần Tử Lăng lại hỏi, Đồng Khả Trinh có thực lực cường đại, sao đảo chủ lại an tâm để hắn lớn mạnh? Không lo lắng việc không trấn áp được hắn sao? Hồi Tần Tiên Sinh, Đồng Khả Trinh lúc mới tới vẫn chỉ là cảnh giới tiên anh sơ kỳ, những năm trước mới đột phá đến tiên anh trung kỳ. Người này bụng dạ sâu xa, thường tỏ ra cực kỳ cung kính với đảo chủ. Cho nên đảo chủ rất tin tưởng hắn, hầu như không nghi ngờ gì. Ai có thể ngờ rằng, hắn lại âm mưu chiếm đoạt Thanh Vân Đảo ngay từ đầu. Sau đó, hắn còn bố trí để đảo chủ chiêu mộ thêm ba vị địa tiên nữa, nhưng thực chất ba người đó đều là người của Đồng Khả Trinh. Đảo chủ bắt đầu nghi ngờ và lệnh cho ta điều tra. Khi ta mới điều tra được chút manh mối, đảo chủ đã gặp chuyện không may và bị Đồng Khả Trinh ám sát. Khúc Trung nói, mắt đỏ hoe. Nói như vậy, trên đảo còn ít nhất một địa tiên là người của Đồng Khả Trinh. Sắc mặt Tần Tử Lăng trầm xuống nói, không sai, người này tên Lãnh Nguyên Mông, thực lực rất mạnh, thẳng tiến tiên anh trung kỳ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chuyến này ta mang thiếu đảo chủ trở về, lo lắng nhất chính là không trấn áp được hắn. Khúc Trung trả lời, Lãnh Nguyên Mông ngược lại không phải là vấn đề lớn, lo lắng của ta là 35 vị hộ đảo tướng quân còn lại, cũng như thái độ của Hỏa Viên Quốc. Tần Tử Lăng sờ cằm và nói, các hộ đảo tướng quân khác, khi thấy Thanh Vân Đảo yếu thế, chắc chắn sẽ có hành động. Tuy nhiên, Tần Tiên Sinh cũng không cần lo lắng quá mức. Chu Tuấn Đại Vương đã dự phòng trường hợp 36 vị đảo chủ lớn mạnh và đe dọa Hỏa Viên Quốc. Do đó, 36 vị hộ đảo tướng quân có thể chém giết và tranh đoạt đảo nhỏ trong phạm vi Triệu Dặm Hải Vực. Nhưng mỗi vị hộ đảo tướng quân chỉ có thể giữ một trong 36 tòa tiên đảo được sắc phong bởi Hỏa Viên Quốc. Cho nên, dù Thanh Vân Đảo yếu thế, các hộ đảo tướng quân khác cũng chỉ có thể chiếm lấy địa bàn ngoài bản đảo là Thanh Vân Đảo. Về phần Hỏa Viên Quốc, chỉ cần không có sự chiếm đoạt lẫn nhau giữa 36 tòa tiên đảo, họ sẽ không can thiệp vào việc ai quản lý tiên đảo. Chính vì vậy, Đồng Khả Trinh mới dám mưu đồ chiếm đoạt Thanh Vân Đảo. Một khi kế hoạch của hắn thành công, Đồng Khả Trinh sẽ có thể công khai trở thành đảo chủ Thanh Vân Đảo. Khi đó, Hỏa Viên Quốc sẽ phong hắn là hộ đảo tướng quân. Khúc Trung giải thích. Thì ra là thế. Tần Tử Lăng gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần các thế lực lớn khác không thể trực tiếp chiếm đoạt Thanh Vân Đảo và Hỏa Viên Quốc, không can thiệp với thực lực của mình, Tần Tử Lăng cơ bản có thể bảo đảm sự an toàn cho Thanh Vân Đảo. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt ba vị địa tiên tiên anh, Tần Tử Lăng đã thu được rất nhiều lợi ích. Khi Thanh Vân Đảo tiêu hóa xong, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Một khi võ đạo của hắn đột phá đến cảnh giới thoát thai, hậu kỳ hoặc luyện khí đạt đến địa tiên, hắn sẽ có thể đối đầu với chân tiên nhất phẩm. Trong suốt cuộc trò chuyện với Khúc Trung, Tần Tử Lăng dần hiểu rõ về sự phân chia quyền lực, thậm chí cả thế lực dưới đáy biển, không còn như trước đây, như người quê mùa mới vào thành, không biết gì. Khi đang trò chuyện với Khúc Trung, Tần Tử Lăng đồng thời kiểm tra những gì mình đã thu được trong chuyến đi này. Trong thế giới động thiên, ba đạo hào quang tiên khí như ba cầu vồng vắt ngang bầu trời. Trong đó, hào quang của Đồng Khả Trinh là nổi bật nhất. Thế giới động thiên không ngừng vận hành pháp tắc, diễn lại âm dương ngũ hành biến hóa. Khi pháp tắc của động thiên vận chuyển, ba đạo hào quang tiên khí này bị luyện hóa, từng tia tiên khí từ ba cầu vồng tách ra, dung nhập vào thế giới động thiên. Thời gian dần qua, động thiên trong thế giới của Tần Tử Lăng ngày càng có nhiều tiên khí hơn. Ở Huyền Minh Đại Lục, các tu sĩ kim đan, khi tu luyện tới kim đan hậu kỳ, rất khó có tiến triển thêm do tiên khí ở đây quá mỏng manh. Họ không thể thu thập đủ tiên khí từ thiên địa, và việc tiếp theo là lĩnh ngộ đại đạo tiên anh cũng gặp khó khăn. Khi Tần Tử Lăng phân ra một đạo thần hồn hiển thánh trong thế giới động thiên, các tu sĩ luyện khí như Kỳ Vũ đều ngước nhìn lên trời với vẻ mặt kích động và đầy chờ mong. Gặp qua trưởng giáo, đám người Kỳ Vũ gặp thần hồn hiển thánh của Tần Tử Lăng, vội vã thu hồi ánh mắt từ trên trời, cung kính hành lễ với Tần Tử Lăng. Càn Khôn động thiên là một trong những bí mật lớn nhất của Tần Tử Lăng. Dù đám người Kỳ Vũ trước đây đã cùng hắn trải qua nhiều thử thách, Tần Tử Lăng vẫn không dám chắc rằng họ sẽ không sinh lòng tham khi biết về Càn Khôn động thiên. Hiện tại, hắn có thể áp đảo họ bằng thực lực của mình, nhưng nếu bọn họ ngày càng mạnh lên, không thể đảm bảo rằng tâm tư họ sẽ không thay đổi. Do đó, khi đám người Kỳ Vũ muốn theo Tần Tử Lăng đi ra hải vực, trước khi chuyển họ vào Càn Khôn động thiên, Tần Tử Lăng đã yêu cầu họ buông ra Nê Hoàn Cung và ký kết minh ước thần hồn với hắn. Minh ước thần hồn này không giống như việc thu phục, mà là một điều khoản cấm chế dưới sự kiểm soát của thần hồn. Nếu họ vi phạm, thần hồn của họ sẽ tiêu vong. Chỉ có những cao thủ chân chính tu thần mới có thể thi triển phương thức này. 3 năm sau trận độ kiếp, Tần Tử Lăng không ỷ mạnh hiếp yếu, mà nhiều lần giúp đỡ đám người Kỳ Vũ. Có thể nói, việc họ nhanh chóng đột phá thành tu sĩ kim đan hậu kỳ là nhờ vào rất nhiều cơ duyên mà Tần Tử Lăng chia sẻ. Nếu không có Tần Tử Lăng, họ có thể không bao giờ đạt đến kim đan hậu kỳ, và thậm chí có thể mất hết thọ nguyên, mà vẫn chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Vì vậy, đám người Kỳ Vũ rất tôn kính và tin tưởng Tần Tử Lăng. Khi Tần Tử Lăng giải thích rõ ràng mọi chuyện, họ càng thêm tôn kính và yên tâm, tình nguyện buông ra Nê Hoàn Cung, cùng Tần Tử Lăng kết minh ước thần hồn và trở thành hộ pháp của Vô Cực Môn. Chính vì vậy, khi Tần Tử Lăng hiện thân, mọi người liền đồng loạt cúi đầu hành lễ và gọi hắn là trưởng giáo, không còn giữ lễ nghi thông thường nữa. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp lễ và kể lại những gì đã xảy ra trên biển rộng, cùng với kế hoạch của hắn khi đến Thanh Vân Đảo để đặt chân. Dù đã biết trước thực lực phi thường của Tần Tử Lăng, mọi người vẫn khiếp sợ khi nghe nói hắn đã một mình giết ba vị địa tiên tiên anh, trong đó có một người đạt đến địa tiên tiên anh trung kỳ. Kiếm Bạch Lâu chỉ tay lên trời và nói như thế, ba đạo hào quang cầu vồng kia chính là tiên anh của ba vị địa tiên biến thành, trong đó có một vị đạt địa tiên tiên anh trung kỳ. Đúng vậy, lão sư. Tần Tử Lăng trả lời, ta có thể cảm nhận được pháp bảo động thiên của trưởng giáo có khả năng luyện hóa ấn ký tiên anh, không ngừng tách ra tiên khí và dung nhập vào tiểu thiên địa này, trở thành một phần năng lượng của thiên địa và có thể được chúng ta thu nạp. Đáng tiếc là tốc độ luyện hóa quá chậm, nếu không, trưởng giáo giết thêm một ít địa tiên, đánh chết tiên anh của họ, rồi chuyển vào thế giới động thiên này, thì thế giới động thiên này sẽ rất nhanh tràn đầy tiên khí, trở thành phúc địa động thiên thực sự. Tà Mạch, tông chủ Thiên Thi Tông, nói. Thiên Thi Tông là một môn phái vừa chính vừa tà, và Tà Mạch cũng là người như vậy. Nghe nói ba đạo hào quang cầu vồng kia là tiên anh của địa tiên biến thành, hắn liền nghĩ đến việc giết thêm địa tiên. Tà Mạch, ngươi đã theo ta và đảm nhiệm chức hộ pháp của Vô Cực Môn, phải tuân thủ môn quy của ta, không được tùy tiện giết chóc. nếu không, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Ta giết ba người này vì họ là đại ác, không phải để cướp đoạt tiên anh. Ngươi phải nhớ kỹ điều này. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, uy nghiêm như thiên uy phát tán ra từ hắn. Tà Mạch đã nói sai, từ nay sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của trưởng giáo. Tà Mạch dùng mình trong lòng, vội vã cúi người nói với vẻ nghiêm nghị. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một lúc rồi nói, thế giới bên ngoài có pháp tắc thiên đạo vô cùng lớn. Tiên anh một khi bị diệt, ấn ký trong hồn thức sẽ ngay lập tức bị thiên đạo tiêu diệt và tiên khí sẽ dung nhập vào thiên địa. Không giống như thế giới động thiên của ta, chỉ mới là hình thức sơ khai, pháp tắc thiên đạo của động thiên này chỉ bằng một phần rất nhỏ của thiên đạo bên ngoài. Để tiêu diệt ấn ký trong tiên khí ở đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Tiên anh, như tên gọi, nghĩa là con nít của tiên nhân. Đã là trẻ mới sinh, tiên anh dĩ nhiên có thần hồn ý thức. Trong luyện khí đạo, khi thần hồn chưa phát triển đủ, một khi tu thành tiên anh, thần hồn có thể được tích trữ trong tiên anh. Khi tu vi đạt đến cảnh giới chân tiên, thần hồn có thể mượn tiên anh để thần du bên ngoài, thi triển một số thủ đoạn thần hồn. Tần Tử Lăng tiêu diệt Đồng Khả Trinh và hai người khác. Khi thân thể họ bị diệt, thần hồn dung nhập vào tiên anh để bỏ trốn. Lúc này, tiên anh thực chất là một tính mạng thứ hai của họ, nhưng rất yếu ớt. Tần Tử Lăng tiếp tục giết tiên anh, khiến địa tiên thực sự thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, tiên lực ngưng kết thành tiên anh là kết quả của suốt đời khổ tu, mang theo ấn ký ý thức của họ. Nếu tiên nhân khác trực tiếp thôn phệ, dễ dẫn đến ý thức thác loạn và tẩu hỏa nhập ma. Luyện hóa ấn ký tiên lực trong tiên anh là việc rất khó. Người có thần thông quảng đại có thể làm được, nhưng họ thường không cần luyện hóa tiên anh để nâng cao tu vi. Vì vậy, rất ít người trong thế giới này biết cách giết người để cướp đoạt tiên anh. Tần Tử Lăng không cố tình làm việc này, nhưng nếu gặp kẻ có thể giết, hắn sẽ giết. Thay vì để tiên anh chi lực bị thiên đạo luyện hóa và dung nhập thiên địa, hắn sẽ dẫn vào động thiên thế giới của mình và chậm rãi luyện hóa ấn ký. Vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại tuy chậm, nhưng sau này khi động thiên thế giới của ngươi phát triển lên, sẽ như quả cầu tuyết càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó, động thiên thế giới của ngươi sẽ trở thành thánh địa tu tiên thực sự. Kiếm Bạch Lâu nói, không sai, không sai, thực ra ngay bây giờ đã tốt hơn nhiều so với Huyền Minh Đại Lục. Mọi người nghe vậy liền sáng ngời hai mắt, nhao nhao gật đầu tán thành, trong mắt tràn đầy chờ mong và hy vọng. Tần Tử Lăng cười, khẽ vẫy tay. Trong một góc khác của động thiên thế giới, không gian rung động và ba món pháp bảo cùng ba cái chữ vật giới xuất hiện, rơi vào tay Tần Tử Lăng. Sau khi chào hỏi mọi người, Tần Tử Lăng biến mất trong một hồi không gian rung động và xuất hiện trong một đại điện. Động thiên thế giới là pháp bảo của Tần Tử Lăng, và hắn là chủ nhân của nó. Một phần pháp tắc thiên đạo trong thế giới này đang tự diễn biến tiến hóa, và một phần đến từ cảm ngộ của Tần Tử Lăng về âm dương ngũ hành, dung nhập vào thế giới này, trở thành một bộ phận của nó. Trong động thiên thế giới, Tần Tử Lăng có thể hiện diện khắp nơi, khoảng cách không gian gần như bị loại bỏ. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể từ một nơi xuất hiện ở một nơi khác. Đại điện này được gọi là Vô Cực Điện, tọa lạc tại đầu nguồn của một con sông lớn cuồn cuộn, và bên trên là một ngọn núi cao. Con sông lớn này, tên gọi là Long Uyên, được tạo thành từ việc sau này Tần Tử Lăng thu thập một ít long mạch của Huyền Minh Đại Lục và dung hợp với máu của Ly Long. Ngọn núi này có tên là Tiềm Long Sơn. Khi trở về đại điện, Tần Tử Lăng đặt ba món pháp bảo sang một bên, và trước tiên kiểm tra ba cái chữ vật giới. Hai vị địa tiên cảnh giới tiên anh sơ kỳ không thu thập được nhiều, nhưng cất giữ tài nguyên khá phong phú, bao gồm một ít tiên thạch hạ phẩm, một ít nuôi tiên đan, và một số linh thảo tiên quả. Tiên thạch chứa đựng tiên khí, là loại đá năng lượng mà tiên nhân có thể trực tiếp hấp thụ. 3 năm trước, sau trận chiến độ kiếp, Tần Tử Lăng từng đoạt được 20 khối từ trưởng giáo Thái Đỉnh Môn, vì vậy ông nhận ra được chúng. Mỗi khối tiên thạch hạ phẩm đều to bằng quả trứng gà, là thể tích tiêu chuẩn của tiên thạch. Hai vị địa tiên này sở hữu tổng cộng 100 khối tiên thạch hạ phẩm. Có nhiều tiên đan dùng để nuôi tiên anh mà Tần Tử Lăng không nhận ra, nhưng trên bình thuốc có ghi rõ, và như tên gọi, nó dùng để bồi dưỡng tiên anh, có 5 viên. Những linh thảo tiên quả mà Tần Tử Lăng không nhận ra, nhưng hắn cảm nhận được bên trong chúng chứa đựng không ít tiên linh lực, chắc chắn là những vật phẩm đại bổ. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục kiểm kê những gì thu thập được từ Đồng Khả Trinh. Khi thần hồn của hắn vừa thăm dò vào nhẫn chữ vật, hắn không khỏi sững sờ. Sưu tầm của Đồng Khả Trinh vượt ngoài dự tính của Tần Tử Lăng. Trong nhẫn của Đồng Khả Trinh chứa 1.000 khối tiên thạch hạ phẩm, 100 khối tiên thạch trung phẩm, và thậm chí có 5 khối tiên thạch thượng phẩm. Ngoài ra, còn có một hồ lô chứa 60 viên tiên đan. Không chỉ có vậy, Đồng Khả Trinh còn sở hữu một cây thương tiên khí màu bạc, 2 kiện huyền bảo cực phẩm, 1 kiện có hình dạng kim nhọn, và 1 kiện là hình dạng trung đồng. Khi nhìn thấy 3 món pháp bảo này, Tần Tử Lăng nhớ lại lời Khúc Trung nói trước đây về việc đảo chủ Thanh Vân Đảo, Liên Nghĩa Tường, đã mang 3 vị hộ pháp vào tiên khư thám hiểm để tìm kiếm cơ duyên. trách không được Đồng Khả Trinh sưu tầm nhiều ngoài dự đoán của mọi người. Ta ngược lại đã quên rằng hiện tại hắn là một người sở hữu tài phú của 4 người, trong đó có một vị còn là đảo chủ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tần Tử Lăng tiếp tục dùng thần thức kiểm tra nhẫn chữ vật. Huyết Linh Chi, Thiên Hoàng Tinh. Hơn nữa, chí ít 500 năm trở lên. Tốt, tốt, những thứ này đều là vật đại bổ tiên thiên khí huyết. Tần Tử Lăng vui mừng khôn xiết khi ánh mắt bị hai cây linh dược hấp dẫn. Hai cây linh dược này yêu cầu môi trường sinh trưởng rất cao. Huyền Minh Đại Lục cũng có, nhưng thường chỉ phát triển đến khoảng 200 năm, nếu không hái sẽ khô héo và chết. Huyết Linh Chi và Thiên Hoàng Tinh, 200 năm tuổi vẫn có tác dụng tăng cường khí huyết cho Trịnh Tinh Hán và những người khác, nhưng đối với Tần Tử Lăng thì hiệu quả khá nhỏ. Nhưng nếu là 500 năm tuổi thì lại khác. Quả thật bên ngoài có nhiều đồ tốt. Nếu ở Huyền Minh Đại Lục, làm sao có thể tìm được Huyết Linh Chi và Thiên Hoàng Tinh trên 500 năm tuổi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng cảm thụ năng lượng dồi dào từ hai cây linh dược này, không khỏi cảm thán. Ơ, đây là cái gì? Sau khi cảm thán, ánh mắt Tần Tử Lăng bị hấp dẫn bởi một mảnh vụn màu đỏ thẫm lớn chừng bàn tay. Mảnh vụn này có một phù văn cổ xưa, phức tạp, ẩn chứa thiên đạo huyền diệu. Có lẽ vì phù văn này không hoàn chỉnh nên Đồng Khả Trinh mới lưu giữ nó trong nhẫn chữ vật. Khi Tần Tử Lăng lấy mảnh vụn ra khỏi nhẫn và dùng thần hồn để cuốn lên, hắn phát hiện nó nặng nề dị thường. Không chỉ vậy, khi thần hồn tiếp xúc, Tần Tử Lăng còn cảm thấy như bị hút vào và thiêu đốt. Đây là cái gì? Không biết có thể luyện chế được không? Tần Tử Lăng nhìn mảnh vụn hồi lâu, càng nhìn càng thấy phù văn huyền ảo nhưng không rõ ràng. Muốn luyện chế thử nhưng đang ở trên lưng Thanh Diễm Ưng, không tiện làm trước mặt Khúc Trung và Liên Trường Phong, nên tạm thời cất mảnh vụn lại. Sau khi thu hồi mảnh vụn, Tần Tử Lăng suy nghĩ và phân phát một ít linh dược bổ dưỡng khí huyết cho Trịnh Tinh Hán và các võ thánh, nhân tiên, cùng một ít tiên thạch hạ phẩm cho Kỳ Vũ và Tả Mạch, những tu sĩ kim đan. Đối với họ, tiên thạch hạ phẩm đã là một tài nguyên cao cấp. Trước đây, tại Huyền Minh Đại Lục, họ chỉ cần ngẫu nhiên có được một khối tiên thạch hạ phẩm cũng đã là một cơ duyên lớn. Bây giờ, Tần Tử Lăng phân phát mỗi người 20 khối, khiến Kỳ Vũ và các tu sĩ kim đan khác đều vô cùng kích động, quyết tâm theo Tần Tử Lăng càng thêm kiên định, bởi đi theo Tần Tử Lăng chính là đại tiên duyên của họ. Tần Tử Lăng phân một nửa Huyết Linh Chi và Thiên Hoàng Tinh cho Tiêu Thiến. Căn cơ võ đạo của Tần Tử Lăng quá mức khủng khiếp, mỗi bước đột phá đều rất khó khăn. Tiêu Thiến tuy cũng có căn cơ vững chắc, nhưng so với Tần Tử Lăng, việc đột phá của nàng dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Thiến hiện đang ở thoát thai hậu kỳ, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, với thiên phú của nàng, sẽ rất nhanh chóng có hy vọng độ kiếp. Một khi vượt qua thiên kiếp và đạt tới pháp thân cảnh, thực lực của nàng sẽ lột xác, có thể ngang hàng với địa tiên tiên anh hậu kỳ. Thậm chí khi đối mặt với chân tiên nhất phẩm, nhờ vào thân thể mạnh mẽ của nhân tiên, nàng cũng có cơ hội chạy trốn. Lúc đó, Tiêu Thiến tại Bình Tự Sơn và khu vực xung quanh sẽ trở thành một cường giả độc lập. Sau khi phân phối tài nguyên, Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi tâm thần, không còn cố ý quan tâm đến động thiên thế giới. Tuy nhiên, dù không chú ý, các biến động thiên cơ và pháp tắc vận chuyển trong động thiên thế giới vẫn luôn trong tầm cảm nhận của hắn, như thể là một phần của cơ thể. Khúc Trung, ba loại tiên thạch này có tỷ lệ hối đoái ra sao? Tần Tử Lăng hỏi khi lấy ra ba loại tiên thạch. Khúc Trung nhìn thấy trung phẩm và tiên thạch thượng phẩm trong tay Tần Tử Lăng, mắt sáng rực lên, trả lời, đây theo thứ tự là tiên thạch hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, tỷ lệ hối đoái là 1:10. Nghe nói còn có tiên thạch cực phẩm, nhưng ta chưa từng thấy, chỉ nghe người ta nói một khối tiên thạch cực phẩm có thể hối đoái 10.000 khối tiên thạch hạ phẩm. Một khối hối đoái 10.000 khối. Tần Tử Lăng kinh ngạc, sau đó nhìn ba khối tiên thạch trong tay mình và lắc đầu thầm nghĩ. Ban đầu hắn tưởng rằng mình đã phát tài lớn, nhưng kết quả lại không thể so bì với một khối tiên thạch cực phẩm. Thứ này giá bao nhiêu? Tu sĩ kim đan dùng được không? Tần Tử Lăng lấy ra một viên dưỡng anh tiên đan và hỏi. Đây là dưỡng anh tiên đan, dành cho địa tiên bước vào cảnh giới tiên anh. Đây là loại tiên đan thường thấy nhất trong vùng Phúc Địa Bình Tự Sơn, mỗi viên giá 10 khối tiên thạch hạ phẩm. Tu sĩ kim đan sơ trung kỳ không thể dùng, nhưng tu sĩ kim đan hậu kỳ đã kết thành tiên thai thì có thể dùng. Tuy nhiên, một viên dưỡng anh tiên đan giá 10 khối tiên thạch hạ phẩm, ngay cả địa tiên cảnh giới tiên anh bình thường cũng không nỡ dùng, huống hồ là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nhưng Tần tiên sinh ngài thì khác. Khúc Trung trả lời. Nghe người nói, dưỡng anh tiên đan có thể dùng lâu dài và không có hiện tượng kháng thuốc sao? Tần Tử Lăng hỏi tiếp, cảm thấy hơi chấn động. Đúng thế, tiên phàm khác nhau, khi người tu luyện thành địa tiên, không chỉ có pháp lực trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực, mà tiên lực cũng trở nên thuần luyện hơn. Thân thể cũng giống như được rèn luyện qua, giảm đi nhiều tạp chất dơ bẩn hậu thiên. Địa tiên cần dùng vật phẩm để tăng cường tu vi và yêu cầu môi trường tu hành rất cao. Nếu dùng vật phẩm có nhiều tạp chất hậu thiên, Dù địa tiên có thể hấp thụ tiên linh năng lượng, nhưng tạp chất sẽ làm bẩn đục tiên anh và thân thể, khiến tiên lực không thuần và thân thể không mạnh. Hoàn cảnh tu hành cũng tương tự, nếu có nhiều hồn chọc chi khí, mỗi ngày tu hành sẽ khó tăng tu vi, thậm chí có thể bị thụt lùi. Do đó, địa tiên cần tìm một nơi có tiên linh khí tràn đầy để làm động phủ tu hành, và nên thường xuyên dùng tiên đan. Tiên đan có nhiều loại, loại giúp cảm ngộ thiên đạo, loại giúp phá vỡ bình cảnh và tăng tu vi, nhưng hai loại này ăn nhiều cũng vô dụng. Dưỡng anh tiên đan là loại tiên đan đã luyện hóa hầu hết tạp chất, giữ lại năng lượng tinh thuần, chủ yếu dùng để tăng trưởng tiên lực. Chỉ cần có thể hấp thu luyện hóa thì không có vấn đề kháng thuốc. Sau một hồi trò chuyện, Khúc Trung biết rằng mặc dù Tần Tử Lăng có thực lực cường đại, nhưng do đến từ nơi xa xôi, không biết nhiều thưởng thức nên cố ý giải thích kỹ lưỡng. Nghe Khúc Trung giải thích, Tần Tử Lăng hiểu rõ hơn, vui mừng khôn xiết. Tu sĩ kim đan hậu kỳ khác khó có thể chịu nổi dưỡng anh tiên đan, nhưng Tần Tử Lăng có 6 khỏa kim đan và thân thể vô cùng cường đại, nên không gặp vấn đề hư không nhận bổ. Hơn nữa, hiện giờ hắn cũng không thiếu dưỡng anh tiên đan. Thì ra là thế, thụ giáo. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Không dám nhận, không dám nhận. Khúc Trung vội vã hồi lễ. Ngươi và Trường Phong đã chạy trốn và trải qua ác chiến, bây giờ hẳn là cực kỳ mệt mỏi. Những chuyện khác ta sẽ hỏi ngươi sau, ngươi hãy tạm thời tu dưỡng ngay tại chỗ. Tần Tử Lăng nói. Như vậy cũng tốt. Khúc Trung gật đầu, lấy ra một khối tiên thạch hạ phẩm, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Liên Trường Phong thấy thế, hướng Tần Tử Lăng thi lễ một cái. Nói, sư tôn, nếu ngài không có chuyện gì phân phó cho đệ tử, hiện tại đệ tử cũng sẽ tu hành. Ngươi cũng tu hành đi. Tần Tử Lăng sờ đầu Liên Trường Phong, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi và đau lòng. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 9 tuổi. Vâng, sư tôn. Liên Trường Phong cung kính trả lời, sau đó lấy ra một khối pháp tinh thạch thượng phẩm, ngồi xếp bằng nhắm mắt vận chuyển công pháp tu hành. Tần Tử Lăng thấy thế suy nghĩ một chút, vung tay lên, xung quanh hắn liền nổi lên mây mù, bao phủ toàn thân. Sau đó, Tần Tử Lăng mới lấy ra dưỡng anh tiên đan nhìn một chút, tiện tay ném một viên vào cổ họng. Dưỡng anh tiên đan vừa vào cổ họng đã hóa thành tinh thuần năng lượng, phần lớn chảy vào kinh mạch, sau đó chảy vào đan điền, một phần thì dung nhập ngũ tạng lục phủ, bắp thịt gân xương da, tư dưỡng thân thể. Bên trong đan điền, 6 khỏa kim đan đang chậm rãi chuyển động, vòng ngoài 5 khỏa kim đan, mơ hồ có thể thấy một dáng dấp của thai nhi đang có giúp bên trong, viên kim đan đen trắng hòa vào nhau ở chính giữa. Thì mơ hồ có thể thấy hai thai nhi có giúp bên trong. Thai nhi này chính là tiên thai. Bên trong đan điền, pháp lực vận chuyển luyện hóa vào kim đan, dần dần chuyển thành từng tia tiên lực đưa vào tiên thai, trở thành dinh dưỡng giúp tiên thai lớn lên. Chỉ là tiên lực thực sự rất ít ỏi, tiên thai bên trong đan điền hầu như không có gì thay đổi, thậm chí chỉ có thể duy trì hiện trạng. Đúng lúc này, tiên khí chảy xuôi vào đan điền. Bên trong đan điền, 6 khỏa kim đan trong nháy mắt cấp tốc chuyển động, phảng phất như nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Nhanh chóng hấp thụ tiên khí, chuyển thành tiên lực đưa vào tiên thai. Tiên thai lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, 6 khỏa kim đan chuyển động cùng lúc, ngũ hành tương sinh, âm dương giao hòa, tốc độ hấp thụ và luyện hóa tiên khí hoàn toàn trở nên trơn tru và mau lẹ. Giống như 6 khỏa kim đan khi phát lực chung, bộc phát ra chiến lực, hoàn toàn không phải 6 vị tu sĩ kim đan hợp lực có thể so sánh. Rất nhanh, đan lực của một viên dưỡng anh tiên đan lại bị 6 khỏa kim đan của Tần Tử Lăng hấp thụ luyện hóa hết sạch. Không tệ, không tệ, quả nhiên tu hành vẫn phải liều mạng tìm tài lực vật lực, bằng không từng bước tu luyện, muốn tu luyện tới tiên anh, còn không biết ngày tháng năm nào mới đạt được. Tần Tử Lăng thấy một viên dưỡng anh tiên đan vào bụng, tiên thai bên trong 6 khỏa kim đan rõ ràng lớn lên, hơi chuyển động, trong cơ thể chính là đan lực dâng trào mãnh liệt, thân thể cũng mơ hồ biến cường, không khỏi hoan hỉ. Tiếp đó, Tần Tử Lăng trực tiếp ném 3 viên dưỡng anh tiên đan vào cổ họng, cũng may lúc này Tần Tử Lăng đang thi triển thần thông. Dùng mây mù che lấp chính mình, Khúc Trung không phát hiện được, bằng không hắn thấy một vị tu sĩ kim đan, trong khoảng thời gian ngắn đầu tiên ăn một viên dưỡng anh tiên đan, tiếp đó trực tiếp ăn 3 viên, chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Dưỡng anh tiên đan đối với Khúc Trung, một viên cũng phải luyện hóa 1-2 ngày mới có thể hấp thụ hoàn toàn. Đối với tu sĩ kim đan hậu kỳ, một viên luyện hóa nửa tháng đến 1 tháng là chuyện bình thường. Thậm chí tu sĩ có căn cơ kém một chút, còn phải lo lắng đan lực quá mạnh, không khống chế tốt sẽ làm bị thương kinh mạch. Kết quả, Tần Tử Lăng hiện tại trực tiếp ném 3 viên vào cổ họng. Hơn nữa, một viên dưỡng anh tiên đan giá trị 10 khối tiên thạch hạ phẩm. Với tu vi và thân phận của Khúc Trung, một năm ăn 3 viên đã là không tệ. Hiện tại, Tần Tử Lăng trong ngắn ngủi chưa đến một nén hương thời gian đã ăn 4 viên, gần bằng số lượng một năm của hắn. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho Khúc Trung nhìn thấy không kinh ngạc há hốc mồm mới là lạ. 4 ngày sau, Tần Tử Lăng cảm thấy mỹ mãn khi thu lại mây mù che lấp quanh mình. Trong 4 ngày ngắn ngủi, hắn đã dùng hết 40 viên dưỡng anh tiên đan. bên trong 6 khỏa kim đan. Sau thời gian dài đói khát, tiên thai mới tạm thời đạt tới bão hòa. Trong một thời gian ngắn đã không còn khả năng hấp thu tiên lực nhanh chóng nữa. Trước đây, Tần Tử Lăng chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Do có nền tảng vững chắc, tiên thai trong kim đan của hắn luôn ở trạng thái đói khát, dinh dưỡng không đầy đủ. Bây giờ, sau khi hấp thu và luyện hóa 40 viên dưỡng anh tiên đan, tu vi của hắn lập tức tăng mạnh. Hiện tại, chỉ cần bằng vào luyện khí nhất đạo, chiến lực của hắn đã rất gần với tiên anh hậu kỳ. Không chỉ có vậy, thân thể của hắn cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khúc Trung và Liên Trường Phong đã đình chỉ tu hành từ một ngày trước. Tu hành cần một môi trường an tĩnh ổn định, thanh diễm ưng phi hành lướt nhanh như gió, biển gió vù vù, cho dù có mượn tiên thạch hay pháp tinh thạch, cũng không thích hợp để bọn họ tu hành thời gian dài trên đó. Hai người thấy Tần Tử Lăng thu lại mây mù, rõ ràng thở phào một hơi. Tần tiên sinh, đi qua thêm mấy trăm dặm chính là thế lực của Huyết Vân Đảo. Chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng, bằng không nếu gặp người của Huyết Vân Đảo thì phiền toái. Khúc Trung nói, Huyết Vân Đảo là một trong tam đại tiên đảo có chân tiên, trấn giữ tại hải vực Phúc Địa Bình Tự Sơn. Đảo chủ Huyết Vân Lão Tổ có tính cách cực kỳ tàn bạo dâm tà, hắn luyện một môn pháp thuật ác độc tên là Huyết Vân Ma Anh, mượn rất nhiều máu tươi sinh linh để tu luyện. Tu vi của Huyết Vân Lão Tổ cao thâm, tại triệu dặm hải vực, ngoài ba người là quốc chủ Hỏa Viên Quốc, Trấn Đông Tướng Quân và Trấn Nam Tướng Quân có thể áp chế hắn, còn lại chỉ có 4-5 người có thể địch nổi hắn. Hỏa Viên Quốc không quan tâm đến sự việc bên ngoài hải vực, cho nên trên biển không ai có thể đè ép được hắn. Hắn hành sự không kiêng nể gì, để mặc môn hạ đệ tử cướp bóc, giết người, không chuyện ác nào không làm. Phạm vi hải vực của thế lực Huyết Vân Đảo đối với nhiều người là cấm địa, ai ai cũng muốn đi đường vòng mà tránh. Khi nghe nói mấy trăm dặm phía trước là thế lực của Huyết Vân Đảo, Tần Tử Lăng hơi kinh ngạc, gật đầu nói, quả thực như vậy. Nói xong, Tần Tử Lăng vỗ nhẹ đầu Thanh Diễm Ưng, thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, Thanh Diễm Ưng vừa mới đổi hướng, nước biển phía dưới phân ra hai hướng, hai người lao lên. Hai người này mặt như đào hoa, mặc lụa mỏng, thân hình duyên dáng như ẩn như hiện, là hai nữ tử trẻ tuổi. Cả hai đều là địa tiên tiên anh sơ kỳ. Vừa nhìn thấy Tần Tử Lăng, hai mắt họ sáng ngời. Hương khí tỏa ra khắp bầu trời, nhanh chóng ngăn cản đường đi của Tần Tử Lăng. Tiểu huynh đệ, đã tới đây rồi, hãy cùng tỷ tỷ đến Hương Vân Cung vui một chút đi. Một trong hai nữ tử có gương mặt trái xoan nhìn Tần Tử Lăng, mị nhãn như tơ, giọng nói ngả ngớn. Nàng nói xong, còn gãi gãi, tỏ ra vẻ quyến rũ. Tần Tử Lăng nhìn hai vị yêu mị nữ tử giữa đường muốn chiếm đoạt mình, biểu tình rất là đặc sắc, suýt nữa thì buột miệng nói ăn một côn của lão tôn. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại nhận được loại đãi ngộ này. Nếu ở thế giới khác, ngoài một số trường hợp đặc thù, nữ tử nào sẽ chịu liếc hắn? Thực ra cũng không có gì lạ, hiện tại Tần Tử Lăng có khuôn mặt anh tuấn, vóc người cao to mạnh mẽ, lại là tam đạo đồng tu, thực lực cường đại. Khi không tận lực thu liễm khí tức, tự nhiên hắn sẽ tỏa ra một cỗ khí chất mê người. Đa tạ hai vị hảo ý tỷ tỷ, tiểu sinh thụ sủng nhược kinh. Bất quá tiểu sinh đã có thê thất, chỉ có thể phụ hảo ý của hai vị mỹ nữ tỷ tỷ. Tần Tử Lăng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, nhất phái nho nhã như một thư sinh cổ hủ. Thê tử nhà ngươi không đặc sắc bằng tỷ muội bọn ta. Ngươi nếu như không nỡ bỏ, chúng ta giúp ngươi giết đi cũng được. Một nữ tử mặt như xà tinh cười hì hì nói. Hai vị, lời nói này quá phận rồi. Xin tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Tử Lăng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Ban đầu, hai mỹ nữ muốn cướp sắc, Tần Tử Lăng còn không thể đối xử thô bạo, dù cho họ là yêu nữ. Nhưng giờ các nàng nói ra những lời này, Tần Tử Lăng không thể không tức giận. Hừ, bị tỷ muội chúng ta để ý, ngươi muốn đi cũng không thể đi. Xà tinh nữ tử cười lạnh, không thấy nàng có động tác gì, xung quanh nổi lên một hồi yêu phong. Trên không trung xuất hiện một cái đầu thanh xà lớn, mở cái miệng máu lớn, định nuốt Tần Tử Lăng. Nữ tử còn lại cũng động thủ, bốn phía nổi lên một hồi yêu phong, trên không xuất hiện một hư ảnh bọ cạp to lớn. Bọ cạp dâng lên cái kìm to lớn, hung hăng kẹp Khúc Trung, cái đuôi thì trỏ tới Liên Trường Phong. Yêu nữ muốn chết. Tần Tử Lăng thấy thế, trong mắt hiện lên sát khí, tay phải hướng xà tinh nữ tử đánh tới. Tay phải của Tần Tử Lăng mới đưa ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi to. Thình thịch, một tiếng va chạm vang lên, đụng nát đầu của con thanh xà lớn, đảo mắt đã đến trước xà tinh nữ. Xà tinh nữ không ngờ Tần Tử Lăng, một tu sĩ kim đan, lại khủng bố như vậy, một chiêu tung ra có uy lực như địa tiên tiên anh hậu kỳ. Xà tinh nữ kêu thảm một tiếng, chưa kịp trốn. Thân thể và tiên anh đã bị kim long chảo to lớn trực tiếp bóc vỡ, sau đó bị Tần Tử Lăng dùng thuật che mắt cuốn vào động thiên thế giới. Khi xà tinh nữ vừa kêu thảm một tiếng đã bị Tần Tử Lăng tiêu diệt, phía bên kia, bọ cạp yêu nữ bị áp lực vô hình cùng phong long quấn quanh, không thể chạy trốn. Trong nháy mắt, bọ cạp yêu nữ cũng bị tiêu diệt, thân thể và tiên anh biến thành tiên lực bị cuốn vào động thiên thế giới. Tần Tử Lăng đang thi triển long trảo, đồng thời tế xuất sơn nhạc ấn. Đi! Tần Tử Lăng nhanh như chớp giết hai yêu nữ, quyết định thi triển thần thông cưỡi mây đạp gió, bao phủ lấy ba người một ưng, nhanh như điện chớp rời khỏi hiện trường, bay xa hơn ngàn dặm mới thu lại mây mù, ngừng lại. Trên lưng thanh diễm ưng, Khúc Trung dùng hai mắt đăm đăm nhìn Tần Tử Lăng, nửa ngày không nói nên lời. Liên Trường Phong nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sùng bái. 4 ngày trước, trong một trận chiến, Tần Tử Lăng đã thể hiện sức mạnh khiến Khúc Trung phải kinh ngạc. Kết quả lần này còn ấn tượng hơn, hắn đã nhanh chóng hạ gục hai vị địa tiên tiên anh sơ kỳ chỉ trong nháy mắt. Thực lực của Tần Tử Lăng dù chưa thể so sánh với chân tiên, nhưng trong đám địa tiên tiên anh hậu kỳ thì quả là lợi hại. Khúc Trung không ngờ rằng, chỉ sau 4 ngày, Tần Tử Lăng đã ăn một hơi 40 viên dưỡng anh tiên đan, khiến thực lực tăng lên đáng kể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, hắn đã tốc chiến tốc thắng, không giấu rốt mà dùng hết đạo võ và sát chiêu, tương đương với hai vị địa tiên tiên anh hậu kỳ cùng ra tay. Hai yêu nữ kia chỉ mới tiên anh sơ kỳ, lại cuồng vọng tự đại, nên dễ dàng bị hắn hạ gục. Khúc Trung, ngươi có nhận ra hai yêu nữ kia không? Tần Tử Lăng hỏi. Huyết Vân Đảo là tiên đảo có chân tiên chấn giữ, thế lực mạnh hơn hẳn Thanh Vân Đảo. Họ quản lý hàng trăm hòn đảo xung quanh và có rất nhiều địa tiên dưới trướng. Hai yêu nữ kia thì ta không biết, nhưng ta nghe nói tam đệ tử Đồ Liêu của Huyết Vân lão tổ rất ưa thích yêu nữ. Vừa rồi chúng ta đi qua hải vực do Đồ Liêu trấn thủ. Hai yêu nữ kia có thể là ái thiếp của hắn. Khúc Trung trả lời. Nếu họ là ái thiếp của Đồ Liêu, sao lại dám bắt ta về để vui đùa? Tần Tử Lăng co mày hỏi. Huyết Vân Đảo là nơi của Ma Môn, hành sự tàn nhẫn và hoang dâm. Yêu nữ ở đó không có liêm sỉ, đâu quan tâm đến những điều này. Khúc Trung trả lời. Đồ Liêu có thực lực ra sao? Tần Tử Lăng hỏi. Hắn là địa tiên tiên anh hậu kỳ, không phải là đối thủ của Tần Tiên Sinh. Huyết Vân lão tổ đã trăm năm không xuất sơn, sự tình bên ngoài đều do ba đệ tử đắc ý nhất xử lý. Chắc chắn lão tổ đang bế quan chuẩn bị độ phong hỏa kiếp, sẽ không vì chuyện nhỏ mà phá quan xuất thủ. Hơn nữa, Tần Tiên Sinh ra tay quá nhanh, không ai nghi ngờ đến chúng ta. Tần Tiên Sinh không cần lo lắng. Khúc Trung trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ cằm trầm ngâm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Hắn luôn thích chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mặc dù không lo lắng về Đồ Liêu, nhưng hắn phải cân nhắc kỹ hậu quả nếu Huyết Vân lão tổ ra tay. Bằng vào thực lực hiện tại của ta khẳng định còn không phải là đối thủ của Huyết Vân lão tổ, nhưng nơi đây không phải Huyền Minh đại lục. Nơi này có rất nhiều tu hành tài nguyên, có rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần ta đặt chân tại Thanh Vân tiên đảo, có một đoạn thời gian để hòa hoãn, hẳn là rất nhanh có thể lại đột phá lần nữa. Một khi ta đột phá, sẽ có thực lực của chân tiên, như vậy cũng đủ để đánh một trận. Dù đánh không lại, ít nhất cũng có thể trốn thoát. Huống hồ, khi đi ra ngoài đã dự liệu gặp hung hiểm. Nếu vừa gặp nguy hiểm đã chạy trốn, làm sao có cơ hội tĩnh tâm tu hành. Đám người kỳ vũ muốn cảm ngộ thiên đạo, chắc chắn cũng cần tu hành ở bên ngoài, không thể luôn luôn ở trong động thiên thế giới. Suy nghĩ kỹ lưỡng về khả năng Huyết Vân lão tổ sẽ xuất thủ, Tần Tử Lăng phát hiện mình không phải hoàn toàn không có khả năng đánh một trận. Ít nhất, có thể trốn chạy. Rất nhanh, hắn liền đưa ra quyết định. Tất nhiên sự tình đã phát sinh, lo lắng cũng vô dụng. Đi đến Thanh Vân tiên đảo trước, Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Vâng. Khúc Trung nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất lo lắng, Tần Tử Lăng vì chuyện này mà chạy trốn. Nhưng hắn không biết, Tần Tử Lăng thực ra đã tính toán tất cả kết quả xấu nhất có thể xảy ra, mới quyết định lưu lại. Nếu không, Khúc Trung chắc chắn sẽ kinh sợ. Huyết Vân Đảo, Phúc Địa Bình Tự Sơn, trên ba đảo lớn của triệu dặm hải vực. Đảo này có rất nhiều dãy núi, với tử uân bốc lên, tiên linh khí lượn lờ. Đây là nơi mà 8 đại tông môn của Huyền Minh Đại Lục không thể so sánh. 4 phía Huyết Vân Đảo có số lượng đảo chi chít như sao trên trời, với trên 100 hòn đảo. Những hòn đảo này lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều có tiên linh khí tràn đầy hơn nhiều so với Huyền Minh Đại Lục. Trong đó, có 3 hòn đảo có tiên linh khí nồng nặc nhất, tạo thành hình tam giác, bảo vệ Huyết Vân Đảo ở giữa. Một trong 3 hòn đảo này cách nơi Tần Tử Lăng giết 2 vị yêu nữ khoảng 3.000 dặm. Trong đảo có một dãy núi hùng vĩ kéo dài hơn ngàn dặm, với một tòa cự phong cao 1.000 trượng cắm thẳng vào mây xanh. Trên cự phong này có một phiến cung điện. Trong cung điện trên đỉnh núi, một nam tử mặc áo bào tím, vẻ mặt hoành nhục, nằm ngang trên bảo tọa lớn. Đầu gối của hắn đặt trên đùi tuyết trắng, chân cũng vậy. Một tay quả loạn, mắt liếc nhìn nữ tử khoác lụa mỏng đang phiên phiên khởi vũ trong đại điện. Tam trưởng lão, không tốt, không tốt. Giữa lúc nam tử kia đang phấn khởi, có một người xông vào. 3. Trong đại điện, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, trực tiếp tát bay người đến bẩm báo. Thình thịch, người kia rơi mạnh xuống đất. Nói đi. Người đàn ông vẻ mặt hung ác, chính là Đồ Liêu mà Khúc Trung đã nhắc đến, chậm rãi ngồi dậy, hỏi. Vâng. Người kia loạng choạng bò dậy, bất chấp máu me ở mép, nói, hồn bài của Tạ Bích hộ pháp và Thanh Mộng hộ pháp đã tan vỡ. Cái gì? Đồ Liêu nghe vậy liền đứng bật dậy, tóc đen tung bay, mắt lộ hung quang, vẻ mặt dữ tợn, run lẩy bẩy, tay giơ lên, trực tiếp kéo người bẩm báo lại trước mặt, lớn tiếng hỏi, là ai? Lá gan lớn như vậy, dám giết hộ pháp của Huyết Vân Đảo. Tiểu nhân không biết. Người kia run rẩy, mặt tái nhợt trả lời. Đồ Liêu lần này không ra tay, chỉ vung tay ném người kia ra khỏi đại điện. Hộ pháp đâu? Đồ Liêu quát, tiếng vọng ra khắp núi. Rất nhanh có ba đạo hồng quang bay vào đại điện, xuất hiện ba vị địa tiên, hai nam một nữ. Nữ là tiên anh trung kỳ, hai nam là tiên anh sơ kỳ. Hồn bài của Tạ Bích và Thanh Mộng tan vỡ, các ngươi mau đi điều tra xem ai dám giết các nàng. Đồ Liêu nói, Tạ Bích và Thanh Mộng bị giết. Nữ địa tiên tóc tím kinh ngạc nói, mấy ngày trước các nàng nói sẽ đi đáy biển Bích Thủy Cung chơi vài ngày, thuận tiện giúp tam trưởng lão xem xét nam nữ, sao lại bị giết. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đồ Liêu hét lên, sau đó nói, các nàng đã đi Bích Thủy Cung, hãy đến đó hỏi. Lão Tổ và Thanh Mãng Đại Vương xưa nay giao hảo, chúng ta với Bích Thủy Cung là hàng xóm lâu năm, nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự. Tạ Bích và Thanh Mộng cũng thường lui tới Bích Thủy Cung, ở đó có bằng hữu, không thể là bị người của Bích Thủy Cung giết. Tuân lệnh. Ba vị hộ pháp cúi đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng hóa thành hồng quang bay ra đại điện. Tần tiên sinh, đằng trước là phạm vi thế lực của Thanh Vân Tiên Đảo. Tòa kia có vẻ xanh biếc, như đám mây tung bay trên biển, chính là Thanh Vân Tiên Đảo. Phạm vi thế lực của Thanh Vân Tiên Đảo không lớn, chỉ phóng quanh 2.000 dặm hải vực. Đảo nhỏ gồm 9 tòa, quy mô nhỏ, không như Huyết Vân Tiên Đảo. Xung quanh 3 vạn dặm là phạm vi thế lực, hơn 100 hòn đảo nhỏ phụ thuộc, không kém Thanh Vân Tiên Đảo về độ đậm đặc của tiên linh chi khí. Ngày thứ 2 sau khi giết hai yêu nữ, Khúc Trung đứng trên Thanh Diễm Ưng, nhìn về phía xa, chỉ vào hòn đảo xanh biếc bị quần đảo bao quanh, mặt đầy vẻ kích động. Đến rồi sao? Tần Tử Lăng nhìn Thanh Vân Tiên Đảo, mặt lộ vẻ vui mừng chờ đợi. Thanh Vân Tiên Đảo không lớn, đại khái cũng như Phương Sóc Quận, nhưng từ xa Tần Tử Lăng đã cảm nhận được tiên linh chi khí rất tràn đầy. Thực tế, từ khi tiến vào Phúc Địa Bình Tự Sơn, Tần Tử Lăng đã cảm nhận thiên địa tiên linh chi khí rất nồng nặc. Thanh Diễm Ưng bay chậm hơn so với ở Huyền Minh Đại Lục. Vì thiên địa tiên linh khí nồng nặc, tiên nhân hay dị cầm phi hành trên không trung đều bị thiên địa chi lực ràng buộc, giống như người đi trong nước gặp lực cản, khác với đi trong không khí. Trừ khi tu vi cực cao, có thể phớt lờ biến hóa của thiên địa chi lực. Đúng vậy, mặc dù Thanh Vân Đảo có diện tích rất nhỏ, đứng thứ hạng cuối cùng trong 36 tòa tiên đảo, nhưng tiên linh chi khí rất nồng nặc. Trên đảo có rất nhiều linh dược, tiên thảo và nhiều đầu linh mạch từ dưới đảo chảy qua. Chỉ tiếc là tu vi của đảo chủ có hạn, lại không biết về trận pháp, nếu không đã có thể bố trí đại trận, liên kết các đảo nhỏ xung quanh và các linh mạch dưới đất, không chỉ làm tiên linh chi khí thêm nồng nặc, mà còn khiến kẻ khác khó mà xâm nhập. Khúc Trung nói. Ừm. Tần Tử Lăng mắt sáng lên, lộ vẻ suy nghĩ. Trận pháp chi đạo, bản chất là mượn địa thế sắc bén, dẫn động thiên địa chi lực. Tần Tử Lăng không học qua trận pháp đại đạo, nhưng trong đan điền của hắn, 6 viên kim đan vận chuyển, ẩn chứa trận pháp biến hóa âm dương ngũ hành. Cùng với pháp tắc thiên đạo vận chuyển trong càn khôn động thiên, cũng ẩn chứa nhiều áo nghĩa của đại đạo trận pháp. 36 khối lôi tốn cự thạch bày ra đại trận, thiên cương trận pháp đồng dạng cũng chứa nhiều biến hóa đại đạo. Tần Tử Lăng nhờ vào những thứ này, đã tự mình hiểu ra nhiều bí ẩn của đại đạo trận pháp. Trong khi trò chuyện, ba người ngồi trên Thanh Diễm Ưng bay vào phạm vi thế lực của Thanh Vân Tiên Đảo. Trên biển có thuyền lớn vận chuyển, cũng có thuyền đánh cá thả lưới. Người trên biển nhìn thấy Tần Tử Lăng và hai người cưỡi Thanh Diễm Ưng, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ ngẩng đầu nhìn với ánh mắt kính nể. Trên đảo có đồng ruộng, thôn trang, thành trì, đường phố. Giờ chạng vạng, khói bếp lượn lờ, cảnh tượng như thế ngoại đảo nguyên. Trên biển lớn thỉnh thoảng có người ngự khí, ngự bảo hoặc cưỡi dị cầm phi hành, trên đảo nhỏ cũng thấy người bay lên hạ xuống. Cảnh tượng này phổ biến hơn so với Huyền Minh Đại Lục, hiển nhiên tỷ lệ người tu hành ở Thanh Vân Tiên Đảo cao hơn, nhưng phần lớn vẫn là người bình thường. Những người phi hành nhìn thấy ba người Tần Tử Lăng cưỡi Thanh Diễm Ưng bay tới, đều tỏ vẻ kinh ngạc, có vài người muốn tiến lên, nhưng nhìn về phía bọn họ đang đi Thanh Vân Tiên Đảo, lại dừng bước. Rất nhanh, một vị tu sĩ kim đan từ một hòn đảo bay tới. Thiếu đảo chủ, Khúc hộ pháp, đi mau. Hiện tại Thanh Vân Tiên Đảo đã bị Lãnh Nguyên Mông chiếm lĩnh. Tu sĩ kim đan còn chưa đến đã lớn tiếng quát. Lời của tu sĩ kim đan chưa dứt, từ Thanh Vân Tiên Đảo có 10 đạo hào quang bay lên, hướng về phía họ. Thiếu đảo chủ, Khúc hộ pháp, đi mau. Lãnh Nguyên Mông dẫn người đến. Diêu hộ pháp đã phản bội, hiện tại bọn hắn có 3 vị địa tiên. Lúc này, từ đảo nhỏ gần đó có 5 đạo hào quang bay lên, rơi trước mặt Thanh Diễm Ưng. là 5 vị tu sĩ kim đan, vẻ mặt sốt ruột thúc giục. Xem ra đảo chủ của Thanh Vân đảo rất đắc nhân tâm, dù đại thế đã mất, vẫn có nhiều tu sĩ kim đan cam nguyện bảo vệ Liên Trường Phong. Tần Tử Lăng thầm cảm khái. Chúng ta sẽ không đi, chúng ta trở về là để lấy lại Thanh Vân đảo, tiêu diệt phản đồ Lãnh Nguyên Mông. Khúc Trung trầm giọng nói. Ha ha, Khúc Trung, có phải đầu óc của ngươi bị nước vào không? Liên Nghĩa Tường đã chết, đám bảng quý cũng đã chết, chỉ bằng ngươi, ngươi làm sao lấy lại Thanh Vân đảo? Một giọng nói như tiếng sấm vang lên từ xa. Một đạo hồng quang hiện ra một nam tử cao gầy, trước người treo một thanh phi đao cháy lửa, chỉ vào Khúc Trung. Theo sau hắn, 9 đạo hào quang hiện ra, là 2 vị địa tiên và 7 vị tu sĩ kim đan. Lãnh Nguyên Mông, ta nghĩ đầu óc bị nước vào là ngươi. Ngươi không nhớ đám Đồng Khả Trinh đã làm gì sao? Hiện tại ta mang thiếu đảo chủ trở về, nhưng Đồng Khả Trinh không có trở về. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Khúc Trung lạnh giọng nói. Khúc Trung vừa nói ra, sắc mặt Lãnh Nguyên Mông và đám người của hắn chợt biến. Họ nhìn quanh nhưng biển rộng vẫn trống rỗng, nhiều tu sĩ nhát gan đã rời khỏi, chỉ dám đứng xa xa trên các đảo nhỏ mà nhìn. Còn lại chỉ là một ít tu sĩ kim đan, trung thành với Liên Nghĩa Tường và một số tu sĩ kim đan đi cùng Lãnh Nguyên Mông. Thấy trên biển không có gì xuất hiện, Lãnh Nguyên Mông và đám người của hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn dò xét xa xa. Không cần tìm. Đúng lúc này, Tần Tử Lăng mở miệng, ai trong các ngươi tạm thời khuất phục Lãnh Nguyên Mông, hiện tại rời khỏi còn kịp, ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu không rời khỏi, ta sẽ đối xử bình đẳng. Lãnh Nguyên Mông nhìn Tần Tử Lăng, một tu sĩ kim đan, đột nhiên mở miệng, hơn nữa khẩu khí lớn, không khỏi sững sờ. Sau đó, họ đồng loạt ngửa lên trời cười lớn, cười xong chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Lãnh Nguyên Mông hỏi ngược, rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mắt lóe lên sát khí. Hắn vận dụng phi đao trước người, kéo theo ngọn lửa đỏ rực, bắn về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng giơ tay, cửu đỉnh hỏa nha kiếm bắn ra, hóa thành một con hỏa nha to lớn nghênh đón, chặn phi đao lửa. Cong, cong. 2 tiếng vang lên, phi đao lửa bị nện bật ra, ánh sáng ảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người thấy thế đều biến sắc. Ngay lúc này, Tần Tử Lăng giơ tay lên lần nữa, biển nổi cuồng phong, xoắn đến mây mù dày đặc, bao phủ hải vực nơi đám đông đứng. Người trên đảo nhỏ gần đó không nhìn thấy tình cảnh bên trong mây mù. Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng thì sao? Tu sĩ kim đan dù sao cũng là tu sĩ kim đan, lẽ nào một mình ngươi đánh thắng 3 vị địa tiên? Lãnh Nguyên Mông bình thản nói, thấy Tần Tử Lăng có thực lực cường đại ngoài ý liệu, không hề lộ vẻ kinh hoàng mà thần sắc bình tĩnh quát lạnh, nghe Lãnh Nguyên Mông nói. Đám người bên cạnh hắn mừng rỡ, đồng loạt sử dụng pháp bảo. Cái này là ta không muốn quá kiêu căng mà thôi. Hiện tại thì được rồi. Tần Tử Lăng cười lạnh. Lời còn chưa dứt, một điểm hào quang bắn ra, hóa thành một ngọn núi lớn lượn quanh phong lôi. Núi lớn gào thét va chạm chấn áp tới. Núi lớn chưa đến, từng đạo tử tiêu lôi đình, từng đạo phong nhận to lớn đã liên tiếp đánh về phía đám người. Tử tiêu lôi đình và phong nhận này đối với địa tiên có thể bình thường. Nhưng đối với tu sĩ kim đan thì rất lợi hại, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Đừng nói tu sĩ kim đan không dám gắng gượng chống đỡ, ngay cả 3 vị địa tiên của Lãnh Nguyên Mông cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Mọi người thấy Tần Tử Lăng lập tức phóng xuất uy lực tiên khí to lớn, nhất thời loạn tay chân, nhao nhao thôi động pháp bảo để ngăn cản. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên trên biển rộng. Sơn nhạc ấn vốn là một loại pháp bảo nặng nề, lực mạnh, chủ yếu nghiền ép trực tiếp. Sau khi Tần Tử Lăng luyện hóa lôi đình và phong nhận vào, nó mới có thêm chút biến hóa. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của tiên khí này vẫn là lực va chạm mạnh mẽ. Pháp bảo của Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn đánh vào sơn nhạc ấn, bị đụng bay, lực lượng phản chấn kinh khủng truyền vào cơ thể họ. Tu sĩ kim đan cảm nhận như bị cự chùy đập mạnh vào ngực, miệng phun máu, lảo đảo trên không trung, sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. 3 vị địa tiên tình trạng tốt hơn chút, nhưng cũng chảy máu miệng, sắc mặt tái nhợt. Sơn nhạc ấn ùng ùng va đập tới, khiến Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn loạn tay chân, nhao nhao bị thương. Cửu đỉnh hỏa nha kiếm hóa thành 9 con hỏa nha to lớn bao vây họ. Hỏa nha bay lượn, hỏa diễm ngút trời, từng ngọn lửa cự đỉnh hình thành 4 phía, bao lại trên trời dưới đất, không tốt. Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn kinh hoàng. Ban đầu, họ dựa vào số đông để tách ra chạy trốn, nhưng bây giờ, cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận bao vây, họ như cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Trong khi họ còn kinh hoàng, sơn nhạc ấn tiếp tục đập xuống. Mỗi lần rơi xuống, 2, 3 người bị đập nát, tiên anh kim đan nổ tung, bị hút vòng xoáy hỏa diễm trong cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận. Tần Tử Lăng luyện khí đạt đến tiên anh hậu kỳ, cùng với uy lực sơn nhạc ấn trong tay, Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn không phải là đối thủ. Tần Tử Lăng chưa kịp thi triển võ đạo, trong thời gian ngắn đã giết hết Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn. Các tu sĩ kim đan thấy vậy đều kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, ý lạnh từ sống lưng lan lên. Họ không ngờ một vị bán tiên kim đan hậu kỳ lại mạnh mẽ đến vậy. Ngược lại, Khúc Trung và Liên Trường Phong không cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi giết Lãnh Nguyên Mông và đồng bọn, Tần Tử Lăng không rút lui mây mù ngay mà đợi một lát mới rút lui. Dù sao, hắn chưa đủ mạnh để chống lại chân tiên, nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Những tu sĩ kim đan còn lại đều là người đáng tin, Tần Tử Lăng không lo họ sẽ lan truyền lời nói lung tung. Khi mây mù tan đi, các tu sĩ trên đảo nhỏ nhìn về phía này, thấy trên biển chỉ còn Tần Tử Lăng và đồng bọn, Lãnh Nguyên Mông và 10 người còn lại như biến mất vào hư không, không khỏi kinh hãi, tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh chóng lao tới, cung kính hành lễ với Khúc Trung và Liên Trường Phong. Cung nghênh thiếu đảo chủ cùng Khúc hộ pháp. Mọi người cùng nhau cúi chào. Đều tản đi. Các ngươi không cần lo lắng, ta biết các ngươi cũng bị tình thế ép buộc, sẽ không tìm các ngươi tính sổ. Giọng nói trẻ thơ của Liên Trường Phong vang lên trên biển rộng. Đa tạ thiếu đảo chủ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm tạ, sau đó nhao nhao tránh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 6 vị tu sĩ kim đan, liều chết tiến lên được vây quanh bởi thanh diễm ưng và bay về phía Thanh Vân Đảo. Trong mắt những người bên dưới đều toát ra vẻ hâm mộ. Họ hiểu rõ rằng sau này 6 người này sẽ nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt. Sư tôn, vừa rồi ta tự nói những lời đó, ngài sẽ không trách ta chứ? Trên thanh diễm ưng, Liên Trường Phong lo lắng nhìn Tần Tử Lăng. Người làm rất tốt. Đại trượng phu nên ân oán rõ ràng, phải hiểu người yếu khó xử. Ngươi dù có bản lĩnh lớn, cũng phải như vậy. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng xoa đầu Liên Trường Phong, mặt lộ vẻ vui vẻ tán thưởng. Ừm, Trường Phong đã hiểu. Liên Trường Phong yên lòng khi nghe Tần Tử Lăng khen ngợi. Tần Tử Lăng sờ đầu Liên Trường Phong, ánh mắt chuyển hướng Khúc Trung, lại nhìn lướt qua 6 vị tu sĩ kim đan vây quanh họ, thấy trong mắt họ mỗi người đều lộ ra sát khí. Do dự một lúc, Tần Tử Lăng nói, Khúc Trung, đối với nhân sự của Thanh Vân Tiên Đảo, ta là người ngoại lai nên không rõ ràng. Nhưng ta có một yêu cầu, khi đến Thanh Vân Tiên Đảo, hãy cố gắng ít đại khai sát giới. Nếu không thể không giết, thì ngươi cứ giết, nhưng những người khác có thể tha thì hãy tha. Nếu không yên lòng, hãy đuổi họ ra khỏi phạm vi thế lực của Thanh Vân Tiên Đảo. Vâng, Tần Tiên Sinh. Khúc Trung nghiêm nghị cúi đầu trả lời, binh quý tinh không quý nhiều. Sau chuyến này, ngươi chọn người phẩm hạnh đoan chính, trung nghĩa, có thể chịu khó rèn luyện, tăng cường độ bồi dưỡng. Số lượng người thà rằng ít một chút, nhưng quan trọng là có thể tin được. Còn lại hãy an bài đến ngoại vi. Tần Tử Lăng nói thêm. Vâng, Tần Tiên Sinh. Khúc Trung lần nữa nghiêm nghị cúi đầu. 6 người bọn họ đều là người trung nghĩa, ngươi có thể bồi dưỡng trọng điểm, ủy thác trọng trách. Tần Tử Lăng nói, Khúc Trung đã biết điều này, nhưng Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy cần nhắc lại. 6 người nghe thấy điều này, tinh thần phấn chấn, lưng thẳng lên. Trận chiến vừa qua đã nâng cao địa vị của Tần Tử Lăng trong lòng họ. Họ biết rằng trước khi Liên Trường Phong trưởng thành, Tần Tử Lăng là chỗ dựa vững chắc của Thanh Vân Tiên Đảo, là thần hộ mệnh. Vâng, Khúc Trung lần nữa lĩnh mệnh. Trong khi nói chuyện, Thanh Diễm Ưng đã bay đến Thanh Vân Đảo. Tin tức về cái chết của Lãnh Nguyên Mông vừa mới lan truyền, Thanh Vân Đảo trở nên hỗn loạn. Có người muốn trốn khỏi Thanh Vân Đảo, có người kinh ngạc tiến lên nghênh đón, có người bất an, cũng có người nịnh nọt tiến lên, hô to cung nghênh thiếu đảo chủ. Khúc hộ pháp, Khúc Trung, một địa tiên tiên anh sơ kỳ, nắm giữ tiên khí và có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của 3 vị địa tiên, tất nhiên có bản lĩnh và thủ đoạn. Hắn phân phó 6 người vây quanh Thanh Thương Phong, chủ phong của Thanh Vân Tiên Đảo và động phủ của đảo chủ, trung tâm của Thanh Vân Tiên Đảo. Khi 6 người bay lên, vây quanh Thanh Thương Phong, Khúc Trung đạp lên Thanh Diễm Ưng, bay đến trên bầu trời Thanh Thương Phong, đứng nghênh phong, lớn tiếng quát, tất cả tu sĩ cảnh giới đại huyền sư trở lên tập hợp tại quảng trường Thương Vân Cung. Ai dám rời đi vào lúc này, giết không tha, giọng nói mang theo mùi vị máu của Khúc Trung vang vọng giữa trời đất, khí thế cường đại của địa tiên từ hắn bung ra, quét sạch qua thiên địa. Một đạo phi kiếm màu bạc bắn ra, trôi nổi trong hư không. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hiện ra một con ly long khổng lồ trong suốt, tỏa ra khí tức lạnh như băng, chấn nhiếp tứ phương. Mọi người ngẩng đầu nhìn Khúc Trung, nhao nhao bay đến quảng trường Thương Vân Cung để tập hợp. Một số người thấy tình thế không ổn, muốn trốn chạy, nhưng vừa mới đứng dậy, ly long khổng lồ trên không trung gào thét đánh giết, đánh chết họ. Giờ khắc này, Khúc Trung hiện ra cường đại chiến lực của địa tiên. Thấy những người muốn trốn đều bị tiêu diệt, những người còn lại không dám động tâm tư. Tần Tử Lăng đứng trên thanh diễm ưng. Mắt lạnh nhìn mọi chuyện xảy ra trên Thanh Thương Phong. Ngày hôm sau, Thanh Vân Tiên Đảo trở lại trạng thái bình yên. Hừng đông, sương mù từ các ngọn núi bốc lên, mây mù lượn lờ khắp nơi, các cung điện ẩn hiện trong mây, thỉnh thoảng có tiếng tiên hạc ré dài chọc tan bầu trời. Người cưỡi hạc bay, người ngự kiếm đến, tạo nên cảnh tượng tiên gia thánh địa đầy kỳ ảo. Không ai ngờ rằng, ngày hôm qua nơi này đã trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu. Nhiều người đã mất đầu, nhiều kẻ bị trục xuất khỏi Thanh Vân Tiên Đảo. Liên Thiên Sơn Mạch kéo dài, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tiên Đảo, có tiên linh địa mạch chảy qua. Đây là nơi có tiên linh chi khí nồng nặc nhất, nhiều linh thảo và tiên dược sinh trưởng tốt nhất tại đây. Thanh Thương Phong, ngọn núi cao nhất trong dãy, cao hơn 2.000 trượng, vươn thẳng vào mây xanh. Thương Vân Cung, động phủ của đảo chủ, tọa lạc trên đỉnh núi Thanh Thương Phong, với nhiều cung điện phụ cận. Quanh Thanh Thương Phong có 11 ngọn núi cao hơn ngàn trượng, 6 ngọn núi gần Thanh Thương Phong nhất, cao gần 2.000 trượng, đều có cung điện và lâu đài. 5 ngọn núi còn lại, xa hơn một chút, cao khoảng ngàn trượng, có cảnh quan nguyên sơ với tiên linh chi khí ít hơn. Trước kia, Thanh Vân Tiên Đảo có 6 vị địa tiên hộ pháp, mỗi người quản lý một ngọn núi. 6 ngọn núi gần Thanh Thương Phong nhất đều thuộc về các vị địa tiên này, 5 ngọn núi còn lại chưa khai thác, xung quanh là một hồ lớn với nước biếc sóng nhộn nhạo, cá nhảy, cỏ xanh tùm, thỏ ngọc và hoàng dương chạy nhảy. Về sau 5 ngọn núi này sẽ làm chỗ tu hành của ta. Tần Tử Lăng đứng lơ lửng trên không, nhìn 5 ngọn núi quanh hồ lớn, nhớ lại Vân La Hồ Phương Sóc Quận, quyết định chọn nơi này làm chỗ tu hành. Tần tiên sinh, 5 ngọn núi này có tiên linh chi khí không dày bằng các ngọn núi khác. Ngài có thể tu hành tại Thanh Thương Phong. Khúc Trung đề nghị, không cần, nơi này cũng không tệ. Tần Tử Lăng đáp, vậy ta sẽ an bài người đến thi công cung điện, khai khẩn dược điền. Khúc Trung nói, không cần, ta đã có người đến, sẽ dẫn họ đến Thanh Vân Tiên Đảo. Bọn họ sẽ lo việc thi công bố trí. Tần Tử Lăng xua tay, chúng ta vừa trải qua kiếp nạn, rất cần nhân thủ. Người của Tần tiên sinh đến đây sẽ rất tốt. Khúc Trung vui mừng nói, Tần Tử Lăng là cao thủ bí mật của Thanh Vân Tiên Đảo, không dễ dàng xuất hiện. Với tình hình hiện tại, Khúc Trung là người duy nhất có thể độc đương một mặt. Thanh Vân Tiên Đảo là một trong 36 tiên đảo của Hỏa Viên Quốc, không thể chỉ có một địa tiên như Khúc Trung. Tần tiên sinh, nếu người của ngài tới, vậy để ta sắp xếp một chỗ trên 5 ngọn núi này. Đợi sau này tìm được chỗ thích hợp, các vị có thể thiết lập sơn môn. Khúc Trung lại nói tiếp, hiện tại ta muốn tu hành, các ngươi cứ làm việc trước, không cần quấy rầy ta. Tần Tử Lăng nói, vâng, Khúc Trung và Liên Trường Phong đáp lời, rồi rời đi. Tần Tử Lăng chờ hai người rời đi, rồi hạ xuống hồ lớn trên một hòn đảo nhỏ. 5 ngọn núi và hồ lớn tạo thành một đại trận âm dương ngũ hành tự nhiên, trong hồ có 2 tiểu đảo nhỏ, giống như âm dương nhãn trong Thái Cực Đồ. Hạ xuống tiểu đảo, Tần Tử Lăng quan sát xung quanh, phân tán hàng trăm đạo thần hồn để thăm dò dãy núi và đáy hồ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, một bức tranh chi chít với các loại tuyến đầu giao thoa ngang dọc hiện lên trong đầu Tần Tử Lăng. Đây là toàn bộ linh mạch, địa mạch và quặng mỏ dưới 5 ngọn núi cùng hồ nước và cánh rừng xung quanh. Thần hồn thực sự là huyền diệu. Tần Tử Lăng âm thầm cảm khái, sau đó nhắm mắt suy tư. Cửu Huyền Sơn ở xa mấy ngàn vạn dặm, thế lực vô cùng cường đại. Với thực lực hiện tại, lập tức đi tìm Ấn Nhiễm Nguyệt là điều không thực tế. Sáng suốt nhất là ở lại Thanh Vân Tiên Đảo tu luyện, nâng cao thực lực. Nghĩ một lúc, Tần Tử Lăng bắt đầu hành động. Thêm nhiều đạo thần hồn từ cơ thể hắn tràn ra, cả người hắn dần dần chìm xuống đất như băng tuyết tan. Thổ độn. Các đạo thần hồn chui vào sơn thể và dưới đất, bắt đầu cắt tỉa các mạch lạc linh mạch và địa mạch, giống như gỡ rối một mớ chỉ gai phức tạp. Nửa ngày sau, các mạch lạc lộn xộn dần trở nên có thứ tự, ngũ hành địa mạch, linh khí địa mạch, âm sát địa mạch và các khoáng mạch được sắp xếp theo thuộc tính chính và phụ, giống như rễ cây có sự phân chia chủ yếu và thứ yếu. Công việc phân loại các mạch lạc nhỏ lẻ do hàng trăm đạo thần hồn của Tần Tử Lăng đảm nhiệm. Các mạch lạc chính cần phải kết nối và cải biến, độ khó rất lớn, được Tần Tử Lăng đích thân thực hiện. Vào đêm, 5 ngọn núi đột nhiên hiện ra hào quang, từng tia tử uân chi khí và hơi nước từ sơn lĩnh và hồ lớn bốc lên, tạo thành các dải mây mù quanh 5 ngọn núi. Rất nhanh, mưa phùn từ đám mây rơi xuống, làm dịu đại địa, cây cối nơi đây nở ra cành lá, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. 5 ngọn núi cùng hồ nước ở giữa trở nên sinh động, tràn ngập tiên linh chi khí, không còn vẻ hoang sơ mà mang đậm khí chất tiên gia động phủ. Không tệ, không tệ. Ta đã dựng khung sơ bộ nơi đây, chờ ít ngày nữa, ta sẽ mời lại lão sư đến khắc phủ văn pháp ấn, an trí trên mạch lạc này để hoàn thiện âm dương ngũ hành đại trận. Sau này, 5 ngọn núi sẽ được gọi là Kim Kiếm Phong, Thanh Mộc Phong, Thủy Đào Phong, Hỏa Vân Phong và Đế Nhạc Phong, hồ tên là Nhật Nguyệt Hồ. Tần Tử Lăng từ đất chui ra, ngồi xếp bằng trên đảo Dương Nhãn, cảm nhận sự thay đổi của khí tức thiên địa xung quanh. Việc khắc các loại phù văn pháp ấn, dẫn động mạch lạc, tụ tập thiên địa chi lực rất phức tạp và tốn nhiều pháp lực, thời gian. Đây không phải việc thần hồn có thể làm được. Tần Tử Lăng cần môn hạ bán tiên kim đan để thực hiện. Đối với họ, đây là cơ hội tìm hiểu đại đạo, tham ngộ âm dương ngũ hành đại trận, hiểu rõ bí ẩn thiên địa. Xa xa, tại Thanh Thương Phong, Thương Vân Cung, Khúc Trung đang tu hành, cảm nhận sự biến động tại khu vực của Tần Tử Lăng. Hắn vội vàng dẫn Liên Trường Phong xuất cung, phi thân lên trời, nhìn về phía Ngũ Hành Sơn. Dưới ánh trăng, hào quang ẩn hiện, mây mù lượn lở quanh năm ngọn núi, mưa phùn rơi nhẹ nhàng. Khúc bá, thật kỳ lạ, bên chỗ của sư tôn có mưa, còn chúng ta lại có trăng sáng sao thưa. Hào quang ẩn hiện, trước đây chưa từng thấy cảnh tượng này. Liên Trường Phong kinh ngạc nói. Đảo chủ, Tần tiên sinh là người có bản lĩnh lớn, tương lai thành tựu vô hạn, người bái hắn làm sư phụ là đại cơ duyên, tương lai có thể có hy vọng trở thành chân tiên. Khi đó, Thanh Vân tiên đảo sẽ chẳng là gì. Ngươi phải quý trọng duyên phận sư đồ này. Khúc Trung nghiêm nghị nói. Khúc Trung, với tư cách địa tiên, nhìn thấy và cảm nhận được điều mà Liên Trường Phong chưa thể hiểu hết. Trong mắt hắn, Tần Tử Lăng ngày càng trở nên cao thâm mặt chắc. Ta hiểu, ta sẽ luôn luôn đi theo sư phụ. Liên Trường Phong nói. Trong lúc Khúc Trung nói chuyện với Liên Trường Phong, hào quang trên năm ngọn núi bên kia đã dần dần biến mất, chỉ còn lại đám mây còn phiêu ở trên không, rơi xuống lất phất mưa phùn. Khúc Trung cùng Liên Trường Phong nhìn xa một lát, rồi trở lại Thương Vân Cung. Ở thời điểm bọn họ trở về Thương Vân Cung, Tần Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trên đảo Dương Nhãn của Nhật Nguyệt Hồ, lấy ra một mảnh vỡ đỏ thẫm cỡ bàn tay. Không biết đây là gì? Tần Tử Lăng cầm mảnh vỡ, lật qua lật lại xem, trừ việc càng xem càng cảm thấy phù văn cổ xưa bí ẩn. Hắn không phát hiện được gì thêm. Mặc kệ, thử xem có thể tế luyện hay không. Tần Tử Lăng nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi lên mảnh vỡ. Máu tươi lăn qua lăn lại, không thấm vào. Huyết tế không thể thực hiện được. Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày, rồi suy nghĩ một chút, bắt đầu vận chuyển công pháp, đưa vào pháp lực, hy vọng có thể tế luyện. Kết quả như đá ném vào biển rộng, không có chút phản ứng nào. Tần Tử Lăng tiếp tục đưa tiên thiên kình lực vào, nhưng kết quả vẫn như cũ. Dĩ nhiên không được, trách không được Đồng Khả Trinh sưu tầm nó trong nhẫn chữ vật. Tần Tử Lăng sờ cằm, suy nghĩ, rồi phân ra một luồng thần hồn, cẩn thận đưa vào mảnh vỡ. Khi thần hồn vừa vào mảnh vỡ, nó liền biến mất. Khác với tiên lực và tiên thiên kình lực không có phản ứng, lần này mảnh vỡ có một chút rung động, tuy rất nhỏ bé. Chẳng lẽ phải dùng thần hồn chi lực để tế luyện? Tần Tử Lăng nhìn mảnh vỡ trong tay, do dự. Thần hồn dù chưa độ kiếp, nhưng huyền diệu và biến hóa của nó vượt xa võ đạo và luyện khí. Tần Tử Lăng nhanh chóng quyết định. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này dù có nguy hiểm. Rất nhanh, Tần Tử Lăng bước vào Vô Cực Điện trong động thiên thế giới, nơi Tiêu Thiến đang ở. Sao chân thân của ngươi lại tiến vào đây? Bên ngoài thế nào? Tiêu Thiến ngạc nhiên hỏi. Tình huống rất tốt, Tần Tử Lăng trả lời sơ lược, rồi nói, ta muốn tế luyện một món pháp bảo, ngươi hộ pháp giúp ta. Được. Tiêu Thiến nghiêm túc trả lời. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, từng luồng thần hồn như ánh sáng chiếu vào mảnh vỡ. Mảnh vỡ hấp thụ thần hồn chi lực nhưng không biến hóa. Thời gian trôi qua, tần sắc mặt Tử Lăng trở nên khó nhìn. Kim thân thần hồn ngồi trong Nê Hoàn Cung uể oải suy sụp, thiên cung mờ đi, tiên thiên khí huyết không ngừng chảy vào Nê Hoàn Cung, nhưng chỉ như muối bỏ biển, không xoay chuyển được tình thế. Thần hồn lớn mạnh rất khó, cần tích lũy lâu dài. Chỉ khi võ đạo và luyện khí đột phá lớn mới có biến hóa rõ ràng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Lại có thể không ngừng hấp thụ thần hồn của ta. Nếu tiếp tục như thế, thần hồn của ta chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Nhưng hao phí nhiều thần hồn chi lực như vậy mà lại không thu được gì, thực sự không cam lòng. Hai mắt Tần Tử Lăng đỏ rực, giống như người thua cuộc trong ván cờ bạc. Một nén hương trôi qua. Còn nhiều thời gian. Đôi mắt đỏ của Tần Tử Lăng dần khôi phục lại sự trong sáng, thở dài một tiếng và quyết định thu tay. Thần hồn bị thương nặng là một cuộc đánh cược quá lớn, Tần Tử Lăng không gánh nổi. Ngay khi Tần Tử Lăng hạ quyết định và chuẩn bị thu tay, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo tiếng long ngâm cao vút. Tiếp theo, Tần Tử Lăng nhìn thấy một con rồng lửa trong hư không. Con hỏa long này có lân phiến màu đỏ rực, tản ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố, giống như nham tương đang lưu động. Ban đầu nhìn hỏa long không lớn, nhưng càng nhìn càng cảm thấy nó tràn đầy trong hư không, như thể nó chính là hóa thân của không gian này. Hỏa long mở ra con mắt độc nhất của mình. Chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Lăng như thấy được một viên hành tinh bị hỏa diễm vô tận thiêu đốt, có thú vị, rõ ràng là cảnh giới hiển thánh rất nhỏ yếu, nhưng trong thần hồn lại mang một tia thuần dương chi lực. Hỏa long không mở miệng, nhưng trong đầu Tần Tử Lăng lại vang lên một đạo âm thanh hùng hậu uy nghiêm cổ xưa. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Tần Tử Lăng dùng thần hồn giao lưu với nó. Ta là ai? Ta là ai? Ta không nhớ nổi rồi. Hỏa long giơ móng vuốt lên như cầm một tòa hỏa diệm sơn, một bộ dáng vẻ khốn hoặc, nhưng tâm tư của hỏa long này quá lớn, rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa, ngáp một cái và phun ra một làn khói lửa đầy lưu hoàng, thuần dương chi lực của ngươi còn ít quá, ta mệt rồi. Hỏa Long tiền bối, ngài đừng ngủ. Có phải lần sau chỉ cần ta đưa vào thuần dương chi lực là, có thể khiến ngài tạm thời thức tỉnh? Tần Tử Lăng vội vàng nói. Đùa à, hao tốn cái đại giới như vậy, hắn đâu phải muốn gặp một con Hỏa Long đang ngáp ngủ. Ừm, Hỏa Long lại ngáp lên, con mắt độc nhất kia khép lại một nửa. Hỏa Long tiền bối, ngài đừng ngủ. Mặc dù hiện tại thuần dương chi lực của ta rất ít, nhưng chỉ cần ta cường đại lên, về sau sẽ có rất nhiều thuần dương chi lực, đến lúc đó có thể chuyển vào nhiều hơn cho ngài. Tần Tử Lăng lại vội vã nói. Ừm. Hỏa Long nghe vậy, con mắt khép lại một nửa cố sức mở ra một ít. Hiển nhiên, mặc dù không biết mình là ai, nhưng trong lòng rất rõ ràng hắn cần thuần dương chi lực để khôi phục. Thấy mồi nhử của mình quả nhiên hữu dụng, Tần Tử Lăng vội vã nói. Thế nhưng Hỏa Long tiền bối, hiện tại tu vi của ta còn quá yếu. Ta cần phải tranh đoạt càng nhiều cơ duyên hơn, mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể tu luyện ra càng nhiều thuần dương chi lực. Nhưng để tranh đoạt cơ duyên, ta cần phải có chiến lực cường đại, nhất là cần pháp bảo mạnh mẽ. Ngài có thể chỉ cho ta cách phát huy uy lực của mảnh vỡ này không? Cái này đơn giản, Hỏa Long nói một câu, sau đó hữu khí vô lực nâng lên một cái móng vuốt. Khi móng vuốt vừa giơ lên, Tần Tử Lăng nhìn thấy mảnh vỡ kia chợt sáng lên với những phù văn không hoàn chỉnh. Tiếp theo, trong hư không xuất hiện một cái lồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong cái lồng, liệt diễm đang thiêu đốt, có 9 con hỏa long quay quanh, trên dưới lật bay, miệng phun ra liệt diễm, phóng ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa này so với tam muội chân hỏa mà Địa Tiên Tiên Anh thả ra có uy lực lớn hơn nhiều lần. Cái này, đây không phải là Cửu Long thần hỏa cháo sao? Tần Tử Lăng thấy thế vẻ mặt kinh ngạc, nhớ tới trong tiểu thuyết thần thoại Phong Thần Diễn Nghĩa, có ghi lại một món pháp bảo như thế này. Tuy nhiên, lập tức, Tần Tử Lăng không còn suy nghĩ lung tung nữa mà cuốn lấy mảnh vụn, bay ra khỏi vô cực điện dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Thiến, và đứng lơ lửng trên không, giơ tay chỉ vào 8 đạo tiên lực cầu vòng vắt ngang bầu trời, cùng 7 khỏa kim đan đang tiếp nhận lôi điện thối luyện trong đại trận lôi tốn cự thạch. Thiên địa lập tức có một đạo vô hình lực lượng dẫn dắt 8 đạo cầu vòng tiên lực, cùng 7 khỏa kim đan phá không mà đến, rơi vào trong hỏa cháo. Uy lực của hỏa cháo này so với thiên đạo, vận chuyển của động thiên thế giới và lôi điện trong đại trận của lôi tốn cự thạch còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. 8 đạo cầu vòng tiên lực cùng 7 khỏa kim đan bị hỏa long đốt cháy, không chỉ ấn ký trên đó trong nháy mắt bị thiêu hủy gần hết, mà các tạp chất bên trong cũng không ngừng bị luyện hóa. Ngay cả tiên lực mà Địa Tiên cảnh giới Tiên Anh tu luyện còn có thể thối luyện, hỏa cháo này có uy lực thật sự rất mãnh liệt. Ngay cả chân tiên nếu bị cái hỏa cháo này bao bọc lấy, nếu không thể mau chóng chạy thoát, sợ rằng cũng sẽ bị luyện thành tiên lực thuần khiết. Nếu chạy thoát được, cũng chắc chắn sẽ bị cháy sạch. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi kinh hãi, cảm xúc trào dâng. Mặc dù đã sớm biết mảnh vỡ này không đơn giản, Tần Tử Lăng không nghĩ tới một khi kích hoạt, uy lực lại kinh khủng như vậy. Khi Tần Tử Lăng còn đang kinh ngạc, phù văn trên mảnh vỡ dần tối lại, hỏa cháo trên trời liền giống như đèn pháo hết điện, lập tức tắt. Thời gian quá ngắn. Tần Tử Lăng cảm thán, thần hồn còn muốn giao lưu với Hỏa Long, nhưng kết quả không còn thấy Hỏa Long vô tận trong hư không, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Đồ tốt vẫn là đồ tốt, nhưng dùng một lần dùng lại có giá quá lớn, không sử dụng nổi. Tần Tử Lăng vuốt mảnh vỡ, cảm nhận trận buồn ngủ và cơn đau mơ hồ tập kích đến đại não, cảm thấy tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng bỏ qua tất cả, hai mắt chiếu sáng nhìn 17 hạt châu hào quang lưu chuyển trước người. Trong số này, 8 viên lớn, 7 viên nhỏ, lớn nhất có kích thước bằng viên thủy tinh, nhỏ nhất chỉ như hạt đậu. Nhưng không ngoại lệ, 15 hạt châu đều ẩn chứa năng lượng tiên lực tinh khiết không tì vết. Tần Tử Lăng thu hồi 15 hạt châu, trở về vô cực điện, rồi uống vào một viên hạt châu trung đẳng. Hạt châu vừa vào cổ, trực tiếp chuyển hóa thành tiên lực tinh khiết, lưu chuyển qua kinh mạch, tiến nhập vào đan điền. Trước đây, khi Tần Tử Lăng dùng lượng lớn dưỡng anh tiên đan, tiên thai trong thời gian ngắn đã bão hòa, không thể hấp thu thêm. Nhưng bây giờ, với hạt châu tiên lực phẩm chất cao rối tinh rối mù, 6 khỏa kim đan chuyển động, từng tia tiên lực bị hút vào kim đan, trực tiếp dung nhập vào tiên thai mà không cần chuyển hóa gì nhiều. Tiên thai không chỉ lớn lên, mà còn cải thiện thể chất không ngừng. Sau một canh giờ, Tần Tử Lăng mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Viên hạt châu trung đẳng kia đại biểu cho số tiên lực mà một vị Địa Tiên Tiên Anh sơ kỳ tu luyện suốt đời. Hơn nữa còn bị xóa đi ấn ký cùng hầu như tất cả tạp chất. Có thể nói, hắn hấp thu hạt châu đó, liền tương đương với hấp thu công lực tinh hoa suốt đời của một vị Tiên Anh, không chỉ không có tác dụng phụ, ngược lại còn để cho tiên thai của hắn có phẩm chất trở nên càng cao. Thậm chí, thần hồn chi lực của hắn cũng vì vậy mà khôi phục một ít. Bởi vì từ khi hắn đả thông thiên nhân chi đạo, thiên và người liền nối liền, thông suốt, như vậy tiên lực tinh khiết, có tác dụng tu dưỡng thần hồn rất tốt. Đây mới thật sự là tiên đan, hầu như không có một điểm tạp chất nào, liền xưng là vô trần tiên đan đi. Tần Tử Lăng cất 14 viên tiên đan còn lại vào, cũng không lập tức sử dụng. Tiên lực tự nhiên càng hùng hồn thuần luyện càng tốt, nhưng cần kinh qua tự thân không ngừng vận chuyển, luyện hóa, ôn dưỡng, không ngừng gia tăng lạc ấn của chính mình. Những tiên lực này mới có thể chân chính sử dụng được, như cánh tay sai khiến, lúc này mới tính là chân chính hấp thu, chân chính trở thành tu vi của chính mình. Tần Tử Lăng có thần hồn mạnh mẽ tương trợ, tại phương diện này tự nhiên là gặp ưu thế lớn. Nhưng mấy ngày nay, hấp thu tiên lực quá điên cuồng, cũng có chút hăng quá hóa dở, cần phải điều tức một phen. Thu hồi vô trần tiên đan, Tần Tử Lăng triệu tập chúng bán tiên, phát cho bọn họ phân tiên thạch cùng dưỡng anh tiên đan. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng cùng đám đông rời khỏi động thiên thế giới, dẫn bọn họ trải nghiệm thế giới bên ngoài. Sau vài ngày, Tần Tử Lăng lại một lần nữa chuyển phần lớn người trở lại động thiên thế giới, chỉ còn lại bán tiên, nhân tiên, huyền sư, võ thánh và các đệ tử vô cực môn, cùng những người gia nhập vô cực môn làm hộ pháp bán tiên phải ở lại bên ngoài. Những người có cảnh giới thấp hơn võ thánh, huyền sư, có người là đệ tử vô cực môn, có người là gia quyến đệ tử vô cực môn. Thế giới bên ngoài mặc dù rộng lớn vô biên, tiên linh chi khí tràn đầy, có nhiều cơ duyên không biết, nhưng đối với bọn họ trước mắt mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Động thiên thế giới hiện nay ngày càng lớn mạnh, Tần Tử Lăng lại bố trí nhiều thứ, phù hợp với giai đoạn tu luyện và sinh hoạt này của họ. Hơn nữa, thiên đạo vận chuyển trong động thiên thế giới đều nằm trong khống chế của Tần Tử Lăng. Bọn họ sống ở bên trong, như có lão thiên đang quan tâm, có thể lĩnh ngộ thiên đạo tốt hơn, giúp cho họ có được căn cơ vững chắc hơn. Tới cảnh giới của đám lại ất noãn, cần phải tìm hiểu thiên đạo trong thiên địa rộng lớn hơn, tìm kiếm cơ duyên, động thiên thế giới hiện tại không thể thỏa mãn bọn họ. Đương nhiên, động thiên thế giới ngăn cách với ngoại giới, không bị bất kỳ ngoại vật nào quấy rầy, nếu có nhu cầu. Đối với đám người lại ất noãn cũng là một nơi bế quan tu hành tốt, Thôi Quân bây giờ cũng đã là huyền sư, nhưng nàng thích động thiên thế giới không tranh quyền thế, thanh tĩnh vô vi sinh hoạt, ngược lại tình nguyện ở lại động thiên thế giới. Về phần việc ôm tôn tử, bây giờ Thôi Quân đã thấy nhẹ nhàng. Bọn họ hiện tại là người tu tiên, tuế nguyệt ung dung, về sau có khi là có rất nhiều cơ hội ôm tôn tử. Ngoài ra, Thôi Quân có thân phận đặc thù, trong đại gia đình này, nhiều người sinh hài tử, cũng phải tới bái kiến nàng trước. 2 năm trước, Trịnh Tinh Hán cùng Mục Huyên sinh ra một tiểu hài tử mập mạp. Phụ mẫu Trịnh Tinh Hán chết sớm, hơn nữa hắn và Tần Tử Lăng là tình cảm huynh đệ rất sâu, vậy nên để con của hắn lại Tần Tử Lăng làm cha nuôi, bái Thôi Quân làm tổ mẫu. Thôi Quân dưới trướng có cháu nuôi, còn có chất nữ của nàng cũng sinh ra nhi nữ, đều vây quanh gọi nàng là cô tổ mẫu. Thôi Quân mỗi ngày trừ tu hành, lúc nhàn hạ liền chơi đùa cùng hài tử, thời gian qua rất nhàn nhã thỏa mãn, tâm tư kia cũng phai nhạt. Nhưng vấn đề nói tới thì đã xa với mục đích ban đầu. Tần Tử Lăng để bán tiên, nhân tiên, huyền sư, võ thánh ở lại động phủ Ngũ Hành Sơn. Trong những người này, bán tiên chính là tu sĩ Kim Đan, có 28 vị, trong đó Kim Đan hậu kỳ có 10 vị, Kim Đan trung kỳ 15 vị, Kim Đan sơ kỳ chỉ có 3 vị. Nhân tiên gồm Tiêu Thiến có 5 vị, Tiêu Thiến có cảnh giới thoát thai hậu kỳ, Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn cùng Tần Tử Đường 4 người đều là cảnh giới thoát thai sơ kỳ. Huyền sư và võ thánh thu về có 40 vị. Tần Tử Lăng mang theo 73 người đệ tử vô cực môn, sau khi đưa họ ra khỏi động thiên thế giới, cũng không vội để họ đi lại bên ngoài. Gần đây, hắn liên tiếp tiêu diệt 8 vị địa tiên cùng 7 vị bán tiên, thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Những tài nguyên này đối với đám người kiếm bạch lâu tuyệt đối là con số thiên văn. Trước kia tại Huyền Minh Đại Lục là muốn cũng không dám tưởng tượng, Tần Tử Lăng hiện tại có vô trần tiên đan, những tài nguyên này tạm thời không dùng được. Ngược lại là rất tốt để phát triển môn hạ đệ tử, để bọn họ sớm một ngày đột phá. Chỉ có bọn họ phát triển lên, Tần Tử Lăng tại Bình Tự Sơn Phúc Địa mới đứng vững được, bằng không mọi chuyện dựa vào một mình hắn, làm sao có thể phát triển lên được. Những ngày kế tiếp, 73 vị đệ tử vô cực môn, mỗi ngày tu hành tại động phủ Ngũ Hành Sơn, võ giả được thần hồn của Tần Tử Lăng chỉ điểm, xây dựng rầm rộ, mở linh điền, kiến trúc cung điện. Không quản là mở linh điền hay kiến trúc cung điện đều xây dựng rất mạch lạc san sát nhau. Tuần hoàn theo âm dương ngũ hành, cho nên không thể mượn tay người khác, chỉ có thể tự môn nhân đệ tử làm. Bán tiên thì dựa theo phân phó của thần hồn Tần Tử Lăng viết phù văn, chế tác pháp ấn, luyện chế trận pháp pháp khí, bố trí tại từng sơn thể, hồ nước trong động phủ. Thời gian cứ thế trôi qua. Tu vi của đám người kỳ vũ đột nhiên tăng mạnh, động phủ Ngũ Hành Sơn được bố trí ngày càng hoàn mỹ, toàn bộ động phủ tràn đầy tiên khí và sinh cơ giạt rào. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng đã đặt 5 cái huyền bảo cực phẩm tại 5 ngọn núi trong địa mạch. Và đặt 2 kiện tiên khí tại Dương Nhãn Đảo và Âm Nhãn Đảo trên Nhật Nguyệt Hồ, làm pháp bảo áp nhãn trận. Một khi âm dương ngũ hành đại trận được khởi động, tạm thời chưa dám nói có thể chống đỡ chân tiên, nhưng địa tiên tiên anh hậu kỳ khó có thể tấn công vào, Hơn nữa, 7 món pháp bảo được địa mạch ôn dưỡng ngày đêm, uy lực trận pháp càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, ngay cả chân tiên cũng khó lòng tiến vào. Tại hải vực Huyết Vân Đảo, Tam trưởng lão Đồ Liêu đang trấn giữ Huyết Minh Đảo. Khởi bẩm Tam trưởng lão, theo điều tra, Tạ Bích và Thanh Mộng, hai vị hộ pháp chắc chắn đã rời khỏi Bích Thủy Cung. Các nàng không phải bị giết dưới đáy biển. Một nữ hộ pháp tóc tím chắp tay bẩm báo. Không phải bị giết dưới đáy biển, thì là trên mặt biển. Vậy thì chắc chắn là tiên nhân khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn gây ra. Đồ Liêu trầm giọng nói, mặt dữ tợn như hung thần ác sát. Theo lý mà nói có lẽ vậy, nhưng mấy ngày nay chúng ta ủy thác Bích Thủy Cung hỗ trợ điều tra. Tại thời điểm hai vị hộ pháp bị giết, phụ cận hải vực không xuất hiện cường giả có khả năng sát hại họ. Nữ hộ pháp tóc tím đáp. Thủy yêu của Bích Thủy Cung trải rộng các hải vực, mặt biển có động tĩnh gì, khó trốn khỏi mắt chúng. Bọn họ nói không có, thì chắc là không có, trừ phi họ có ý định lừa chúng ta. Đồ Liêu cao mày nói. Một tu sĩ kim đan tiến vào, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Khởi bẩm Tam trưởng lão, có tin tức truyền đến nói, đảo chủ Thanh Vân Tiên Đảo dẫn người đi tiên khư thám hiểm, toàn quân bị diệt. Hiện tại, nhi tử của Liên Nghĩa Tường là Liên Trường Phong dưới sự hỗ trợ của hộ pháp Khúc Trung, ngồi lên vị trí đảo chủ. Liên Nghĩa Tường có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc quá kiêu ngạo, không chú tâm bảo vệ Thanh Vân Tiên Đảo mà luôn tìm cơ duyên khắp nơi. Bây giờ, thân tử đạo tiêu, nhi tử ngồi lên vị trí đảo chủ cũng chỉ là khôi lỗi. Đồ Liêu nghe vậy cười chào phúng. Người nói nhi tử của Liên Nghĩa Tường dưới sự hỗ trợ của Khúc Trung, ngồi lên vị trí đảo chủ. Nữ hộ pháp tóc tím nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Liên Nghĩa Tường chết, Thanh Vân Tiên Đảo xảy ra nội loạn. Khúc Trung từ đâu đó tìm về một cao thủ, bình định nội loạn, giúp Liên Trường Phong ngồi lên vị trí đảo chủ. Tu sĩ Kim Đan trả lời. Chỉ là chuyện vặt vãnh ở Thanh Vân Tiên Đảo mà thôi, có vấn đề gì không? Đồ Liêu hỏi. Hồi Tam trưởng lão, theo Bích Thủy Cung điều tra, lúc hai vị hộ pháp bị giết. Tại ở gần hải vực có một người liên quan, chính là Khúc Trung. Nữ hộ pháp trả lời, Khúc Trung. Đồ Liêu cao mày, Liên Nghĩa Tường chỉ là địa tiên tiên anh trung kỳ. Khúc Trung lợi hại hơn nữa cũng không thể trực tiếp giết hai vị hộ pháp. Hộ pháp Huyết Vân Đảo, Khúc Trung không dám giết người được. Tam trưởng lão, ngài chẳng lẽ quên, đi cùng Khúc Trung còn có một vị cao thủ. Liêu hộ pháp nói, cao thủ. Đồ Liêu khinh thường cười nhạt, nếu hoài nghi Khúc Trung, vậy thì đi điều tra. Thanh Vân Tiên Đảo là tiên đảo được đại vương sắc phong, mặt ngoài phải tuân thủ quy định, nhưng nếu thật sự có liên quan Thanh Vân Tiên Đảo, bản trưởng lão sẽ san bằng tiên đảo, cướp đoạt đồ vật. Hỏa Viên Quốc không thể nói gì. Nói đến đây, trong mắt Đồ Liêu lóe lên vẻ tham lam khát máu. Vâng. Liêu hộ pháp lĩnh mệnh lui xuống. Động phủ Ngũ Hành Sơn, Tần Tử Lăng không biết mình đã bị nghi ngờ. Mỗi ngày hắn tu luyện tại Ngũ Hành Sơn, luyện hóa tiên lực vô trần tiên đan, luyện khí tiến bộ nhanh chóng. Thần hồn hao tổn vào lần trước dần khôi phục, nhưng thuần dương chi lực chỉ dần dần sinh ra qua quá trình tắm lôi đình hàng ngày, khó khôi phục hoàn toàn. May thay, lôi tốn cự thạch đại trận hợp với lối vào của tiểu kết giới phong lôi, giúp hắn mở ra thần hồn. Dù xa xôi cũng thông qua cánh cửa này tiến nhập tiểu kết giới phong lôi, để tắm lôi đình, tích góp thuần dương chi lực. Ngoài tu luyện, Tần Tử Lăng chỉ điểm môn nhân bố trí Ngũ Hành Sơn, và mỗi người ngày 8 ngày sẽ khai đàn thụ đạo một lần. Mặc dù chưa là địa tiên, lĩnh ngộ thiên đạo lại sâu sắc hơn. Hai tháng trôi qua từ khi Tần Tử Lăng đến Thanh Vân Tiên Đảo. Hai tháng ngắn ngủi, nhưng thực lực của mỗi người đều thay đổi lớn. Nhờ vô trần tiên đan, tiên thai bên trong kim đan của Tần Tử Lăng dần trở nên mạnh mẽ, tiên lực cuồn cuộn. Chỉ luyện khí nhất đạo, hắn có thể địch nổi địa tiên tiên anh hậu kỳ. Thậm chí vài ngày trước, thần hồn đã cảm ứng được tiên anh kiếp đang đến gần. Phần cảm giác này khiến Tần Tử Lăng tạm thời ngừng luyện khí mà tập trung võ đạo và thần hồn chi đạo. Hắn đoán rằng tiên anh kiếp sẽ cực kỳ khủng bố. Để chuẩn bị, Tần Tử Lăng muốn nâng tu vi võ đạo lên trước rồi mới độ tiên anh kiếp. Ngừng luyện khí, chuyên tâm võ đạo và thần hồn chi đạo, trong tay còn 10 viên vô trần tiên đan. Thấy Kỳ Vũ, Tà Mạch, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Lại Ất Noãn, Thanh Phong và Lang Thiên Hành, Tần Tử Lăng tặng mỗi người một viên vô trần tiên đan, cỡ nhỏ và chừng 10 giọt kim sắc lôi kiếp dịch. Quả nhiên, sau 40 ngày chuyển đến Ngũ Hành Sơn, sáu người này lần lượt nghênh đón tiên anh kiếp, đều là tứ cửu thiên kiếp. Nhờ vô trần tiên đan, kim sắc lôi kiếp dịch và tiên khí, cực phẩm huyền bảo, họ vượt qua tiên anh kiếp, trở thành địa tiên. Sau đó, Tần Tử Lăng nhận thấy Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc cũng có hy vọng độ tiên anh kiếp. Dù khởi bước chậm, nhưng họ có thiên phú dị bẩm và quan hệ đặc biệt với Tần Tử Lăng, đã bước vào kim đan hậu kỳ, chỉ cần thêm thời gian và cơ duyên để đạt địa tiên. Một ngày, Tần Tử Lăng đang tu hành tại Tử Trúc Hiên bên Nhật Nguyệt Hồ. Khúc Trung tới bái phòng. Ta thấy ngươi có vẻ mặt có buồn rầu, có phải có chuyện không tốt? Tần Tử Lăng hỏi khi ngồi xuống cùng Khúc Trung. Vừa rồi, tam trưởng lão đồ liêu của Huyết Vân Đảo sai người đưa thư tín, muốn Tần tiên sinh, đảo chủ và ta trong vòng 7 ngày đến Minh Huyết Đảo. Nếu không, hắn sẽ dẫn nhân mã tới săn bằng Thanh Vân Tiên Đảo. Đây là thư tín, mời Tần tiên sinh xem qua. Khúc Trung nói, đưa thư. Tần Tử Lăng tiếp nhận thư, liếc mấy cái, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh giọng nói, khẩu khí thật là lớn. Hải ngoại có 36 tòa tiên đảo, danh nghĩa thuộc về Chu Tuấn Đại Vương, nhưng thực tế vì ở xa, mỗi năm chỉ cần tiến cống đúng hạn thì Chu Tuấn Đại Vương cũng không quản chế cụ thể. Thực sự, quyền lực ở hải ngoại nằm trong tay ba tòa tiên đảo lớn, Huyết Vân Đảo, Phù Không Đảo, Nam Ly Đảo, còn gọi là Thượng Tam Đảo. Mặc dù theo quy định của Chu Tuấn Đại Vương, họ không được chiếm đoạt các đảo khác, nhưng trên thực tế, họ là những vị vua không ngai, không ai dám làm trái ý họ. Thanh Vân Tiên Đảo nằm gần Phù Không Đảo, thuộc phạm vi thế lực của Phù Không Đảo. Bình thường Huyết Vân Tiên Đảo không thể can thiệp vào Thanh Vân Tiên Đảo. Nhưng gần đây, hai vị địa tiên hộ pháp của Huyết Vân Đảo bị giết và chúng ta lại vừa qua vùng hải vực đó, họ lấy cớ này để yêu cầu điều tra. Phù Không Đảo cũng không muốn can thiệp vì không muốn gây xung đột. Ý ngươi là chúng ta thực sự phải đi đến đó? Tần Tử Lăng nghe vậy cau mày. Tần tiên sinh và đảo chủ có thể không cần đến đó, ta sẽ đi một mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao, nếu ta không thừa nhận gì, họ cũng chỉ có thể giết ta để hả giận, không thể lấy cớ đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Khúc Trung trả lời. Không được. Tần Tử Lăng kiên quyết từ chối, đứng lên, sờ cằm và bước đi thong thả trong đình viện. Tần tiên sinh, ta biết ngài là người trọng tình nghĩa, nhưng vì Thanh Vân Tiên Đảo, đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, có ngài ở đây, ta rất yên tâm dù còn sống hay đã chết. Khúc Trung đứng dậy, theo sau Tần Tử Lăng khuyên bảo. Ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không đồng ý. Tần Tử Lăng dứt khoát. Nhưng Huyết Vân Đảo. Đồ Liêu là Đồ Liêu, Huyết Vân Đảo là Huyết Vân Đảo. Nếu Huyết Vân Lão Tổ không ra mặt, Đồ Liêu muốn đánh Thanh Vân Tiên Đảo chỉ là mơ tưởng. Huyết Vân Lão Tổ, dù là vì danh dự hay cân bằng thế lực, cũng không thể đơn giản xuất thủ đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng trầm giọng, tỏa ra bá khí và tự tin. Gần đây, thực lực hắn đã tăng mạnh, tự tin có thể chạy trốn dù đối mặt với chân tiên. Hơn nữa, hắn còn phát hiện bí mật của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, sẵn sàng đối đầu với chân tiên. Cửu Long Thần Hỏa Cháo là tên mà Tần Tử Lăng tự đặt. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Tử Lăng khẳng định sẽ không sử dụng mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Pháp bảo này không trọn vẹn, một khi sử dụng để luyện hóa chân tiên, sẽ tiêu tốn rất nhiều thần hồn. Dù không bị hút khô thần hồn, hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, pháp bảo này mạnh mẽ như vậy, một khi sử dụng sẽ gây chú ý tới các chân tiên của Phúc Địa Bình Tự Sơn, có thể họ sẽ đuổi giết hắn. Vì vậy, Tần Tử Lăng chỉ dùng mảnh vỡ này trong tình huống tuyệt cảnh. Nhưng với mảnh vỡ này, hắn ít nhất có sức mạnh đối đầu với chân tiên. Huyết Vân Lão Tổ chắc chắn sẽ không đích thân ra tay. Thứ nhất, hắn ta tự tin vào thân phận mình. Thứ hai, Thanh Vân Tiên Đảo là đảo được sắc phong, nếu hắn dám tấn công, đó là khiêu khích đại vương. Thứ ba, Thanh Vân Tiên Đảo gần Phù Không Đảo. Nếu Huyết Vân Lão Tổ tấn công, đó là khiêu khích Phù Không Lão Tổ. Dù sao, chỉ hai địa tiên hộ pháp bị giết và không có bằng chứng rõ ràng, Đồ Liêu đã dẫn người tới đánh thì đúng là quá đáng. Huyết Vân Lão Tổ không có lý do gì để ra tay trừ khi Đồ Liêu, hoặc nhân vật quan trọng khác của Huyết Vân Đảo, bị giết. Khúc Trung nói, cảm nhận được bá khí và tự tin từ Tần Tử Lăng. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần không giết Đồ Liêu, chuyện này sẽ dần lắng xuống. Tần Tử Lăng suy tư. Hắn cần thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể đột phá võ đạo đến thoát thai, hậu kỳ và bắt đầu suy nghĩ về tiên anh kiếp, thậm chí thần tiên kiếp. Phúc Địa Bình Tự Sơn là nơi tập trung nhiều cường giả, có nhiều ghi chép về tu hành. Trước đây, Tần Tử Lăng chỉ biết rằng thần hồn đạt tới cảnh giới hiển thánh sau đó là lôi kiếp, sau lôi kiếp chính là thiên tiên. Bây giờ, hắn mới biết rằng phải vượt qua 10 lượt thiên kiếp. Lần đầu tiên vượt qua thiên kiếp là cảnh giới lôi kiếp, cũng gọi là thần tiên. Một khi vượt qua thần tiên kiếp lần đầu tiên, hắn sẽ có sức mạnh tăng nhiều và có thể sử dụng mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo để luyện hóa thành chân tiên. Khúc Trung kinh ngạc khi nghe Tần Tử Lăng nói chỉ cần không giết Đồ Liêu. Đồ Liêu là địa tiên tiên anh hậu kỳ, là một trong những cường giả hàng đầu dưới chân tiên ở 36 tòa tiên đảo. Ai dám nói giết hắn? Chẳng lẽ Tần tiên sinh có thể giết Đồ Liêu? Khúc Trung cẩn thận tìm chứng cứ hỏi. Chưa từng giao thủ với Đồ Liêu nên không thể kết luận sớm. Nhưng nếu Đồ Liêu tới tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, chúng ta có lợi thế địa lợi, việc giết hắn cũng không khó. Nhưng Đồ Liêu có Huyết Vân Lão Tổ chống lưng, giết hắn sẽ gây thù với Huyết Vân Lão Tổ. Vì vậy, tạm thời chỉ có thể ngăn cản hắn bên ngoài, chờ thời cơ chín muồi rồi mới giết hắn. Tần Tử Lăng chắc chắn trả lời. Địa lợi. Khúc Trung nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, Tần tiên sinh chắc chắn là chỉ trận pháp bảo vệ đảo, nhưng tiên sinh có lẽ đã đánh giá quá cao uy lực của trận pháp này. Ngươi nhìn động phủ Ngũ Hành Sơn này như thế nào? Tần Tử Lăng chỉ về phía năm ngọn núi quanh Nhật Nguyệt Hồ, mỉm cười hỏi. Động phủ Ngũ Hành Sơn và Nhật Nguyệt Hồ đều do Tần Tử Lăng tự đặt tên, đã thông báo cho Khúc Trung. Động phủ Ngũ Hành Sơn sau khi được Tần tiên sinh bố trí lại, tiên linh chi khí giạt rào, khác hẳn trước đây. Nó không thua kém gì so với Thanh Thương Phong. Khúc Trung mang vẻ mặt bội phục nói, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, thân thể chấn động một chút, mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn Tần Tử Lăng, chẳng lẽ... Không sai. Tần Tử Lăng gật đầu. Ngay sau đó, từ năm ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phóng lên năm đạo hào quang khác nhau. Năm đạo hào quang hiện ra hình dáng ngọn núi, hợp lại thành một tòa núi lớn với năm đỉnh, xa xa áp xuống Khúc Trung. Ngũ Chỉ Sơn còn chưa thật sự rơi xuống, Khúc Trung đã cảm thấy một áp lực vô hình cực kỳ cường đại, như thể năm ngọn núi hợp lại đàn chấn áp hắn. Khúc Trung không nghi ngờ rằng, nếu ngọn núi này thật sự rơi xuống, hắn chắc chắn sẽ thành thịt nát. Gương mặt Khúc Trung lộ vẻ kinh hãi, tiên lực trong cơ thể vội vã vận chuyển. Tần Tử Lăng thấy vậy chỉ cười, Ngũ Chỉ Sơn lại hóa thành năm đạo hào quang, lần lượt chui vào trong lòng núi, biến mất. Tần tiên sinh thực sự là cao nhân, có trận pháp hộ đảo lợi hại như vậy, chúng ta thủ vững không ra, Đồ Liêu làm gì được chúng ta. Nhưng Đồ Liêu chỉ cho kỳ hạn là 7 ngày, nếu kéo dài thêm, hắn sẽ tới Hưng Sư vấn tội trong 10 ngày. Ngắn ngủi trong 10 ngày, không biết Tần tiên sinh có kịp bày trận. Nếu không, chúng ta chỉ có thể lui về động phủ Ngũ Hành Sơn của tiên sinh. Khúc Trung tỉnh hồn lại, mở miệng nói. 10 ngày là đủ rồi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vậy làm phiền tiên sinh. Khúc Trung nghe vậy mừng rỡ, cúi rạp người. Ta muốn bày một sát trận, tên là Thất Sát Kiếm Trận. Thanh Thương Phong và 6 ngọn núi tương liên, tổng cộng 7 tòa, chính là hợp với Thất Sát Ý. Trận này cần 7 tiên khí phi kiếm làm pháp bảo áp trận, nhưng không có đủ tiên khí phi kiếm vào lúc này. Chỉ có thể tạm thời dùng 7 huyền bảo phi kiếm cực phẩm để thay thế. Nghĩ rằng đối phó địa tiên tiên anh hậu kỳ cũng đủ rồi. Ngoài ra, cần 7 người tọa trấn 7 ngọn núi. Ngươi và Tại Sĩ Tân, ông Duyệt, Đoạn Nhất Khanh, Trong Trăng Lâm, Yến Tốt, Đàm Sẽ Bèo. Vừa đủ 7 người, có thể tọa trấn 7 ngọn núi, khống chế Thất Sát Kiếm Trận. Tần Tử Lăng nói. Hắn tới Thanh Vân Tiên Đảo nhiều ngày, nhàn rỗi đã sớm mượn thần hồn dò xét Thanh Thương Phong và các ngọn núi liên quan, nghiên cứu địa mạch. Dù tập trung tu hành ở động phủ Ngũ Hành Sơn động phủ, nhưng hắn đã nghĩ đến việc bày đại trận ở Thanh Thương Phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.